Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1219 tới chương 1250. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thi thể của xà hạt ma mềm mặt đổ gục xuống đất. Kẻ cường giả xuất chúng đến từ luyện ngục, kẻ mang theo kỳ vọng lớn lao của đại quân ma quỷ, lại kết thúc mạng sống của mình trong một đường cống ngầm hôi thối. Tận thế luôn chứa đựng vô vàn khả năng, không ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Một con ma quỷ như xà hạt ma không chỉ sở hữu thực lực cường hãn mà còn có thủ đoạn mê hoặc lòng người. Qua lời kể của nó, Trần Phong đoán rằng, đám cao tầng của Long Môn và huynh đệ hội chắc chắn đã từng giao dịch với nó. Có lẽ, các đại và Lâm Kiêu chính là những người chủ mưu cuộc giao dịch này. Chúng đã đồng ý với đề nghị của xà hạt ma, tấn công Trật Tự Hồng dùng những linh hồn tươi mới để trả giá. Nhưng giao dịch với ma quỷ là vậy, ngay từ khoảnh khắc đưa ra quyết định, chúng đã rơi vào bẫy. Kế hoạch không những thất bại mà ngay cả tính mạng cũng bị tước đoạt vĩnh viễn. Đối với xà hạt ma, nếu đánh hạ được Trật Tự, số người chết chắc chắn không ít, nó sẽ thu hoạch được vô số linh hồn. Còn nếu thất bại, nó cũng chẳng hề sợ hãi. Mất đi Lâm Kiêu và các đại, thành phố này sẽ rơi vào trạng thái vô chủ. Đến lúc đó, chỉ cần xà hạt ma liên kết hai giới luyện ngục và nhân loại, ắt sẽ có những con ma quỷ kinh khủng giáng lâm, giúp nó cùng thu hoạch linh hồn. Nhưng lần này, xà hạt ma đã tính sai. Nó không ngờ rằng Trật Tự lại có thể đánh bại Liên Quân Bạch Ngân Thành trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí còn tiếp quản nơi này với tốc độ cực nhanh, chặt đứt hoàn toàn ý đồ liên kết luyện ngục của nó. Thế nhưng, ma quỷ sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Trần Phong thậm chí còn nghi ngờ rằng, trận bùng phát quy mô nhỏ lần này cũng là do xà hạt ma cố tình gây ra. Mục đích của nó là dẫn dụ hắn phát hiện ra sự tồn tại của nó, để rồi lại vẽ ra những chiếc bánh nướng như những lần trước, khiến hắn phải đi tìm kiếm linh hồn cho nó. Nhưng xà hạt ma lại một lần nữa tính sai. Nó không thể nào tưởng tượng được rằng Trần Phong sở hữu một vị diện đã bị phá hủy, lại còn đến mức có thể hấp thu tín ngưỡng. Vì vậy, đối với kẻ thương nhân xấu xa luôn muốn chiếm đoạt tài sản của mình, Trần Phong trực tiếp tuyên án tử hình. Lúc này, Giới Linh đứng sang một bên. Nó đã biến trở lại hình thái thứ hai, tồn tại như một bóng ma, chỉ có đôi mắt đỏ rực là lóe lên sắc màu quỷ dị, còn lại toàn bộ hình dáng đều ẩn trong bóng tối. Sự cường đại của Giới Linh vượt xa sức tưởng tượng của Trần Phong. Hắn vốn tưởng nó chỉ có một hình thái duy nhất, nào ngờ giữa trận chiến, Giới Linh lại từ bỏ trạng thái u linh để biến thành một cơ thể bằng xương bằng thịt. Chỉ có điều, xương thịt ấy cũng tràn ngập sức mạnh hắc ám và mục rửa thuần túy. Chính vì lùng sức mạnh quá đổi kinh người đó mà xà hạt ma nhất thời không thể chống đỡ, trở thành kẻ bại trận dưới tay nó. Quả nhiên, muốn có được triệu hoán thú cường đại, không thể thiếu tế phẩm ưu tú. Trần Phong đưa mắt nhìn thi thể của xà hạt ma. Đối với một triệu hồi sư, cái xác trước mắt cũng là một tế phẩm hiếm có. Một khi tế phẩm này phát huy công dụng, Trần Phong rất có khả năng sẽ triệu hồi ra một con quái vật không hề thua kém bản thể của nó. Nếu thành công, thực lực của hắn sẽ lại nhảy vọt đến một mức độ đáng sợ. Niềm tin này bắt đầu sục sôi trong đầu Trần Phong. Một luồng sức mạnh đậm đặc không rõ nguồn gốc bắt đầu lan tỏa trong lục mang tinh. Ngay sau đó, Trần Phong đột nhiên mở to mắt, đôi đồng tử như được thắp lửa, lóe lên hai đạo quang mang thê lương. Gương mặt tuấn tú của Trần Phong trở nên dữ tợn, vặn vẹo. Bàn tay phải của hắn từ từ siết chặt trong cơn phấn khích, mái tóc rối tung bay phấp phới trong gió lạnh, vừa lộn xộn lại vừa rét buốt đến cực điểm. Cả Giới Linh và xà hạt ma đều là ma quỷ, năng lượng tiêu cực mà chúng sinh ra quá mức kinh khủng, đến nỗi cả đường cống ngầm đều bị ô uế. Nếu lúc này có một sinh vật bình thường đi ngang qua, chắc chắn sẽ bị biến dị, trở thành một con ma vật khổng lồ. Và ngay vào thời khắc mấu chốt khi Trần Phong đang triệu hoán, một bóng người lại ngưng tụ giữa không trung. Bóng người đó dần dần hiện rõ, trong khoảnh khắc đã hóa thành một phiên bản thu nhỏ của xà hạt ma. Bước vào nửa bước sử thi, thực lực của nó đã sớm thoát thai hoán cốt, hơn nữa sau lưng nó còn có cả đại quân ma quỷ trong luyện ngục chống lưng. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Trần Phong không rõ đối phương có còn con át chủ bài nào chưa lật hay không. Do đó, dưới ảnh hưởng của trận pháp, quán khí của nó bắt đầu ngưng kết, lại huyễn hóa thành một luồng tàn hồn. Xà hạt ma gầm lên giận dữ. Dù đã bị thu nhỏ vô số lần, nhưng trong đôi mắt nó vẫn ánh lên sự căm hận và khí tức tử vong đậm đặc. Nó nhìn thẳng vào Trần Phong như một lời nguyền rủa, tràn ngập sự không cam lòng. Vô ích thôi. Bây giờ ngươi làm gì cũng là công cốc. Hãy dâng hiến sức mạnh của ngươi, để ta hiến tế linh hồn ngươi, biến ngươi thành hòn đá lót đường cho kẻ dưới trướng ta. Trần Phong mỉm cười, nhưng giọng nói lại chứa đựng sự ngang ngược và sát ý không thể che giấu. Hắn biết đây là thời khắc mấu chốt, con xà hạt ma này đang cố gắng làm xáo trộn nội tâm của hắn. Thế nhưng, hắn đang chiếm thế thượng phong, sao có thể vì một con ma quỷ đã chết mà dao động nửa phần trong lòng. Hiến tế. Đây là một nghi thức hiến tế. Xà hạt ma lúc mới ngưng tụ còn có chút mơ hồ, nhưng vài giây sau, nó mới nhận ra mình đã trở thành tế phẩm trên đàn tế. Khi còn ở Bạch Ngân Thành, Xà Hạt Ma đã không biết bao nhiêu lần thực hiện nghi thức hiến tế, mỗi lần tế phẩm đều là những vật hoàn mỹ do nó tự tay lựa chọn. Thứ nó thích nhất chính là ngắm nhìn sự tuyệt vọng và tiếng kêu gào của tế phẩm trước khi chết. Nhưng ai ngờ được, phong thủy luân chuyển, hôm nay nó lại trở thành tế phẩm trên đàn tế của người khác. Gã có tư cách gì mà hiến tế ta? Gã chỉ là một con người hèn mọn. Gã chỉ là thức ăn của chúng ta. Sao gã có thể, sao gã dám hiến tế một kẻ cao quý như ta? Khè khè. Xà Hạt Ma thực sự nổi giận. Đôi má bê bết máu thịt lộ rõ vẻ hung bạo rất người. Khuôn mặt xấu xí ngẩng lên, môi trên nhếch ra để lộ hàm răng, hai mắt trợn trừng, ánh mắt sắc lẹm. Vô ích thôi. Ngươi bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn. Cứ dùng huyết nhục của ngươi để chuộc lại sự mạo phạm của ngươi đối với ta đi. Trần Phong lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sát cơ âm trầm đáng sợ. Không chỉ vậy, cánh cổng vực sâu đã mở ra, tòa tế đà nhúng máu vô số sinh mệnh lại một lần nữa xuất hiện trong thế giới loài người. Cảm nhận được nguồn năng lượng kinh khủng tỏa ra từ tế đàn, oan hồn của Xà Hạt Ma không khỏi chấn động. Đến lúc này, nó mới cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mình sắp không qua khỏi. Có lẽ nỗi sợ hãi đã khiến nó tỉnh táo lại đôi chút, Xà Hạt Ma không còn táo bạo nữa, mà thay vào đó là nịnh nọc cầu xin tha thứ, đừng giết ta, van xin ngươi, đừng giết ta. Ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ta tích góp được suốt bao năm qua, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng. Ta chỉ cầu ngươi tha cho ta một mạng thôi. Lời cầu khẩn của Xà Hạt Ma không đổi lấy được sự thương hại của Trần Phong. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn nó, bởi vì hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tương tự. Giống như Xà Hạt Ma của ngày xưa, Trần Phong không nói một lời, chỉ lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng có thể gọi là đẫm máu này. Lấy đạo của người trả lại cho người. Những gì Trần Phong đang làm bây giờ, chẳng qua chỉ là sao chép lại quy trình mà Xà Hạt Ma từng dùng để thu hoạch linh hồn mà thôi. Hắn cũng coi thường sinh mệnh, chỉ khác là lần này, Xà Hạt Ma từ kẻ đứng xem đã biến thành nhân vật chính. Thậm chí, những gì Trần Phong đang làm so với Xà Hạt Ma, chỉ là mũi so với voi. Dù sao, Trần Phong cũng là giết chết Xà Hạt Ma trước rồi mới tiến hành hiến tế. Còn Xà Hạt Ma thì sao? Nó hiến tế ngay khi tế phẩm còn sống, nỗi đau khổ đó tàn nhẫn hơn bây giờ gấp mấy chục lần. Không cam tâm. Ta không cam tâm. A, Xà Hạt Ma cất lên tiếng gào thảm thiết, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng và nuối tiếc. Nó ao ước biết bao có thể kéo lê thân tàn tái chiến một thời gian nữa, để tàn sát thêm nhiều sinh mệnh hơn. Nhưng sức lực của nó đã cạn kiệt, sớm đã không còn sức chống cự. Xà Hạt Ma từ từ nhắm mắt lại. Cơ thể loang lổ, vết máu của nó bắt đầu nở rộ những đốm sáng li ti, như những cánh bồ công anh bay lượn trong không khí, rồi trôi dạt vào bên trong lục mang tinh. Giờ khắc này, Trần Phong lại lơ lửng giữa không trung. Gió núi thổi tung mái tóc hắn, khiến y phục hắn bay phần phật. Cùng lúc đó, cơ thể to như ngọn núi của Xà Hạt Ma bắt đầu từ từ tan chảy, hóa thành nguồn năng lượng thuần túy nhất, bị lục mang tinh hoàn toàn nuốt chửng. Chứng kiến tất cả những điều này, ngay cả Sa Lu Mang cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần thấy Trần Phong dùng hiến tế để triệu hoán, nó đều không khỏi thán phục. Bởi vì chỉ có lúc này, nó mới có thể quan sát bản chất của vực sâu ở khoảng cách gần như vậy. Tốc độ hiến tế nhanh hơn Trần Phong tưởng tượng rất nhiều. Điều này cho thấy, sinh vật được triệu hoán lần này cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có tế phẩm đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể nuốt chửng toàn bộ sức mạnh của Xà Hạt Ma một cách nhanh chóng như vậy. Nói một cách dễ hiểu, triệu hoán cũng giống như đi câu cá, thả mồi xuống rồi lẳng lặng chờ cá cắn câu. Và lúc này, đối phương đã nuốt hết mồi câu của hắn, vậy thì cũng đến lúc thu dây rồi. Một luồng sức mạnh cường đại bắt đầu được dẫn đến. Ngay sau đó, những ngọn lửa thước tha từ từ bốc lên từ trong pháp trận. Ngọn lửa càng lúc càng nóng, càng lúc càng lớn, ánh sáng đỏ rực chói lòa. Một luồng hơi nóng ập thẳng vào mặt, dần dần bốc hơi cả lớp sương ẩm xung quanh. Hừm, loại sức mạnh này tràn ngập khí tức hỏa diễm, lẽ nào lần này triệu hoán ra một sinh vật thuộc hệ hỏa sao? Trần Phong kinh ngạc trong lòng. Hắn không thể nào ngờ rằng, dùng thi thể của Xà Hạt Ma làm tế phẩm lại có thể triệu hồi ra một sinh vật thuộc tính này. Mặc dù thuộc tính của triệu hoán thú lần này có chút khác biệt so với mong đợi của Trần Phong, nhưng cũng không đến nỗi thất vọng. Dù sao thì triệu hoán thú thuộc tính hỏa có sức tấn công vô cùng cường hãn, ví dụ như phần vi ma, nó tự mang vòng hào quang thiêu đốt, xung quanh luôn tràn ngập nhiệt độ cao. Một vài loại côn trùng cấp thấp hoặc kẻ địch yếu, thậm chí không cần nó tự ra tay, cũng sẽ bị sức nóng cực độ trên người nó nướng chín. Có điều, Trần Phong có chút hoang mang. Trong vực sâu, chủ yếu vẫn là các sinh vật có huyết thống hỗn loạn như sinh vật hắc ám và ác ma, rất hiếm có năng lượng nguyên tố hỏa. Chẳng lẽ lại là một con phần vi ma nữa sao? Mặc dù phần vi ma rất mạnh, nhưng Trần Phong đã có một con phần vi ma cấp sử thi rồi. Giống như khi còn nhỏ sưu tầm thẻ bài, dù thẻ quý đến đâu, chỉ cần một tấm là đủ, thẻ lặp lại chẳng thể nào khiến người ta mê mẩn bằng những tấm thẻ mới lạ. Nhưng dù triệu hồi ra thứ gì, chỉ cần nhìn vào khí thế này, đó chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực. Có được nó, sức tấn công của Trần Phong sẽ tăng vọt. Ra rồi. Ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, một vật thể hình tròn mơ hồ bắt đầu hiện ra trong pháp trận. Lớp năng lượng che chắn cuối cùng cũng tan đi, và triệu hoán thú bí ẩn đó cũng lộ diện. Nhưng vào lúc này, nụ cười của Trần Phong chợt tắt, đôi mắt hắn đột nhiên mở lớn, sự bất an và kinh ngạc tột độ tràn ngập trên gương mặt. Hắn đã thấy gì? Trong pháp trận trước mắt, không có bất kỳ triệu hoán thú nào như hắn tưởng tượng. Thứ duy nhất ở đó là một quả trứng khổng lồ màu đỏ, trên bề mặt phủ đầy những hoa văn quỷ dị. Lại có thể triệu hồi ra một quả trứng. Biểu cảm của Trần Phong đông cứng lại, trong lòng càng là rối bời vô cùng, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chủ nhân, đây là một quả trứng rồng. Saluman, với tư cách là một trí giả trong giới triệu hoán thú, đương nhiên hiểu biết rất nhiều. Vì vậy, Trần Phong đã giao quả trứng này cho nó giám định. Và chỉ sau vài phút, Saluman đã đưa ra kết luận, đây là một quả trứng rồng. Cự long. Trong tất cả các thứ nguyên, chúng đều được xem là những sinh vật mạnh mẽ nhất. Và lần này, Trần Phong thông qua huyết nhục của xà hạt ma, lại có thể triệu hồi ra một quả trứng cự long thật sự, chứ không phải những sinh vật mang huyết thống rồng thường thấy. Thứ đang được nuôi dưỡng bên trong quả trứng trước mắt là một con cự long chân chính. Và dù quả trứng này vẫn chưa nở, Trần Phong đã biết được con cự long bên trong đang thức tỉnh. Quả trứng nóng hổi vô cùng, nhiệt độ đã sớm vượt qua 100 độ. Nếu là loài khác, sớm đã bị nướng chín, có thể bóc vỏ ra làm mồi nhậu rồi. Nhưng dù nhiệt độ cực cao, Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực hùng hậu bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một quả trứng hồng long. Là loài chân long tham lam nhất, hồng long luôn không biết mệt mỏi tìm cách làm đầy kho báu của mình. Ngay cả khi xét theo tiêu chuẩn của loài rồng, chúng cũng vô cùng cao ngạo. Biểu hiện chủ yếu của chúng là thái độ kiêu căng và sự miệt thị đối với các sinh vật khác. Được tạo hóa ưu ái, hồng long tự nhiên có tư cách để miệt thị các sinh vật khác. Móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của chúng đủ để trở thành cơn ác mộng của mọi nhà thám hiểm. Chúng cũng thường sử dụng các đòn tấn công phun lửa hoặc các đòn tấn công vật lý đặc biệt khác, cùng với phép thuật cổ xưa mà chúng nắm giữ. Ngay cả những pháp sư hay chiến binh mạnh nhất thế giới cũng phải hết sức cẩn trọng khi đối mặt với cự long. Hồng long có thể bay lượn trên bầu trời, chúng đặc biệt thích chiến đấu với kẻ địch từ trên cao, trước tiên dùng các đòn tấn công tầm xa để tiêu hao sức chiến đấu của đối thủ, sau đó mới cận chiến. Những con rồng lớn tuổi và có trí tuệ cao rất giỏi trong việc đánh giá thực lực của kẻ địch, chúng sẽ áp dụng các chiến thuật phù hợp, ví dụ như giải quyết kẻ địch nguy hiểm nhất hoặc yếu nhất trước. Trong đầu Trần Phong hiện ra vô số thông tin về hồng long. Hồng long con có lớp vảy nhỏ màu đỏ tươi và nhẵn bóng, rất dễ bị kẻ săn mồi phát hiện, vì vậy chúng sẽ ở dưới lòng đất cho đến khi có khả năng tự chăm sóc bản thân mới ra ngoài. Đến cuối giai đoạn thiếu niên, lớp vảy sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm, và bề mặt nhẵn bóng cũng sẽ được thay thế bằng những đường vân trơn láng và tối màu. Càng lớn tuổi, lớp vảy sẽ càng to và dày, cứng như kim loại. Diềm cổ và mép cánh có màu xám xanh hoặc xám tím, và sẽ đậm dần theo tuổi tác. Đồng tử của chúng sẽ nhạt dần khi lớn lên, mắt của những con hồng long già nhất trông như những quả cầu dung nham. Và một con cự long trưởng thành, dù ở bất kỳ thứ nguyên nào, cũng là một trong những cao thủ mạnh nhất. Mình lại triệu hồi ra một quả trứng rồng sao? Trần Phong đến bây giờ vẫn còn có chút không quen. Với tư cách là một triệu hồi sư, hắn có thể chấp nhận nghĩa vụ bồi dưỡng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại triệu hồi ra một em bé thực thụ. Đây sẽ là một lần bồi dưỡng thuần túy, bởi vì đối tượng bồi dưỡng thậm chí còn đang trong giai đoạn ấp. Vực sâu có vô số phương diện, với hàng hà sa số các sinh vật hắc ám và ác ma, việc hồng long vì một lý do nào đó mà sinh sống ở đó cũng không phải là điều không thể. Còn về việc cha mẹ của quả trứng hồng long này có còn sống hay không, đó không phải là điều Trần Phong cần cân nhắc. Trần Phong cảm nhận được rằng, vì lần triệu hoán này là một quả trứng rồng chứ không phải một triệu hoán thú đã thành hình như trước, nên bức tường thứ nguyên của thế giới này hoàn toàn không gây tổn hại gì đến nó. Điều này có nghĩa là nó có thể ở lại thế giới loài người trong một thời gian dài, đợi đến khi trưởng thành rồi quay lại vực sâu cũng không muộn. Trần Phong tiến lên vài bước, rồi đặt tay lên quả trứng rồng. Hắn có thể cảm nhận được một sinh mệnh phi thường đang được thai nghén bên trong. Cự long. Kẻ nổi bật tung hoành khắp vô số vị diện, ngay cả Trần Phong cũng nhất thời có chút không dám tin. Đương nhiên, đây không phải lần đầu tiên Trần Phong sở hữu một con cự long. Ở trật tự xa xôi, hắn vẫn còn một con bạch long. Chỉ là, lúc đó thực lực của Trần Phong còn yếu, để không bị phản vệ, hắn đã phá hủy trí tuệ của bạch long khi thuần phục nó. Sau mấy năm bồi dưỡng, mặc dù thực lực của nó cũng đã đạt đến đỉnh cao hoàng kim, nhưng vì ý thức thiếu hụt, nó không thể kế thừa ký ức truyền thừa của long tộc, do đó cả đời này không thể đặt chân vào cảnh giới truyền kỳ. Đây cũng là một tiếc nuối không nhỏ đối với Trần Phong. Và sự xuất hiện của quả trứng hồng long này không nghi ngờ gì có thể bù đắp cho tiếc nuối trước đó của hắn. Ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó khẽ cựa quậy bên trong quả trứng rồng, ngay đúng vị trí lòng bàn tay hắn đang đặt lên. Ngoài ra, Trần Phong còn cảm nhận được một cảm xúc nương tựa lan tỏa từ bên trong quả trứng. Ấu Long đã cảm nhận được năng lượng thuộc tính hỏa từ phần viêm ma của Trần Phong, nên đã nhầm hắn là cha mẹ của mình. Cự Long rất nhạy cảm với năng lượng nguyên tố. Dù chỉ là một con ấu Long, nó cũng có thể cảm nhận rõ ràng các luồng nguyên tố đang lưu chuyển trên thế gian. Mà bây giờ, năng lượng trong thế giới loài người đang tăng vọt, chính vì vậy mới thu hút vô số quái vật xâm nhập vào thứ nguyên này, muốn chiếm tổ chim khách. Không chút khoa trương, nếu con ấu long này có thể sinh sống ở đây, có lẽ không bao lâu nữa, nó sẽ có thể thăng cấp lên truyền kỳ, thậm chí là các cấp vị cao hơn. Mặc dù bây giờ thực lực chưa mạnh, nhưng lại có thiên phú dị bẩm, đáng để bồi dưỡng. Trần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ vỏ trứng, dường như đang đáp lại sự nương tựa kia. Sự tương tác này khiến ấu long bên trong trứng vô cùng vui vẻ, đến nỗi đường cống ngầm vốn bị bao phủ bởi sự âm lãnh, bây giờ lại mang đến cho người ta một cảm giác nóng hổi. Quả trứng rồng này nếu đặt ở bên ngoài, đơn giản chính là một lò lửa không bao giờ tắt. Nhưng trứng rồng dù sao cũng quá kinh thế hải tục, vì vậy Trần Phong vung tay, một khe nứt không gian xuất hiện, và hắn liền đưa nó vào trong vị diện đã bị phá hủy của mình. Vị diện này bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Trần Phong chưa bao giờ ngừng vận chuyển không khí và năng lượng vào trong đó. Hơn nữa, sau khi hắn thăng cấp lên sử thi, vị diện này cũng đang dần dần thay đổi, một lượng lớn thần tính cũng được rót vào. Lãnh thổ của vị diện lúc này đã rộng bằng một hòn đảo lớn, đủ cho hơn 100 vạn người sinh sống. Trần Phong đã cho trồng đầy thảm thực vật trên đảo. Nếu ai đó mạo muội xâm nhập vào vị diện bây giờ, sẽ giống như bước vào một khu rừng nguyên sinh, ngay cả cường giả cấp hoàng kim cũng phải nể sợ. Có lẽ do biến dị năng lượng, thảm thực vật vốn đã biến dị lại một lần nữa phân tách trong vị diện này. Cây cối cao lớn đa số đều cao hơn 30 mét. Không chỉ vậy, để tạo thêm sức sống, Trần Phong còn liên tục thả vào đó từng nhóm côn trùng và sinh vật biến dị. Trần Phong đã dùng thần tính để tạo ra một lỗ hổng kết nối nó với thế giới loài người, nhưng chỉ có hắn mới biết lỗ hổng này ở đâu. Vì vậy, vị diện có thể liên tục chia sẻ không khí và năng lượng từ bên ngoài, nhưng không ai có thể tìm thấy lỗ hổng để tiến vào. Đây là một thế giới nhỏ do Trần Phong tạo ra. Với thực lực hiện tại của Trần Phong, một khu vực rộng bằng hòn đảo đã là giới hạn. Nếu tiếp tục mở rộng, hòn đảo này có thể sẽ bị vặn vẹo, sụp đổ, một lần nữa biến thành tro bụi trong cơn lốc xung quanh. Chỉ khi Trần Phong thăng cấp một lần nữa, sở hữu năng lượng của thần linh, hắn mới có thể dùng thần tính liên tục để chữa trị nơi này. Khi đó, vị diện này mới có thể trở thành một vị diện chính, cung cấp nơi cho vô số sinh linh phồn thịnh và phát triển. Đương nhiên, chuyện này không thể nóng vội. Dù Trần Phong đã đạt đến cấp sử thi, nhưng để tấn công cảnh giới thần linh vẫn còn một chặng đường rất dài. Còn những con côn trùng và sinh vật trong vị diện chính là những cư dân đầu tiên. Vùng đất này không chỉ có năng lượng mà còn tràn ngập tín ngưỡng lực. Vì vậy, khi hấp thụ năng lượng xung quanh, các sinh vật sống ở đây sẽ có hảo cảm với Trần Phong một cách bản năng. Nếu sống ở đây lâu dài, chúng thậm chí sẽ sinh ra tín ngưỡng yếu ớt, từ đó thờ cúng Trần Phong, dần dần trở thành tín đồ. Đến lúc này, Trần Phong mới hiểu tại sao một số vị thần lại có được tín ngưỡng của cả một thế giới. Ví dụ như Rose, bà ta cũng nắm giữ một phương diện, và cũng rót tín ngưỡng lực vào phương diện đó. Chỉ có điều, so với trò nhỏ của Trần Phong, bà ta mới thực sự là một tay chơi lớn. Hàng trăm triệu, thậm chí nhiều hơn nữa tín ngưỡng lực được rót vào phương diện. Chỉ cần một sinh linh được sinh ra, nó sẽ bị tín ngưỡng lực gột rửa một lần. Vì vậy, ngay cả những sinh vật như ác ma và hắc ám tinh linh cũng sẽ tôn thờ bà ta làm chủ, tuyệt đối trung thành. Trong lúc vô tình, Trần Phong đã khám phá ra bí mật của các vị thần, và điều này không nghi ngờ gì đã giúp hắn tiến thêm một bước trên con đường trở thành thần. Bước tiếp theo, Trần Phong dự định sẽ đi đến vực sâu một lần nữa, sau đó bắt một số sinh vật hắc ám nhốt vào trong đó. Hắn sẽ không quan tâm liệu chúng có chém giết hay hợp tác với nhau hay không. Điều hắn muốn làm là quan sát chúng, xem liệu sau một thời gian dài sinh sống, chúng có sinh ra tín ngưỡng và thờ cúng hắn hay không. Có lẽ để nhắc nhở chúng rằng nơi này có thần linh tồn tại, hắn có thể cố tình tạo ra một vài di tích. Đến lúc đó, khi những sinh vật hắc ám bị bắt vào vị diện, trong lúc còn đang mờ mịt, chúng phát hiện ra di tích, có lẽ để có thể thoát ra khỏi thế giới này, chúng sẽ xây dựng miếu thờ, thờ cúng và tín ngưỡng hắn. Khi Trần Phong nghĩ đến đây, hai mắt hắn lóe lên tinh quang. Không thể không nói, đây quả là một ý tưởng không tồi. Từ xưa đến nay, lịch sử đều do kẻ thắng viết. Mà vị diện này lại là vùng đất do chính hắn phát hiện và sáng tạo, tại sao không thể tự mình để lại một vài câu chuyện thần thoại? Thậm chí hắn còn có thể để lại vài món trân bảo cho người hữu duyên đến khám phá. đợi đến khi kẻ đó dựa vào trân bảo hắn để lại mà thống nhất hòn đảo, không nghi ngờ gì, kẻ đó sẽ trở thành fan hâm mộ số một của hắn, từ đó khiến nghi thức tín ngưỡng này trở nên chính quy và thần bí hơn. Vực sâu, u ám địa vực. Những sinh vật dị dạng, tà ác cư ngụ tại đây để tránh ánh mặt trời. U ám địa vực đầy rẫy các thành phố và quốc gia của Rao, Hắc ám tinh linh, Duaga và Minfeller. Nơi đây cũng là quê hương của một số chủng tộc hiếm hơn như Abolet, Nhãn Ma và Kutoa, cùng với một số nô lệ là sinh vật hình người thông minh đến từ mặt đất. Đương nhiên, nơi đây vẫn là đại bản doanh của Roser, một vị thần đang thao túng cả một phương diện. U ám địa vực là một thế giới hoang vu. Nơi đây có hai quy tắc tối cao, sinh tồn và diệt địch. Phần lớn u ám địa vực chìm trong bóng tối vĩnh hằng, tràn ngập những sinh vật không thích ứng được với ánh sáng thực. Để bù lại, từ rất lâu trước đây, chúng đã tiến hóa khả năng nhìn trong bóng tối hoặc các giác quan được tăng cường. Những tảng đá phát quang, tinh thể dạ quang cùng các loại rêu, địa y, nấm phát lân quang chỉ chiếu sáng lờ mờ một vài nơi. Dù là khu vực phồn hoa nhất, cũng luôn mang lại một cảm giác âm u mông lung. Chính là nơi này. Nhìn ngọn núi trước mắt, một con ác ma có vẻ ngoài âm nhu, toàn thân mềm nhũn như không xương nhướng mày, khẽ nói. Đây là một con xà ma bốn tay, một loại ác ma giỏi sử dụng vũ khí. Không sai, nơi mà chủ nhân ta nói chính là đây. Chúng ta cuối cùng cũng đã tìm thấy, đây chính là nơi đấu giá. Sau khi xác nhận, xà ma bốn tay gật đầu, vặn vẹo thân hình quỷ dị lùi lại vài bước, kính cẩn nói, chúng ta đã đến nơi cần đến. Đây chính là địa điểm mà chủ nhân ta đã chỉ định. Đứng ở trung tâm là một con quái vật toàn thân cuốn băng. Nó cao chừng 2 mét, toàn thân cuốn đầy những dải băng màu nâu vàng, cơ thể tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc như thịt lợn ôi, lại phản phất như rêu xanh ẩm mốc. Tóm lại, nó khiến người ta cảm thấy buồn nôn và ghê tởm từ trong thâm tâm. Nhưng ở đây, không một ai dám tỏ ra ghét bỏ nó. Dù là xà ma bốn tay, hay đám ác ma và sinh vật hắc ám hung thần ác sát bên cạnh, ánh mắt của chúng khi nhìn nó đều tràn ngập sự sợ hãi và kính trọng. Khí tức của chúng không hợp với u ám địa vực. Mặc dù cùng là sinh vật hắc ám, nhưng khí tức của chúng lại càng thêm tà ác và mục rữa, giống như những sinh linh bò ra từ nấm mồ, mang lại một cảm giác khó có thể chấp nhận. Và trong đội ngũ hắc ám gồm vài trăm người này, trước ngực mỗi kẻ đều đeo một huy hiệu tà ác giống nhau, hình một chiếc mặt nạ nửa ác ma nửa lợn rừng. Thân phận của chúng vô cùng rõ ràng, chúng là tín đồ của đồ lục chi thần, Erensu. Erensu và Rose, cả hai đều có thần lực trung đẳng, và đều là những người trưởng quản một phương diện của vực sâu. Trại, hỗn loạn tà ác. Thần chức, hận thù, ghen tị, oán hận, khủng hoảng, xấu xí, tàn sát. Tín đồ, bác Barian, chiến sĩ, du đảng, kẻ cướp, hung đồ ngoài vòng pháp luật. Trại của mục sư, hỗn loạn tà ác, trung lập hỗn loạn, trung lập tà ác. Lĩnh vực, hỗn loạn, tà ác, quỷ thuật, chiến tranh. Vũ khí ưa thích, chù y đầu gai. Đồ lục chi thần Erensu có một vẻ ngoài mà hầu hết con người đều phải kinh hãi. Hình tượng thường thấy của hắn là một người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn và bộ xương chắc khỏe. Da của hắn đỏ ửng và lấm tấm, dường như máu tươi không ngừng rỉ ra từ mỗi lỗ chân lông. Trong chiến đấu, hình tượng của hắn sẽ thay đổi liên tục giữa người, gôn, bubera, ogre, và trôn. Sự đa dạng về ngoại hình này ứng với danh hiệu của hắn, kẻ vô thường. Hắn sử dụng một cây chù y đầu gai khổng lồ bằng hai tay trong chiến đấu. Đầu chù y bằng đá này được đục rất nhiều lỗ, để khi Erensu vung nó, sẽ phát ra những tiếng rít ghê rợn. Erensu là một vị thần giả mang cai quản sự đau khổ và tàn sát. Trong các xã hội văn minh, những người theo hắn thường tạo thành các giáo phái tội phạm tà ác nhỏ. Còn trong các bộ lạc hoang dã, như các bộ lạc mang tộc tà ác của loài người, bộ lạc Gôn, Bubera, Ogre, và Trôn, Erensu lại được thờ cúng một cách công khai và bình thường. Erensu khuyến khích tín đồ của hắn gieo rắc máu lửa vì lợi ích của bản thân, thèm muốn những thứ không thuộc về mình, và giết chết bất cứ ai, bất cứ thứ gì cản đường chúng. Hắn còn khuyến khích tín đồ của mình mang sự xấu xí và xung đột vào những nơi yên bình và vui vẻ. Nếu cướp được thứ gì đó từ tay người khác, đặc biệt là từ tay đối thủ cạnh tranh, trong mắt Erensu đó là một hành vi cao thượng và phấn khích. Kẻ địch không thể giết chết thì phải làm cho tàn phế, còn đồ vật không thể trộm đi thì phải phá hủy. Các mục sư của Erensu thích mặc những bộ áo tế bào màu đỏ hoặc được nhuộm bằng máu tươi. Chúng ghê tởm, tàn khốc và thích ngược đãi. Trong xã hội văn minh, chúng hoàn toàn không thể công khai duy trì chức trách của mình. Còn ở những vùng đất hoang dã chưa khai hóa, các thành viên của giáo hội Erensu chính là đại danh từ cho bạo chúa giết người như ngoé. Chúng còn thích phá hủy những cảnh quan tươi đẹp và hủy dung những người có sức hấp dẫn. Bất kỳ nơi nào tràn ngập sự dã man đẫm máu hoặc sự tàn nhẫn lạnh lùng đều là nơi tốt để xây dựng đền thờ Erensu. Ở những nơi chiến loạn liên miên, các tín đồ của Erensu đã xây dựng những pháo đài xấu xí, trông như đang ngồi xổm trên mặt đất ở các vùng quê, vừa để thờ cúng Erensu, vừa phát huy tác dụng như một cứ điểm tội phạm. Còn trong các thành phố, đền thờ Erensu thường được giấu trong các khu ổ chuột đầy bạo lực và tội phạm. Phải nói một điều, Erensu và Rose đang ở trong trạng thái đối địch. Thực tế, đa số các vị thần đều có ít nhiều mâu thuẫn với nhau. Bởi vì đây là vực sâu, một nơi mà hỗn loạn và giết chóc là chủ đạo. Nơi đây không có lòng thương hại và tình hữu nghị tuyệt đối, giết chóc mới là âm hưởng chân thực của thế giới này. Mặc dù u ám địa vực có rất nhiều sinh vật hắc ám, là nơi giao dịch của vô số phương diện, nhưng đây là lần đầu tiên thế lực của Erensu, phe đối địch, có hơn 100 người cùng lúc tiến vào cấp độ này. Thường ngày, nhiều nhất chỉ có những nhóm không quá 10 người giáng lâm. Bởi vì vực sâu có một bộ quy tắc riêng, thế lực đối địch một khi vượt quá 100 người sẽ bị coi là khiêu khích, từ đó tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Và bây giờ, Erensu không nghi ngờ gì đã vi phạm quy tắc của vực sâu. Một tên goblin tinh anh trong số đó nhìn vào khu giao dịch trước mắt, có chút lo lắng hỏi, chúng ta thật sự muốn tấn công nơi này sao? Phải biết, đây là địa bàn của Rose, chúng ta phục. Đầu của tên goblin bị xuyên thủng. Kẻ ra tay chính là xà ma bốn tay lúc trước. Đồ nhát gan. Con quái vật quấn đầy băng vải bên cạnh hung tợn nói một câu, rồi tiếp tục, chủ thần đã kìm chân Rose rồi. Không bao lâu nữa, chủ nhân của ta sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, từ đó chém giết con nhện xấu xí kia. Việc chúng ta cần làm là gây ra hỗn loạn và giết chóc trên vùng đất này. Đợi đến khi máu tươi đủ nhiều, chúng ta có thể triệu hoán thêm nhiều trợ thủ hơn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thực sự chiếm lĩnh nơi này. Dẹp ngay cái sự nhu nhược vô dụng của các ngươi đi. Bất kỳ kẻ nào bỏ trốn hay phản bội đều sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bây giờ hãy nghe theo hiệu lệnh của ta, giết sạch cái hội đấu giá phồn vinh này. Sau khi hạ được nó, những hắc ám tinh linh bên trong đó dù là ăn hay là đùa giỡn, các ngươi có thể tự do lựa chọn. Và trước đó, các ngươi cần phải bỏ ra đủ sức lực để trả giá cho sự hưởng thụ sau này. Được rồi, bây giờ cầm vũ khí lên, chúng ta tiến công. Những sinh vật hắc ám này phục vụ cho hội giết chóc, chuyên xử lý các hoạt động liên quan đến tàn sát. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên chúng làm chuyện này. Qua lời của con quái vật quấn băng lúc trước, không khó để nhận ra rằng lãnh tụ của u ám địa vực, Rose, thậm chí đã bị thần tàn sát kiềm chế. Mục đích của chúng là thực sự chiếm lĩnh nơi này. Con quái vật quấn băng này không rõ thân phận thật sự, nhưng vì thờ phụng đồ lục chi thần, nó đã nhận được khả năng vĩnh sinh. Tất cả sinh cơ của nó đã bị chôn vùi, nhưng bộ não và trái tim vẫn đang đập. Đây là một sự chuyển đổi vô cùng đặc biệt. Sau khi nhận được thần ban đặc thù từ đồ lục chi thần, cơ thể của nó dần mục rửa. Theo sự thăng tiến của sức mạnh, sinh cơ ngày càng mờ nhạt, nhưng sức mạnh lại tăng lên gấp bội. Theo thời gian, trái tim của nó sẽ ngừng đập, và khi đó, nó sẽ hoàn thành một cuộc lột xác thực sự. Từ người thành thây. Giống như nó lúc này, là một vong linh có ý thức, toàn bộ các cơ quan trên cơ thể đã ngừng hoạt động, nhưng sinh mệnh lực lại được vĩnh sinh theo một cách khác. Loại thể chất này thậm chí còn bá đạo hơn cả Vu Yêu. Giống như Saluman, vì tình huống đặc biệt, để tồn tại, nó đã phải biến mình thành một Necroman. Mục đích của nó là để có được sự vĩnh sinh, nhưng dù vậy, trí nhớ của nó vẫn mất đi quá nữa, chỉ có thể từ từ khôi phục trong quá trình thăng cấp chậm chạp. Nhưng con quái vật quấn băng này lại khác. Trong quá trình chuyển đổi, nó có thần linh che chở, vì vậy, dù đã biến đổi, trí tuệ của nó vẫn không hề suy suyển. Ông trời công bằng, thần ban đã tước đoạt hình dạng con người của nó, nhưng lại ban cho nó một thể phách và sức mạnh cường đại. Do cơ thể dần mục rửa, những vết thương chí mạng trên người nó rất ít, chỉ có đầu và trái tim. Hơn nữa, sau thời gian dài được năng lượng hạt nhân rèn luyện, cơ thể của nó cứng như đá, ngay cả vũ khí được kiểm bùa cũng không thể phá vỡ. Chính nhờ thể chất kinh khủng như vậy, nó mới có tư cách thống lĩnh đội quân gồm hơn 100 sinh vật hắc ám có thực lực siêu phàm này. Nó là tín đồ trung thành của đồ lục chi thần, và cũng là thủ lĩnh không thể tranh cãi của đội quân này. Mục tiêu của chúng hôm nay là hủy diệt hội đấu giá trước mắt. Người chủ đạo của thế lực này chính là Erwin. So với các thế lực hắc ám tinh linh khác, vì có thế giới loài người làm hậu thuẫn, nơi đây đã trở thành khu vực kiếm tiền và phồn vinh nhất. Vì vậy, đây đã trở thành mục tiêu hàng đầu của con quái vật quấn băng. Con quái vật quấn băng tiến lên một bước, để lại trên mặt đất một vũng nước canh hôi thối. Nó đang ở trong giai đoạn thăng cấp quan trọng, sinh cơ trong cơ thể đang dần tan biến, và những vũng nước canh này là hỗn hợp của mật và huyết dịch. Một khi đông đặc lại, nó sẽ bước vào hàng ngũ sử thi. Mục tiêu lần này là phá hủy nơi này. Gieo rắc thêm nhiều sợ hãi và giết chóc. Một khi cuộc tàn sát bắt đầu, các ngươi sẽ trở thành nhân vật chính thực sự. Nghe đến đây, một số sinh vật hắc ám xung quanh xoa tay, ánh mắt càng tỏa ra vẻ điên cuồng. Trong đội quân tà ác này có không ít ác ma, là những sinh vật tồn tại cùng với sự hỗn loạn và điên cuồng, việc giết chóc khiến chúng càng thêm phấn khích. Tiếng thở xung quanh rõ ràng có chút dồn dập. Phải biết rằng, mỗi một hắc ám tinh linh đều có vẻ ngoài xinh đẹp. Trước đây, muốn có được một hắc ám tinh linh làm vật làm nền cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng lần này, nơi chúng tấn công lại là khu trại phồn vinh nhất gần đó, không biết có bao nhiêu hắc ám tinh linh xinh đẹp vô cùng. Những hắc ám tinh linh có làn da đen, nhưng lại có vẻ ngoài luôn vui vẻ, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến đám sinh vật hắc ám này thú tính tăng vọt, chỉ muốn ngay lập tức xông vào trong đó. Hừ, đám các ngươi, trong đầu toàn chứa những suy nghĩ bẩn thỉu một bên, xà ma bốn tay cất lên một tiếng chế nhạo, trong lời nói thậm chí còn mang theo một chút quyến rũ. Nghe đến đây, không chỉ đám du côn xung quanh, mà ngay cả sắc mặt của con quái vật cuốn băng cũng trở nên kỳ quái, chỉ có điều, trên người nó cuốn đầy băng vải, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của nó. Nó là cao thủ chỉ sau con quái vật cuốn băng, cũng là tín đồ trung thành của đồ lục chi thần. Chỉ có điều, so với những xà ma khác, trong quá trình thăng cấp, vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn, nó đã không ngần ngại nuốt chửng cả em gái của mình. Từ đó về sau, nó mang thân nam nhưng có dáng nữ, có được sức mạnh, nhưng lại trở thành một kẻ dị hợm khiến cả sinh vật hắc ám cũng phải kinh hãi. Và kẻ chủ mưu của tất cả những điều này, chính là đồ lục chi thần vĩ đại của chúng. Eren Su khuyến khích tín đồ của hắn gieo rắc máu lửa vì lợi ích của bản thân, thèm muốn những thứ không thuộc về mình, và giết chết bất cứ ai, bất cứ thứ gì cản đường chúng. Và trong quá trình thờ phụng, các tín đồ sẽ dần dần đánh mất bản thân. Đối với những kẻ theo đuổi sức mạnh như xà ma bốn tay và con quái vật cuốn băng, chúng dần dần biến thành những kẻ vì theo đuổi sức mạnh mà vứt bỏ mọi thứ, với tâm lý méo mó. Con xà ma này là một cao thủ nhu thuật, trong quá trình chiến đấu, nó thậm chí có thể hóa lỏng xương cốt, giỏi điều tra và do thám. Đồng thời, nó đã lâu không thăng cấp lên Marilith là vì cố tình kìm nén. Sau khi nuốt chửng em gái của mình, nó đã học được một con đường thăng cấp vô cùng quỷ dị từ đồ lục chi thần. Không ai biết nó sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì trong tương lai gần, nhưng không thể không thừa nhận rằng, uy nghiêm của nó trong đội quân này cũng không thể xem thường. Tính cách của xà ma bốn tay có chút méo mó và thất thường, thủ đoạn cũng âm nhu và tàn nhẫn. Trong đội quân, nó nổi tiếng là kẻ hẹp hòi, cho nên, dù nó nói năng lỗ mãng nhưng đám sinh vật hắc ám lại không hề phản bác. Hoặc có thể nói, không dám phản bác được rồi, chuyện này là do chủ nhân ta tự mình ra lệnh, không thể thất bại. Phê tư, ngươi dẫn người sang trái. Cáp được, ngươi dẫn người sang phải. Không được để bất kỳ một sinh linh nào thoát ra ngoài. Nghe đến đây, lũ sinh vật hắc ám bên cạnh lập tức nghiêm túc hơn, đồng loạt rút vũ khí ra, khí thế cũng trở nên dữ dội và kiêu ngạo hơn. Đây là một đám sát thủ chuyên nghiệp. Một đám sinh vật hắc ám xoa tay, dưới sự cám dỗ của tiền bạc và sắc đẹp, mặt mày đỏ bừng. Con quái vật cuốn băng không nói gì, nhưng hai con mắt lộ ra lại tràn ngập vẻ điên cuồng. Nói là khu trại, nhưng muốn đi vào trung tâm của hội đấu giá, còn phải đi qua một khu rừng. Con quái vật cuốn băng không phải là một ogre trí tuệ thấp, để tránh bị phát hiện, nó đã chọn giáng lâm ở rìa ngoài. Dãy núi sâu thẳm và u uất dường như vô tận. Đám sinh vật hắc ám đã đi hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng của hắc ám tinh linh. Một số ác ma bắt đầu trở nên táo bạo, rõ ràng đám này không có nhiều kiên nhẫn. Vẫn chưa tới sao? Lũ chết tiệt này, trốn kỹ quá. Hành trình khô khan rõ ràng khiến những sinh vật hắc ám nóng nảy này không thể chịu đựng được. Lúc này, chúng tụ tập thành từng nhóm 5-3 người, tiếng ồn ào chói tai không ngớt. Cáp Mông là một thú nhân, và là người quản lý của phân đội này. Cáp Mông có lông lá rậm rạp, mũi hết. Trên đỉnh đầu hai bên là hai chiếc sừng trâu đen nhánh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và hung tợn. Thú nhân khác với bán ốc. So với những bán ốc như Fura, thú nhân có ngoại hình cực kỳ xấu xí, giống như những con giả thú đã mở mang trí tuệ, tràn ngập cảm giác hoang dã. Ta muốn đập nát đầu của chúng. Ta phải tận hưởng thật kỹ dáng người uyển chuyển của hắc ám tinh linh. Ha ha ha, đúng đúng, nhưng nếu là ta sẽ dùng chúng để thử nghiệm loại thuốc mới nhất của ta, biến chúng thành từng bộ xương đen kịt. Ogre Gôn và một Necroman, lúc này, trong đội ngũ gồm nhiều chủng tộc tụ tập, tràn ngập những tiếng ồn ào. Đủ rồi. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta sắp tiến vào vòng dò xét của đối phương rồi, bây giờ hãy giữ im lặng. Cáp Mông trợn mắt, nhìn chằm chằm vào mấy tên đang thì thầm. Rụt cổ lại, mấy con sinh vật hắc ám vì sợ hãi sức mạnh của Cáp Mông nên đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có thể ngồi vào vị trí đội trưởng, đều không phải là những nhân vật đơn giản. Uy áp tỏa ra từ Cáp Mông lúc này khiến hai người kia đều mang lòng sợ hãi. Không chỉ vậy, với bản tính giả thú vẫn còn, Cáp Mông không phải là chưa từng nuốt sống những thuộc hạ không nghe lời. Những thuộc hạ của nó vẫn còn nhớ rõ bộ dạng nổi điên của nó, vì vậy lúc này, chúng tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn. Cáp Mông rõ ràng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy. Hắn chỉ cảnh cáo chúng một chút rồi đi về phía trước. Nhìn Cáp Mông dẫn đội đi xa, mấy tên sinh vật hắc ám tụt lại phía sau thở phào nhẹ nhõm. Lão quái vật, gần đây tính tình gã này càng lúc càng lớn, nghe nói là bị Khuê Tư đè đầu cưỡi cổ, nên khó chịu đây. Cũng khó tránh, Khuê Tư vốn dĩ thực lực đã mạnh hơn nó, con thú hoa này bị áp chế cũng là điều khó tránh khỏi. Kana, tên nhà ngươi thật là ngoan ngoãn, sao một câu cũng không nói. Ngươi không phải đói bụng sao? Có bản lĩnh thì ăn Cáp Mông đi. Gôn có chút không vui, quay người lại định mắng OG vì sao không trả lời mình, thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến nó kinh hoàng. Không có gì cả. Trong mắt nó, OG Kana, kẻ vừa mới giây trước còn đang bàn tán với chúng về việc nuốt chửng hắc ám tinh linh, cứ thế biến mất không một dấu vết. Một cơn gió lạnh thổi qua. Gôn rùng mình, nó trợn tròn mắt, con ngươi không giấu nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Trong bóng tối có thứ gì đó, đã mang Kana đi. Gôn hoàn toàn hoảng loạn. Trước mắt nó tối sầm lại. Dù có khả năng nhìn trong đêm, nhưng không biết vì sợ hãi hay vì lý do nào khác, tầm nhìn của nó bắt đầu trở nên mơ hồ. Điều đáng sợ hơn là, OG Kana vừa mới nói chuyện với nó đã biến mất như không khí, không để lại một chút dấu vết nào. Kana sẽ không vô cớ rời khỏi đội ngũ. Có thứ gì đó. Chắc chắn có thứ gì đó đã kéo nó đi. Gôn chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, ngay cả khóe mắt cũng toát ra nỗi sợ hãi thầm kín. Nó phải báo cho Cáp Mông biết chuyện này. Phía sau nó, có một mối nguy hiểm đáng sợ đang ẩn nấp. Chúng đã bị tập kích. Gôn hoảng hốt, vội vàng xoay người. Ngay khi nó chuẩn bị gọi Cáp Mông, một đôi mắt đỏ rực đột nhiên xuất hiện sau lưng nó. Con dị chủng cực kỳ kín đáo, động tác nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động, nhưng tốc độ của nó lại cực nhanh, sức tấn công cũng vô cùng hung tàn. Dị chủng là vũ khí mà Erwin đã đổi lấy thông qua việc buôn bán với trật tự. Tiền thân của nó là một loại sinh vật có hình dạng ôm mặt, khi xâm nhập vào miệng của các sinh vật khác, nó sẽ lấy được DNA của chúng, từ đó hoàn thành quá trình tiến hóa khác biệt và quỷ dị. Và lúc này, Gôn hoàn toàn đứng hình. Con quái vật trước mắt có lớp vỏ ngoài lấp lánh ánh kim loại. Nó có tứ chi, sau lưng là một cái đuôi dài ngoằng. Đôi chân sau dùng để đứng thẳng, còn đôi chân trước dùng để tấn công. Kinh khủng nhất là cái đầu của nó, thun dài và nhọn hoắt, một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Toàn thân nó có màu nâu xám, thường chỉ thấy được cái đầu, trong miệng không ngừng chảy ra chất lỏng. Điều đáng sợ hơn nữa là, đầu lưỡi của nó còn có một hàng răng. Dị chủng là một thợ săn cừ khôi. Ngay khoảnh khắc Gôn xoay người, con dị chủng đã xuất hiện như một bóng ma sau lưng nó. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, dị chủng trực tiếp xé rách dây thanh quản của Gôn, tiếng kêu im bặt. Cùng lúc đó, nó cắn mạnh một phát, trực tiếp xuyên thủng hông của đối phương, trong nháy mắt đã biến mất vào khu rừng tối tăm. Và trong lúc kéo đi, con dị chủng như thể đã lâu không được ăn uống gì. Vừa nhìn thấy món ngon này, nó trở nên cực kỳ điên cuồng. Cái đầu bằng phẳng của nó điên cuồng cắn xé thân thể Gôn. Xoẹt xoẹt một tiếng mài răng vang lên. Con quái vật này nhe ra hàm răng sắc nhọn, đột nhiên ôm chặt lấy đầu của Gôn rắc rắc. Hàm răng đáng sợ của dị chủng không biết sắc bén đến mức nào, lại có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể của Gôn. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng. Con sinh vật hắc ám đi theo bước chân của đồ lục chi thần này, trước mặt con dị chủng, hoàn toàn không có sức chống cự. Đầu nó bị vung vẩy lung tung, bị phá hủy tùy ý, óc đã thành một đống bùn, chỉ còn lại một cái xác rỗng. Còn tên Necroman được gọi là lão quái vật bên cạnh nó, đã sớm bị một mũi nhọn xuyên qua đầu một cách lặng lẽ không tiếng động ngay khi Gôn quay người tìm OG Kana, ngọn lửa linh hồn của hắn đã hoàn toàn bị dập tắt, biến thành một cái xác thực sự. Tí tách. Một giọt máu tươi rơi xuống đất. Cáp Mông đột nhiên dừng bước. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Nó vội vàng quay lại kiểm tra số lượng, thiếu mất 3 người. Địch tập. Cáp Mông gầm lên một tiếng, cơ bắp căng phồng xé toạc cả áo. Lúc này, nó như một con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ, toàn thân tràn ngập khí tức phẫn nộ. Thân hình của Cáp Mông to như một người khổng lồ, khi tấn công, hai chiếc sừng trâu thậm chí có thể xuyên thủng trực tiếp cơ thể của một con ma cuồng bạo. Trên mảnh đất vực sâu này, có thể nổi bật giữa hàng ngàn vạn ác ma và thăng cấp lên truyền kỳ, không ai là nhân vật đơn giản. Lúc này, Cáp Mông không suy nghĩ hay do dự, mà bộc phát toàn bộ sức mạnh hoang dã nhất của mình, lao về phía trước, cố gắng tìm ra kẻ tấn công trong thời gian ngắn nhất. Máu tươi. Gần như ngay lập tức, Cáp Mông đã lao đến vị trí phía trước. Và khi Cáp Mông quay lại xem xét, ngoài thi thể của Necroman và vũng máu trên mặt đất, Gôn và OG đã hoàn toàn biến mất. Gần như có thể khẳng định một điều, đây là một đối thủ kinh khủng. Trong chưa đầy một phút, nó đã liên tiếp bắt đi hai người, và rất có thể, chúng đã mất mạng. Cáp Mông toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tốc độ nhanh nhẹn. chúng đã gặp phải một đối thủ đáng sợ. Chẳng lẽ hành động của mình đã bị bại lộ? Đã thu hút sự chú ý của các hắc ám tinh linh. Sự nghi ngờ của các mông không phải là không có cơ sở. Những hắc ám tinh linh có vẻ ngoài xinh đẹp đó không phải tất cả đều yếu đuối. Trong những năm dài đi săn, các mông đã không chỉ một lần rơi vào tình thế nguy hiểm. Và trong vài trận chiến đó, hình ảnh của hắc ám tinh linh đã để lại cho nó một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hắc ám chiến sĩ là một nhóm chiến binh cực đoan, vì bảo vệ khu rừng và chủng tộc của mình mà coi quái vật và tất cả các chủng tộc khác là kẻ thù. Họ rất chú trọng vào việc rèn luyện thể chất. Thành viên chủ yếu là những hắc ám tinh linh trẻ tuổi có thân thể cường tráng và đầu óc minh mẫn. Trang bị chiến đấu cơ bản của họ là đao và giáp da. Đôi khi, để rèn luyện, các hắc ám chiến sĩ cũng sẽ rời xa khu rừng để đi du hành dài ngày. Lần này, sự tự tin của các mông đến từ đồ lục chi thần và con quái vật cuốn băng. Nếu không, dù thực lực của nó phi thường, nó cũng không dám mạo muội xâm nhập vào khu trại của hắc ám tinh linh. Nhưng điều các mông không ngờ tới là, chưa thực sự tiếp xúc với khu trại của đối phương, nó đã gặp phải chuyện này. Điều này khiến nó bất ngờ. Chẳng lẽ, hành tung của mình đã bị phát hiện sao? Các mông nhìn quanh, đôi mắt to như chung đồng đầy sát khí lạnh lẽo, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, khiến người ta cảm thấy nặng nề từ tận đáy lòng. Lạch cạch. Một tiếng bước chân chói tai vang lên từ phía sau các mông. Mọi chuyện đã vượt ra ngoài dự đoán của các mông. Tốc độ của kẻ săn mồi này nhanh đến kinh ngạc. Ngay khi hắn đang suy nghĩ về chiến cuộc, tên này lại xuất hiện sau lưng hắn. Không xong rồi. Mục tiêu tấn công của nó là những chiến sĩ còn lại. Cẩn thận. Các mông đột nhiên quay đầu lại, cơ bắp căng cứng, như một mũi tên lao về phía sau. Chỉ là, tất cả đã quá muộn. Con quái vật chết tiệt. Đội quân gồm các sinh vật hắc ám này không phải là hữu danh vô thực. Trong đó có rất nhiều cường giả. Một Ly Raman cảm nhận được mục tiêu nguy hiểm, hắn ngưng tụ năng lượng, tạo ra một vòng khói độc xung quanh để phòng ngự, hồng cản trở đòn tấn công của kẻ địch. Nó tập trung tinh thần, biết rõ các mông đang lao về phía mình. Chỉ cần chống đỡ được vài giây này, với sức mạnh của các mông, chắc chắn có thể tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch này. Chỉ là, một bóng đen đã chôn vùi ý nghĩ của nó. Ngay khi nó đang tập trung cao độ, năm móng vuốt sắc lẻm đã xé toang bóng tối, đâm xuyên qua lưng gã. Phụt! Máu tươi văng khắp nơi. Gôn ngơ ngác sờ cổ mình, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Máu như suối phun trào từ cổ hắn. Ngay sau đó, một cái đầu hung tợn hiện ra trên người nó. Cùng với một tiếng phụt, một mảng thịt lớn ở hông hắn đã bị xé toạc. Cơn đau dữ dội như bị lăng trì tràn ngập trong đầu Gôn. Sau đó, hắn hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một cái xác tươi mới. Khí tức tử vong lạnh lẽo mang theo năng lượng tiêu cực tràn ngập khu rừng. Sinh vật vừa giết chết Gôn trong chốc lát đã hiện hình. Đồng thời, các mông cũng đã thấy rõ diện mạo của kẻ địch. Đó là một con dị chủng, nhưng lại có đến hai cái đầu, trông dị dạng và méo mó, có lẽ là kết quả của việc ký sinh lên một sinh vật như chó săn ba đầu địa ngục. Vẻ ngoài của nó xấu xí và dữ tợn, như thể là hiện thân của tất cả những cảm xúc tiêu cực trên thế giới này, khiến người ta cảm thấy sợ hãi và ghê tởm. Hai mắt các mông đỏ ngầu, hoàn toàn không thể kìm nén được sự phẫn nộ trong lòng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại có ba đồng bạn chết ngay trước mắt mình. Mặc dù các mông không quan tâm đến sống chết của những tên đó, đối với sinh vật hắc ám, không có cái gọi là tình đồng đội. Nhưng không thể phủ nhận rằng chúng đã bị giết ngay trước mặt hắn. Tình huống này khiến các mông cảm thấy như bị sỉ nhục, toàn thân khí huyết sôi sục, chỉ muốn ngay lập tức giết chết con quái vật này. Cuồng bạo. Chết đi cho ta. Gầm lên một tiếng, thân hình các mông như một cơn cuồng phong, bay vọt lên, đặt ngang đầu, hai chiếc sừng trâu hóa thành những lưỡi dao kinh khủng, đâm thẳng xuống đầu con dị chủng. Gào một tiếng gầm thét vang vọng khắp nơi, rõ ràng là tiếng gào thảm thiết của con dị chủng. Mỗi một chiếc gai độc trên người nó đều dựng đứng lên, thực sự tức giận đến sôi máu. Khuôn mặt vốn đã xấu xí của nó càng trở nên dữ tợn và hung ác. Con dị chủng cũng tấn công cùng lúc, tốc độ của cả hai đều đạt đến đỉnh điểm. Gần như ngay lập tức, các mông đã vượt qua mọi chướng ngại, áp sát bên cạnh con dị chủng. Hai chiếc sừng trâu như những vũ khí không thể phá vỡ, chỉ cần một nhát chém, bầu trời đã bị xé rách thành những vết sáng, tựa như một con thú khổng lồ đang há to cái miệng đẫm máu, chực chờ nuốt chửng vạn vật. Phụt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con dị chủng dường như còn chưa kịp phản ứng, đã bị các mông đâm xuyên. Xé rách. Gương mặt các mông tràn ngập sự điên cuồng. Lúc này đã gần đến khu trại của hắc ám tinh linh, mọi thứ đều phải hết sức cẩn thận. Ban đầu, các mông tưởng rằng kẻ tấn công là hắc ám tinh linh, nhưng hắn không ngờ lại là một con dị chủng quỷ dị có hai đầu. Tiếng động ở đây quá lớn, có lẽ đã kinh động đến hắc ám tinh linh. nhưng chúng đã chia quân thành hai đường, chỉ cần hắn có thể nhanh chóng giết chết con quái vật này, sau đó cuốn lấy những hắc ám tinh linh đến trợ giúp, mệnh lệnh của chủ nhân sẽ có khả năng cao được hoàn thành. Cáp Mông là một tín đồ trung thành của Đồ Lục Chi Thần, nó thậm chí đã đến mức cuồng nhiệt có thể hy sinh tính mạng bất cứ lúc nào. Bởi vì nó tin chắc rằng, sau khi chết, nó sẽ được vào thần quốc do Đồ Lục Chi Thần xây dựng, có được sinh mệnh và sức mạnh vô tận. Mặc dù con quái vật trước mắt vô cùng đáng sợ, nhưng cuối cùng hắn vẫn đã chiến thắng. Con ngươi đỏ như máu của Cáp Mông ẩn chứa sát khí. Chỉ là, một giây trước còn ánh lên sự phẫn hận sau khi báo thù, một giây sau, lại tràn ngập một tầng sợ hãi. Cáp Mông đúng là đã xé đôi đối phương. Thế nhưng, thân thể của con quái vật đó lại từ từ khép lại rồi tái tạo, gần như ngay lập tức, nó đã phân tách thành hai cá thể riêng biệt. Chuyện gì xảy ra? Đôi mắt lồi của Cáp Mông gần như muốn trừng ra ngoài, khóe mắt thậm chí còn rỉ ra những giọt máu chói mắt. Ngay lúc hắn đang mờ mịt và hoảng hốt, hai bên trái phải của hắn, một luồng khí tức như mặt trời nóng rực rơi xuống vực sâu lóe lên, hai cặp móng vuốt sắc bén, sáng chói đến cực hạn. Thời gian không chờ đợi ai. Ngay khi Cáp Mông còn đang kinh ngạc, con dị chủng bên kia đã oán khí bùng nổ, điên cuồng nhe nanh múa vuốt, cơ bắp trên người lại một lần nữa co giật, phát động tấn công. Lần này là tấn công theo nhóm, còn kinh khủng hơn cả đòn tấn công trước đó. Nếu thực sự bị trúng đòn, dù Cáp Mông có cứng rắn đến đâu, cũng không thể phòng ngự được, không chết cũng bị trọng thương. Cáp Mông nghiến răng nghiến lợi, dùng toàn bộ năng lượng xuống chân. Vào thời khắc sinh tử, hắn ép ra tiềm năng trong cơ thể, có chút chật vật di chuyển nhanh chóng. Ầm ầm. Một luồng năng lượng hủy diệt quét sạch phạm vi vài mét, thổi bay vô số bụi đất và đá vụn. Trong khoảnh khắc tấn công, dị chủng không ngần ngại phun ra một lượng lớn chất lỏng ăn mòn trong cơ thể, khiến mặt đất xung quanh đều bị bao phủ bởi một lớp màu đen. Cáp Mông nghiến răng nhìn con dị chủng đang giễu võ dương oai, hận không thể xé nó thành từng mảnh. Cáp Mông khó chịu, nhưng hai con dị chủng trên mặt đất dường như còn khó chịu hơn. Đôi mắt hung tợn của chúng lóe lên ánh sáng lạnh như điện, tiếng gầm gừ vang lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nếu là người khác, đã sớm bị xé thành từng mảnh. Cáp Mông chưa bao giờ thấy một con dị chủng nào quái dị như vậy. Không chỉ có hai đầu, mà khi hắn vừa xé rách nó lại còn phân chia thành hai cá thể. Dị chủng bắt đầu trở nên xao động bất an, và vì đến từ vực sâu, trên người nó tràn ngập một luồng khí tức khát máu và nóng nảy. Luồng khí tức này, tựa như một hồ máu sôi trào, phun thẳng vào mặt Cáp Mông, khiến cả sinh vật hắc ám này cũng cảm thấy khó chịu. Dị chủng thích giết chóc, so với chúng, cả thú nhân này có vẻ lý trí hơn. Cáp Mông nhìn thẳng về phía trước, hai nắm đấm siết chặt, hơi thở càng lúc càng nặng nề, dường như đã chuẩn bị cho một trận quyết chiến sinh tử. Nhưng, ngay khi nó đang đối đầu với hai con dị chủng phân liệt trước mắt, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên từ sau đầu. Phẹt. Chuyện gì phục? Toàn bộ sự chú ý của Cáp Mông đều đổ dồn vào những con dị chủng trước mắt, hoàn toàn không có thời gian để cảnh giác xung quanh. Và chính sự sơ suất này đã dẫn đến kết cục bi thảm. Một cái đuôi lấp lánh ánh kim loại đã xuyên thủng đầu Cáp Mông, lực lượng kinh khủng mang theo xương sọ và bộ óc sền sệt văng tung tóe trên mặt đất. Thi thể của Cáp Mông ầm ầm ngã xuống. Và ngay trước khi chết, con ngươi đẫm máu của nó nhìn sang một bên, chỉ thấy xung quanh không ngừng có những bóng đen đang ngọ ngoại. Một con, hai con, ba con, bốn con, ít nhất có năm con dị chủng đang ẩn nấp xung quanh. Dị chủng không phải là loài rất hiếm sao? Từ khi nào mà một nơi lại xuất hiện nhiều dị chủng như vậy? Dị chủng là một sinh vật hiếm có, tuy không bằng cự long, nhưng cũng quý hơn nhiều so với chó săn ba đầu địa ngục bình thường. Trước đây, nghe nói có không ít lãnh chúa ác ma nuôi nhốt loại sinh vật này làm ma sủng. Nhưng Cáp Mông không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng, tài lực và mối quan hệ của Erwin hiện tại đã vượt xa sự tưởng tượng của những kẻ tấn công này. Erwin đã chiếm cứ nơi này một thời gian dài, sớm đã thông qua việc vận chuyển vũ khí từ trật tự để đổi lấy một lượng lớn vật tư và hàng hóa giao dịch. Cáp Mông đến chết cũng không thể ngờ rằng, trong khu rừng xa xôi này, Erwin đã thả đến 10 con dị chủng. Và khi Cáp Mông tử trận, những sinh vật hắc ám còn lại trong lòng lập tức lạnh ngắt. Chúng đã chứng kiến cảnh Cáp Mông bị tập kích và giết chết. Quy tắc của vực sâu là khi đối mặt với những sinh vật mạnh hơn mình, chúng luôn tỏ ra nhát gan. Sự lấn yếu sợ mạnh của những sinh vật hắc ám này được thể hiện một cách tinh tế. Máu của chúng như đông cứng lại, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, chạy trốn. Những sinh vật hắc ám còn lại nhìn sâu vào những con dị chủng đang gặm nhấm thi thể của Cáp Mông, không dám dừng lại một giây nào. Dùng hết năng lượng vào hai chân, vội vàng lướt đi, để lại một chuỗi tàn ảnh rồi lao sang một bên. Chúng không dám ở lại đây quá lâu. Mục tiêu duy nhất của chúng bây giờ là hội quân với hai đội ngũ còn lại. Thực lực của Cáp Mông không tệ, nhưng so với xà ma bốn tay và con quái vật cuốn băng thì vẫn còn kém xa. Chỉ cần tìm được đội ngũ, chúng sẽ có cơ hội sống sót. Chỉ là, hành động của chúng chắc chắn là vô ích. Một giây sau, một thân hình còn đáng sợ hơn đã chặn đường những tên sinh vật hắc ám này. Chỉ thấy, một bóng người mặc bộ chiến giáp hoa lệ xuất hiện trước mặt chúng. Đây rõ ràng là một con Marilith. Nhưng điều thực sự khiến người ta kinh ngạc chính là bộ chiến giáp của nó. Những bộ chiến giáp này được khắc những hoa văn lộng lẫy, khiến nó trông càng thêm sắc bén và cao quý. Bộ giáp tỏa ra vầng sáng trắng bạc lạnh lẽo, mỗi một mảnh giáp rộng bằng nửa bàn tay, và cũng là thứ phòng ngự cứng rắn nhất. Mọi người đều biết, thăng cấp lên Marilith có nghĩa là, cường giả đang cản đường trước mắt đã có thực lực truyền kỳ. Văn hóa kinh doanh của Erwin đã sớm hoàn thành sự lột xác dưới sự dạy dỗ của con người. Không giống như những sinh vật hắc ám khác, sau lưng Erwin là cả một trật tự với hàng triệu người làm hậu thuẫn, và trong số những người sống sót đó, không thiếu những tinh anh kinh doanh của thời đại hòa bình. Những tinh anh kinh doanh đó thực lực không mạnh, nhưng đầu óc lại mạnh hơn đám ác ma không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, trong số các phụ tá của Erwin, còn có một đội ngũ hậu trường gồm hơn 10 người, chuyên phụ trách các hoạt động vận hành của hội đấu giá. Đây cũng là lý do tại sao hội đấu giá do Erwin thành lập lại có thể trở nên phồn vinh như vậy trong một thời gian ngắn. Ngoài việc mua một lượng lớn dị chủng để làm chó giữ nhà, Erwin, theo đề nghị của đội ngũ tinh anh, thậm chí còn chiêu mộ vài cường giả truyền kỳ. Những cường giả này ít nhiều đều có những yêu cầu riêng, chẳng hạn như một lượng lớn vũ khí và thức ăn, thậm chí là những vũ khí công nghệ có sức sát thương mạnh hơn, nhanh hơn. Ví dụ như bộ trang bị trên người con Marilith trước mắt, chính là do trật tự chế tạo. Erwin đã đưa cho đối phương những tài nguyên không thể từ chối, đổi lấy yêu cầu cống hiến sức lực cho mình trong một năm. Cổ của một con goblin tinh anh như bị một cánh tay vô hình nắm lấy, ngay cả tiếng kêu cứu cũng quên mất. Sinh vật vực sâu vốn dĩ đã mang trong mình ngọn lửa giận dữ cực đoan. Lúc này, giấc ngủ bị quấy rầy, ngọn lửa hung tợn trong mắt Marilith đột nhiên bùng lên gấp đôi, động tác cũng nhanh hơn rất nhiều. Một đôi móng vuốt sắc lẻm như tia chớp lóe ra, trong nháy mắt đã tóm lấy vai của đối phương. Dưới sức mạnh khổng lồ, Marilith, trong tình trạng không sử dụng vũ khí, đã dùng tay không xé đứt cánh tay phải của đối phương. Máu văng khắp nơi. Con goblin tinh anh mất đi cánh tay phải, mất thăng bằng ngã quỵ xuống đất, kèm theo những tiếng kêu gào thống khổ và tuyệt vọng nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Con goblin tinh anh ngã xuống đất không dậy nổi, Marilith lập tức dùng những móng tay sắc bén có thể xuyên kim liệt thạch, đâm xuyên qua hông của đối phương, sau đó dùng sức kéo mạnh. Chỉ nghe một tiếng xương gãy và tiếng xé rách rợn người, phần eo của con goblin cũng bị xé toạc. Cùng lúc đó, ở các hướng chạy trốn của những sinh vật hắc ám khác cũng đồng thời vang lên những tiếng xé rách và tiếng kêu gào chói tai. Thịt vụn, máu tươi, xương trắng, bày la liệt khắp khu rừng u ám. Một ogre xông ra khỏi khu rừng, cố gắng chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao xa, một cái đuôi thép của dị chủng đã đâm thẳng vào đầu nó, xuyên qua sọ, cắm thẳng vào cổ. Cái đuôi thuận thế vạch một đường, óc của đối phương đã thành một đống hỗn loạn. Sau đó, xung quanh không còn một tiếng động nào nữa. Ở một hướng khác xa xôi, con quái vật quấn băng có lẽ đã nhận ra có đội ngũ đã bị tập kích. Nhưng điều mà kẻ tấn công này không bao giờ có thể tưởng tượng được là, phân đội do Cáp Mông, người mà nó giao phó, đã toàn quân bị diệt, toàn bộ tử trận. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Bầu không khí kỳ quái bao trùm khắp khu rừng. Đội quân nhận lệnh trực tiếp từ đồ lục chi thần này, không thể nào ngờ được rằng, kẻ đứng sau Erwin, cả tinh linh hắc ám đã khuấy động cả một hội đấu giá, lại không chỉ có một mình Roser, mà còn có một cường giả đến từ thế giới loài người chống lưng. Chính điều này đã khiến kế hoạch đột kích vốn tưởng chừng không thể sai sót, nay lại xuất hiện một vết rách chết người. Cùng lúc đó, tại một con đường nhỏ khác trong rừng, đội quân do xà ma bốn tay dẫn đầu đang tiến bước. Dáng đi của xà ma bốn tay vô cùng quái dị. Thân hình nó mềm mặt như không có xương, trông không giống đi mà tựa như đang trường đi. Nó đã kết hợp thiên phú và nhu thuật bẩm sinh, tạo nên một thứ sức mạnh âm nhu quỷ quyệt. Khi cần thăm dò những nơi chật hẹp, nó thậm chí có thể hóa lỏng xương cốt trong giây lát, khiến cơ thể trở nên mềm mại hơn cả một con bạch tuộc. Có lẽ vì bản tính hỉ nộ vô thường sau khi biến dị, mà cả đoàn sinh vật hắc ám vốn vô kỷ luật này lại im phăng phắc một cách lạ thường. Tất cả đều cực kỳ e ngại gã thống soái này. Tính khí của xà ma bốn tay lại thất thường, chỉ một ánh mắt, một câu nói cũng đủ để gieo rắc cái chết. Dưới áp lực đó, ngay cả đám goblin vốn lắm mồm cũng phải câm như hến. Lũ sinh vật hắc ám bước sát sau gót xà ma bốn tay, nhưng ánh mắt lại láo liên không ngừng, chẳng biết trong đầu đang toan tính âm mưu tà ác gì. Tuy nhiên, so với đám thuộc hạ ngu xuẩn xung quanh, xà ma bốn tay lại có vẻ bất an. Xung quanh lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như cả thế giới đã bị phong kín, đến cả năng lực cảm nhận của nó cũng bị cản trở đi rất nhiều. Lông mày của xà ma bốn tay nhíu chặt. Càng tiến về phía trước, lòng nó càng dấy lên cảm giác kỳ quái. Xung quanh quá yên tĩnh đến mức rợn người. Dù là ban đêm, nơi này cũng phải có chút âm thanh gì đó chứ. Cả một khu rừng rộng lớn không thể nào không có một tiếng động, cho dù đã là đêm khuya, nhưng trong thế giới vực sâu, không ít kẻ săn mồi lại cực kỳ ưa thích đi săn vào thời điểm này. Nhưng thật quỷ dị, nơi đây lại không một tiếng vang, sự tĩnh lặng khiến người ta phải run rẩy. Điều này khiến xà ma bốn tay dấy lên lòng cảnh giác, nó bất giác lùi về trung tâm đội hình. Là một thống soái, nó chẳng hề có tinh thần hy sinh thân mình, ngược lại, càng vào những lúc thế này, nó càng biết quý trọng cái mạng của mình. Vút. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh buốt gào thét quét qua. Xà ma bốn tay lắng tai nghe kỹ, trong tiếng gào thét của cuồng phong, vậy mà lại lẫn một tiếng xé gió. Có kẻ đột kích. Âm thanh này cực kỳ nhỏ, người thường căn bản không thể phát hiện, bởi vì tiếng xé gió lại ẩn mình trong tiếng gào thét của cuồng phong. Xà ma bốn tay vốn đã nhận ra điều khác thường, nên tinh thần lực của nó luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn. Trong tình huống này, đồng tử nó co rút lại, gò má vốn đã âm trầm nay càng trở nên góc cạnh, trông như một xác khô vừa trèo ra từ cổ mộ, tỏa ra một luồng khí tức âm u đến cực điểm. Nhưng nó không hề mất đi lý trí, ngược lại càng vào lúc này, đầu óc nó càng tỉnh táo lạ thường. Đây là phản ứng bộc phát khi đối mặt với tử vong, cơ thể nó lập tức hành động, nằm rạp xuống đất. Gần như chưa tới một giây. Tiếng dây đàn căng đứt vang lên, đôi mắt xà ma bốn tay không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Trong tầm mắt nó, đám sinh vật hắc ám ban nãy còn đang hăm hở, giờ đây thịt trên người lại từng mảng rơi lả tả, ruột gan lôi ra đầy đất, mùi máu tanh nồng nặc đến khó ngửi. Cho đến tận lúc này, xà ma bốn tay vẫn chưa tìm thấy bóng dáng kẻ đột kích, nhưng thuộc hạ của nó đã bị cắt thành từng mảnh thịt vụn, chết không thể chết lại được. Tận mắt chứng kiến đồng đội chết thảm, đôi mắt xà ma bốn tay nổi lên từng gợn sóng. Nó không còn thời gian suy nghĩ, toàn thân bỗng phát ra một trận tiếng răng rắc, một giây sau, tứ chi của nó lại vặn vẹo theo chiều thẳng đứng, giống như một con giả thú, hai tay hai chân bám chặt xuống mặt đất. Xà ma bốn tay là bậc thầy nhu thuật bẩm sinh, không giống như phu ra phải rèn luyện mới có được. Nhờ cơ thể đặc thù, nó sinh ra đã có thể là mềm cơ thể hoàn toàn. Đặc biệt là sau khi dị biến, nó càng trở nên quái dị hơn đồng loại, dùng nhu thuật để thay đổi cả cấu trúc xương, tạo thành hình thái kỳ quái như hiện giờ. Ở trạng thái này, tốc độ và sức bộc phát của nó mạnh hơn trước gấp 2 lần. Gần như là phản xạ bản năng, đầu óc xà ma bốn tay còn chưa kịp phản ứng, nhưng khả năng cảnh báo của cơ thể và trí nhớ cơ bắp đã khiến nó hành động ngay lập tức, lao thẳng về phía màn đêm u tối. Nó cảm nhận được nguy hiểm đến từ đâu? Xà ma bốn tay có thể khẳng định một điều, vừa rồi, tiếng xé gió kinh hoàng kia chính là từ hướng đó truyền đến. Nó không tin đối phương có thể liên tục thi triển đòn tấn công đáng sợ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này xà ma bốn tay không thể không chấp nhận sự thật, đó chính là mình đã bị gài bẫy. Đến tận bây giờ, nó mới hiểu tại sao ban nãy mình lại thấp thỏm không yên như vậy. Đó là bởi vì, ở những nơi ẩn nấp xung quanh, có một hoặc vài kẻ săn mồi đang chờ đợi cả đoàn. Tung tích của đội ngũ đã bị tiết lộ từ lúc nào? Ngay lúc xà ma bốn tay đang tập trung tinh thần, một luồng năng lượng cuồng bạo bỗng từ xa ập tới. Cơ thể nó lập tức căng cứng, cảm giác như tim bị ai đó bóp chặt, một nỗi sợ hãi không tên lan tỏa trong huyết mạch. Nó và Hạp Mông đã hợp tác một thời gian, dù nó chứa mắt cái tính cách hung hãn và mùi hôi thối đặc trưng của tên thú nhân kia, nhưng không thể không thừa nhận thực lực của đối phương không tồi. Đối với kỹ năng của gã bạn nối khố này, xà ma bốn tay lại càng quen thuộc. Lúc này, nó có thể chắc chắn 100%, đó chính là khí tức khi Hạp Mông thi triển trạng thái cuồng bạo. Thú nhân trời sinh mang trong mình huyết mạch cuồng nộ, trong quá trình chiến đấu, có thể sử dụng năng lực cuồng bạo tương tự như một loại thuốc kích thích tăng cường sức mạnh. Chỉ có điều, sau khi sử dụng, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ. Nếu không phải thời khắc sinh tử, Hạp Mông sẽ không bao giờ dùng đến kỹ năng này. Huống hồ, bây giờ còn chưa đến được cổng doanh trại của tinh linh hắc ám, sử dụng lúc này không khác nào tự biến mình thành gánh nặng. Mà đối với gánh nặng, đám sinh vật hắc ám chỉ có một cách xử lý, hoặc là vứt bỏ tại chỗ, hoặc là giết luôn. Dù sao, đây cũng là vùng đất của chết chóc và hỗn loạn. Hạp Mông là một tay săn mồi lão luyện, không thể nào không biết điều cơ bản này. Vậy thì chỉ có một đáp án duy nhất, đó là gã bạn nối khố của nó cũng đang bị tập kích cùng một lúc. Xà ma bốn tay không ngốc, tự nhiên hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Nếu là lúc bình thường, dù hai bên có bất hòa đến đâu, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, nó cũng sẽ lao đến cứu viện. Nhưng bây giờ thì không được bởi vì chính bản thân nó cũng đang bị tấn công. 1/3 đội quân đã bị tàn sát dã man trong một thời gian cực ngắn, thậm chí người chết còn không có nổi một cái xác toàn thây. Cảnh tượng vừa rồi như một tia chớp, nếu không phải nó phản ứng nhanh nhạy, nó cũng đã trở thành một đống thịt nát. Đáng sợ hơn nữa là, cho đến bây giờ nó vẫn chưa tìm ra được hung thủ đứng sau. Vì vậy, nó chỉ có thể từ bỏ việc cứu viện Hạp Mông, mà dốc toàn bộ sự chú ý vào chiến trường trước mắt. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng huyết mạch. Dù cho bản tính tàn nhẫn, ngày thường thích ngược sát kẻ địch, xà ma bốn tay vẫn cảm thấy một tia kinh hãi đến tận xương tủy. Nhưng ngay giây tiếp theo, sự kinh hãi đó đã chuyển thành cơn phẫn nộ ngút trời. Toàn thân xà ma bốn tay chấn động, nó bật người nhảy dựng lên như bị sét đánh, nghênh đón trực diện, không hề né tránh, rõ ràng là định dùng sức mạnh cơ thể thuần túy để lôi hung thủ ra ngoài. Nó hiểu rõ quy tắc của vực sâu, kẻ chạy trốn đồng nghĩa với một chân đã bước vào nấm mồ. Cách làm đúng đắn nhất là, dù gặp phải tình huống hiểm nghèo đến đâu, nó cũng phải duy trì trạng thái tấn công. Lúc này, cơn phẫn nộ đã khống chế đại não, khiến nó không cần suy nghĩ mà tiếp tục ra đòn. Xà ma bốn tay vặn vẹo thân mình, xương cốt phát ra những tiếng răng rắc chói tai, trong nháy mắt, nó đã bẻ xương cốt toàn thân thành một góc độ kỳ dị. Ngay lúc xà ma bốn tay vừa ra thế tấn công, trong khu rừng tĩnh lặng lại một lần nữa vang lên tiếng vút. Lần này, nó ít nhất đã xác định được thủ đoạn tấn công của đối phương, đó là một cung thủ. Một mũi tên xé toang màn đêm, lao thẳng tới. Tốc độ mũi tên quá nhanh, gần như ngay khi nó nghe thấy âm thanh, thì hình ảnh mũi tên đã hiện ra trong mắt. Nó dám chắc, cây trường cung của đối phương 100% đã được cường hóa bằng ma pháp nhanh nhẹn. Một tiếng vang chát chúa, chính là âm thanh va chạm giữa cơ thể rắn chắc của xà ma bốn tay và mũi tên. Âm thanh khủng bố ấy khiến người ta đinh tai nhức óc, kinh hãi tột độ. Tuy nhiên, xà ma bốn tay cũng không phải hạng hữu danh vô thực. Nó nhìn trừng trừng về phía trước, ngay khoảnh khắc nhìn thấy mũi tên, cái đuôi của nó đã cuộn lại, chắn ngay trước người. Lớp vảy trên đuôi rắn lập tức rỉ ra một vệt máu. Mũi tên này đã bị xà ma bốn tay đỡ được. Dù sắc mặt nó lúc này đỏ bừng, gân xanh nổi rõ, nhưng nó vẫn giữ được chút tỉnh táo, quan sát mọi thứ trước mắt. Nó có thể cảm nhận được, uy lực của mũi tên này rõ ràng đã yếu hơn rất nhiều so với phát đầu tiên. Xà ma bốn tay rất giỏi phân tích. Điều này có nghĩa là gì? Đối phương không thể phóng ra những đòn tấn công uy lực như lúc đầu trong thời gian ngắn. Đây chính là thời cơ tấn công tốt nhất. Không thể phủ nhận, khả năng tấn công tầm xa của cung thủ vô cùng đáng sợ, nhưng năng lực cận chiến của chúng lại yếu đến thảm hại. Chỉ cần nó có thể áp sát, vậy là có 80% cơ hội giết chết đối phương. Nắm bắt được cơ hội, xà ma bốn tay tiếp tục lén lút di chuyển, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Thế nhưng, ngay khi nó tự cho rằng đã tìm ra điểm yếu của đối phương, một luồng khí tức mạnh mẽ khác lại đâm thẳng vào lồng ngực nó. Nhưng lần này, nó lại không hề né tránh, mà trực tiếp đón đỡ. Nó kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi nhăn nhó, ngọn lửa đỏ rực như một con quái vật, nuốt chửng hoàn toàn xà ma bốn tay. Chỉ là, nó không hề ngất đi. Toàn thân nó lúc này dính đầy máu tươi, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ điên cuồng tột độ, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Nó không phải không thể né tránh, mà là cố ý chịu một đòn của đối phương. Nếu như phát bắn đầu tiên là 100% sức mạnh, thì phát thứ hai bị đuôi nó chặn lại chỉ còn 80%, và bây giờ, sau khi dùng ngực đón đỡ, mũi tên chỉ làm rách một ít vảy, nội tạng của nó căn bản không hề tổn thương. Điều này có nghĩa là gì? Năng lượng của đối phương lại một lần nữa suy yếu, thậm chí chỉ còn khoảng 60% so với lúc toàn thịnh. Vừa rồi, xà ma bốn tay cảm thấy mình như đang đứng giữa một cối xay thịt đang quay tít. Mũi tên kèm theo sát thương toàn diện. Năng lượng xung quanh thậm chí còn rạch một vết thương dài một tấc trên má nó. Máu tươi nóng hổi chảy từ mặt xuống khóe miệng, nó dùng lưỡi liếm một chút, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa có chút tuyệt vời. Liên tục bắn ra những mũi tên uy lực như vậy, đối với năng lượng mà nói, tuyệt đối là một sự tiêu hao kinh người. Xà ma bốn tay giỏi đánh lén và cũng thích đánh lén. Trong môi trường săn mồi khắc nghiệt của vực sâu, nó không biết đã bao lần bị trọng thương, nhưng nó vẫn đứng vững. Nơi đây giống như một sòng bạc, chiến thắng ban đầu chỉ là những tờ giấy lộn. Ván bài lật ngược thực sự luôn nằm ở cuối cùng. Và bây giờ, chính là ván bài cuối cùng. Nó đã chờ đợi rất lâu, chính là chờ đợi cơ hội này. Thậm chí, cú đánh vào ngực vừa rồi cũng là nó cố tình, mục đích là để làm giảm sự cảnh giác của đối phương. Đôi mắt xà ma bốn tay ánh lên tia máu, nó thề sẽ dùng cách thống khổ hơn để tra tấn kẻ địch. Nhìn khoảng cách gần trong gang tấc, sắc mặt nó không khỏi trở nên lạnh lẽo. Nghĩ đến đây, tiềm năng của nó thậm chí còn được giải phóng, tốc độ còn nhanh hơn trước. Thế nhưng, ngay lúc nó tự cho rằng có thể một đòn thành công, một chiếc gai xương lạnh lẽo, trắng ẩn từ trong bóng tối vươn ra, đâm thẳng vào ngực nó. Cái lạnh và cái chết không chút lưu tình xâm nhập vào cơ thể xà ma bốn tay. Chiếc gai xương này ẩn chứa khí tức vong linh mạnh mẽ, một luồng thi độc đáng sợ đang lẫn trốn trong huyết mạch. Nếu không phải nó là một sinh vật máu lạnh và là một cao thủ cấp truyền kỳ, chỉ một cú này thôi, có lẽ nó đã bị thi hóa, biến thành một sinh vật vong linh không có ý thức. Đòn tấn công này giống như một cây búa tạ giáng mạnh vào cơ thể. Xà ma bốn tay kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây, ngã sỏng xoài trên mặt đất. Vẫn còn sức sao? Không đúng. Không chỉ có một kẻ đột kích. Một đôi mắt sắc lạnh xé tan màn đêm, hiện ra ngay trước mặt xà ma bốn tay. Đôi mắt nàng đầy vẻ chế giễu, như đang nhìn một gã hề, hoàn toàn không có chút thương hại. Xà ma bốn tay nhìn kỹ, đối phương có làn da ngăm đen, mặc một bộ váy ngắn, tôn lên thân hình quyến rũ. Thân phận của nàng đã quá rõ ràng, đó là một tinh linh hắc ám. Đội ngũ đã cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn chọn hạ cánh ở một khu rừng xa xôi để không đánh rắn động cỏ. Quan trọng hơn, trong quá trình di chuyển, đội ngũ còn nhận được sự che chở của đồ lục chi thần. Lẽ ra, không thể nào bị tinh linh hắc ám chú ý được. Tại sao trước mắt lại xuất hiện một tinh linh hắc ám? Nhưng điều thực sự khiến xà ma bốn tay kinh hãi không phải là tinh linh hắc ám trước mắt, mà là một kẻ đột kích khác. Lúc này, lông tóc toàn thân nó dựng đứng, nó nhận thức sâu sắc được nguy cơ của mình. Xà ma bốn tay cố gắng chạy trốn, nhưng ngay khi nó nhìn quanh tìm đường thoát thân, một lão già tay cầm quyền trượng xương trắng, mặt mày gầy gò đã xuất hiện ở phía trên bên trái nó. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, huyết mạch của xà ma bốn tay dường như cũng đông thành băng. Lực cảm giác của nó vô cùng mạnh mẽ, ngoài tinh linh hắc ám thiện xạ kia, kẻ dùng gai xương trọng thương nó lúc sau, vậy mà lại là một vu yêu nửa bước sử thi. Trong khoảnh khắc, thân phận giữa kẻ đi săn và con mồi đã lặng lẽ hoán đổi. Gai xương xuyên thấu lồng ngực xà ma bốn tay khiến nó lập tức trọng thương, nhưng với vết thương mức độ này, nó vẫn chưa đến nỗi chết ngay. Điều thực sự đáng sợ là, kẻ xuất hiện trước mặt nó không chỉ có một tinh linh hắc ám cấp truyền kỳ, mà còn có cả một vu yêu nửa bước sử thi. Đội ngũ đã bị lộ từ lúc nào? Xà ma bốn tay có thể chắc chắn 100% về sự đáng sợ của vu yêu trước mắt, bởi vì trên người đối phương, nó cảm nhận được một luồng áp bức tương tự như trên người gã quái nhân băng vải. Mình căn bản không phải là đối thủ của tên vu yêu này. Xa xa đã không còn tiếng giao tranh kịch liệt, tiếng gầm rú đặc trưng của thú nhân cũng không còn nữa. Điều này có nghĩa là gì? Hạc Mông có lẽ đã chiến bại. Chia làm ba đường, không chỉ có mình nó, rất có khả năng cả gã quái nhân băng vải cũng bị tấn công cùng lúc. Vì vậy, xà ma bốn tay hiểu rõ một điều, vào lúc này, căn bản không có ai đến cứu mình được. Muốn sống, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, nó kéo lê thân thể trọng thương, chậm rãi lùi về phía sau, cố gắng thoát khỏi kẻ đột kích đáng sợ trước mắt. Muốn chạy sao? Erwin đứng một bên nghĩ sức, còn Saluman thì thấy rõ hành động của đối phương. Lão giơ tay, nâng cao cây quyền trượng xương trắng. Cây quyền trượng xương trắng lúc này đã không còn là vũ khí được rèn từ nanh sử thi lúc trước. Trải qua thời gian dài rèn đúc, Saluman không biết đã bỏ vào đó bao nhiêu nguyên liệu quý giá. Không hề khoa trương, nếu có đủ thần tính rót vào, cây quyền trượng này rất có thể sẽ biến dị trong nháy mắt, trở thành một món bán thần khí thực thụ. Lúc này, chỉ thấy Saluman vừa giơ quyền trượng lên, một cơn lốc xoáy lập tức hình thành giữa không trung, gào thét cuồn cuộn, cuốn theo vô số đất đá và lá khô xung quanh, kéo theo một cái đuôi ánh sáng trắng như sao chổi, bắn thẳng về phía xà ma bốn tay như một viên đạn pháo. Mái tóc của Saluman không gió mà bay, một luồng ma pháp tấn công kinh hoàng tuôn ra từ cơ thể lão. Một luồng khí thế băng lãnh, nặng nề như tuyết phủ trên núi hoang đè xuống, khiến đám thuộc hạ của xà ma bốn tay hô hấp cũng trở nên khó khăn, da gà toàn thân đều nổi lên. Xà ma bốn tay là sinh vật máu lạnh, lại thêm thực lực phi thường, nên từ lâu đã miễn nhiễm với giá lạnh. Không hề khoa trương, dù ở nơi lạnh nhất của vực sâu, nó cũng có thể sống an nhàn. Nhưng lúc này, nó lại cảm thấy máu trong người như đang ngưng kết, từng chút bị đông cứng lại. Đòn ma pháp tấn công này không chỉ gây tổn thương thể xác, mà còn là một sự áp bức đến từ tinh thần. Ngay khi xà ma bốn tay định bỏ chạy, nó đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, rồi ngã gục trong vũng máu, đôi mắt vẫn còn ngập tràn nỗi sợ hãi vô tận. Cộp, cộp. Một tràng tiếng bước chân từ bên cạnh truyền đến, Saluman tay cầm quyền trượng xương trắng đi tới bên cạnh nó. Lũ sinh vật hắc ám còn lại đều hỗn loạn. Chúng không giống xà ma bốn tay và Hạp Mông, không có tín ngưỡng tuyệt đối với đồ lục chi thần, không phải là tín đồ thực thụ. Chúng vì sức mạnh còn yếu, nên chỉ được coi là những kẻ tép riêu, dù có tín ngưỡng đồ lục chi thần, nhưng chúng vẫn quý trọng mạng sống của mình hơn. Lúc này, những sinh vật hắc ám may mắn sống sót đều hạ mình quy phục. Kể từ lúc bị Erwin đột kích, chúng đã mất hết dũng khí. Lũ sài lang nhân, Liraman và Ogre may mắn sống sót thậm chí còn quỳ một chân trên đất, đây là cử chỉ đầu hàng trong vực sâu. Nàng thấy thế nào? Saluman cất giọng khàn khàn hỏi Erwin. Erwin máu lạnh, yêu dị, nàng giống như một đóa hồng đầy gai, bất kỳ ai đụng đến lợi ích của nàng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tinh linh hắc ám nhìn quanh, giọng nói lạnh lùng, lũ thuộc hạ của đồ lục chi thần này cũng coi như là một đội quân có tiếng. Chúng sống vì chém giết, trước đây đã có không ít doanh trại của tinh linh hắc ám bị chúng tấn công, bất kể già trẻ, không một ai may mắn thoát khỏi. Tất cả chúng đều đáng chết, căn bản không có quyền đầu hàng. Được. Saluman cũng không nhiều lời, quyền trượng xương trắng bùng lên một luồng ánh sáng trắng. Dưới ánh sáng đó, Xà ma bốn tay và những sinh vật hắc ám vừa chết lúc nãy vậy mà chậm chậm trỗi dậy từ mặt đất. Chỉ có điều, so với lúc còn sống, cơ thể chúng lúc này cứng ngắc hơn rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên đỏ ngầu, ngây dại, biến thành một bầy quái vật chỉ biết ngấu nghiến máu thịt. Saluman trước khi tiến giai là một necroman, đối với lão mà nói, chiến đấu vĩnh viễn không cần phải tự mình ra tay. Lũ sinh vật hắc ám may mắn sống sót sớm đã sợ vỡ mật. Mặc dù xà ma bốn tay được hồi sinh không mạnh bằng lúc còn sống, nhưng để tiêu diệt một đám kẻ địch đã mất hết ý chí chiến đấu thì vẫn dễ như trở bàn tay. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, trên mặt đất ngoài vong linh và thi thể, không còn một kẻ địch nào sống sót. Cho đến lúc này, Erwin mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng nhìn Saluma nói, lần này vẫn là đa tạ ngài. Chỉ là mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi. Saluma nhàn nhạt đáp. Các triệu hoán thú của Trần Phong không hề thân thiết như tưởng tượng. Dù sao, mỗi một kẻ trong số chúng đều là bá chủ trong vực sâu. Saluman, Erwin, phần vi ma, ai mà không phải là kẻ âm hiểm độc ác. Nếu gặp nhau trong vực sâu, một khi đụng chạm đến lợi ích, chúng tuyệt đối sẽ chiến đấu đến một mất một còn. Nhưng vì Trần Phong, lúc này chúng lại bị buộc chung trên một con thuyền. Erwin có chút may mắn vì sự thành công của hội đấu giá đã khiến Roser đặc biệt chú ý đến vùng đất này, do đó đã lưu lại một sợi năng lượng. Lũ tín đồ của đồ lục chi thần không thể ngờ được rằng, dù Roser bị tàn sát thần vây khốn, nhưng sự hạ cánh của đội quân đã kích hoạt sợi năng lượng đó. Từ đó giúp Erwin biết được có kẻ địch đang tấn công doanh trại. Erwin thông qua dị chủng làm tai mắt đã biết được thân phận của kẻ đột kích. Khi biết được điều đó, dù là đóa hoa u ám nở rộ giữa vực sâu này cũng không khỏi kinh ngạc, bởi vì nàng cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, và cuối cùng xác định đó chính là đám tín đồ khét tiếng của đồ lục chi thần. Erwin bắt đầu cầu nguyện với Roser, nhưng kỳ lạ là, Roser không hề có chút phản ứng nào, điều này khiến lòng nàng có chút thấp thỏm. Nàng biết rõ, với lực lượng của doanh trại, dù có biết trước, cũng khó lòng đối phó với cao thủ như vậy. Vì thế, nàng không chút do dự mà cầu cứu Trần Phong. So với Roser cao cao tại thượng, Trần Phong cũng là một chủ nhân khác, là một trong những đối tượng mà Erwin tin cậy. Thậm chí, nói một cách có chút bất kính, so với Roser, ý nghĩa của Trần Phong chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi biết được mọi chuyện, Trần Phong đã trực tiếp mở ra vết nứt không gian, truyền tống Saluman và một đám triệu hoán thú đến vùng đất u ám. Dị chủng đã hoàn thành nhiệm vụ. Đám xà ma bốn tay cũng đã bị tiêu diệt, không biết cánh quân còn lại tiến độ thế nào rồi. Erwin lo lắng hỏi. Dù sao, hội đấu giá này cũng là do nàng một tay gầy dựng nên, nàng dành cho nơi này một tình cảm rất phức tạp, tự nhiên không hy vọng tâm huyết của mình bị thiêu rụi trong một mồi lửa. Điểm này cô hoàn toàn có thể yên tâm, dù sao, phụ trách cánh còn lại, chính là vị tiểu công chúa kia mà. Gã quái nhân băng vải toàn thân quấn chặt băng gạc, do máu mủ và dịch thể thấm vào, lớp băng vốn màu trắng này đã chuyển sang màu vàng úa. Còn bốc lên một mùi tanh hôi khiến người ta không thể chịu nổi. Từ một thân thể huyết nhục biến thành một vong linh thực thụ, đó là một sự biến đổi đau đớn không thể tưởng tượng. Không chỉ là sinh mệnh, mà toàn bộ đặc trưng của một người đàn ông cũng dần dần tan biến. Nhưng không nghi ngờ gì, có trả giá thì có hồi báo. Dù gã đã mất đi tất cả, nhưng thứ duy nhất gã có được chính là sức mạnh mà gã theo đuổi. Đây là một cuộc hành trình nhàm chán. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình đang phục vụ cho chủ nhân, lòng gã lại dâng lên một niềm hứng khởi mãnh liệt. Ngoài ra, việc gã thích nhất chính là làm nhục kẻ địch, khiến chúng phải cảm nhận thống khổ. Đây chính là gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt của gã, giúp gã phần nào nhớ rằng mình vẫn là một con người, chứ không phải một bộ xác ướp. So với đám sinh vật hắc ám không dám hó hé xung quanh xà ma bốn tay, đám sinh vật đi theo gã quái nhân băng vải thậm chí còn cố ý giữ khoảng cách hàng chục mét, căn bản không dám đến gần. Không phải gã quái nhân này tính khí thất thường thích giết chóc, mà là trên người gã có độc tố kinh khủng. Nếu đứng quá gần, cơ thể sẽ dần dần bị ăn mòn, mục rữa, đau nhức. Dù đám sinh vật hắc ám không quá để ý đến ngoại hình, nhưng bị mùi hôi thối mục rữa bao vây vẫn khiến chúng vô cùng khó chịu. Vì vậy, cả đoàn người từ sớm đã giữ khoảng cách với gã quái nhân băng vải, không dám lại gần một bước. Khí tức ăn mòn trên người gã quá nghiêm trọng, mỗi bước đi, cây cỏ xung quanh đều mục rữa, biến chất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đây là do gã vẫn chưa thể khống chế được sức mạnh của mình. Nếu gã hoàn toàn tấn thăng lên cấp sử thi, luồng khí tức này sẽ được kiểm soát, lúc đó, da và nội tạng của gã thậm chí có thể mọc lại, biến thành trạng thái giống như vu yêu. Ngay lúc gã quái nhân băng vải đang ảo tưởng sẽ hành hạ đám tinh linh hắc ám ra sao, hủy diệt doanh trại này thế nào, để được đồ lục chi thần ưu ái, từ đó tấn thăng lên cấp vị cao hơn, gã bỗng dừng bước, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía xa. Gã cảm nhận được những dao động chiến đấu kịch liệt ở phía xa. Không chỉ có hạp mông, mà cả phía xà ma bốn tay cũng trở nên bất thường. Bị tập kích. Đây là cảm giác bản năng của gã, nhưng gã không vội vàng đi cứu viện, bởi vì ở không xa, gã cảm nhận được một luồng khí tức mơ hồ khiến gã phải ngột ngạt. trí tuệ của gã quái nhân băng vải vượt xa những sinh vật hắc ám thông thường. Gã đứng yên chờ đợi, kể từ lúc phát hiện ra manh mối, gã không bước thêm một bước nào. Ngay lúc gã quái nhân băng vải đang chờ đợi, một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng bỗng từ xa truyền đến, ngay sau đó, một cô bé có dáng vẻ ngọt ngào xuất hiện trước mặt gã. Cô bé và khu rừng này trông thật không hợp nhau. Cô bé mặc một chiếc váy theo hoa văn, điểm xuyết không ít đóa hoa, trên đầu còn cài những món trang sức xinh đẹp mà gã không nhận ra. Dù gã không có khái niệm gì về trang sức, nhưng gã không nghi ngờ một điều, đó là nếu mang những món đồ này ra chợ trong vực sâu, chắc chắn sẽ bán được giá hời. Liệt ma đã hoàn thành tiến hóa. Sau khi nuốt chửng vô số thi thể cường giả, tiểu loli đến từ vực sâu đã chìm vào giấc ngủ dài. Cô bé thậm chí còn bỏ lỡ rất nhiều trận đại chiến, nhưng Trần Phong không can thiệp nhiều, bởi vì là một triệu hồi sư, hắn hiểu rõ tập tính của liệt ma. Mỗi lần tiến giai, nó đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến khi hoàn thành, nó sẽ xuất hiện trước mặt hắn với một tư thái hoàn toàn mới. Khi Erwin cầu cứu, liệt ma vừa mới tỉnh lại được một ngày. Không còn nghi ngờ gì nữa, con tiểu ác ma vốn bình thường nhất này, dưới sự bồi dưỡng không ngừng, không những trở thành thần nghiệt, mà sau lần ngủ say này, còn tiến giai thành cường giả cấp sử thi. Tiểu loli và gã quái nhân băng vải bốn mắt nhìn nhau. Chỉ có điều, khí thế và dáng vẻ của cả hai lại một trời một vực. Gã quái nhân băng vải nhìn cô bé với ánh mắt có chút kỳ quặc. Gã rõ ràng cảm nhận được một luồng áp lực không nhỏ, vốn tưởng là tinh linh hắc ám hay một sinh vật nào đó được thuê để phục kích mình, nhưng gã không thể nào ngờ được, kẻ xuất hiện trước mặt lại là một gương mặt vô hại thế này. Gã quái nhân băng vải nhìn quanh, sau khi xác định xung quanh chỉ có mỗi tiểu quỷ này, gã liền bước lên một bước. Đây là một vùng đất không có lòng thương hại, đối với việc giết chết đối phương, gã không hề có chút áp lực tâm lý nào. Điều duy nhất cần xác nhận bây giờ là, đối phương có đồng bọn hay không? Nếu ta là ngươi, ta sẽ không tiến thêm bước nào nữa. Nhìn gã quái nhân băng vải tỏa ra khí tức huyết tinh và khủng bố, phản ứng của tiểu loli không phải là hoảng sợ lùi lại, mà là bịt mũi, cất giọng trách móc. Vì lớp băng gạc che kín, không ai thấy được ngũ quan của gã quái nhân băng vải, nhưng qua sự thay đổi trong ánh mắt, có thể thấy gã đang vô cùng hoang mang. Có lẽ chưa từng có ai đưa ra yêu cầu này với gã, đến mức gã thật sự đứng yên tại chỗ, không tiến thêm một bước nào. Gã quái nhân băng vải thấy tiểu loli sau khi mình dừng lại, đã lùi về sau mấy chục bước. Gã có thể cảm nhận được, đối phương không phải sợ hãi mình, mà chỉ đơn thuần là chê mùi hôi trên người mình. Liệt ma có chút bực bội nhìn gã quái nhân băng vải, nói, mùi trên người ngươi nồng quá, may mà chủ nhân không tới đây, chứ mùi này thật sự quá nồng, ngay cả liệt ma cũng thấy khó chịu. Sau khi tiến giai lên cấp sử thi, liệt ma càng giống một cô bé thực thụ hơn. Nó không còn là sinh vật nói năng đứt quãng, cả khí tức lẫn ngoại hình đều dị hợm như trước, mà theo sức mạnh dần tăng lên, nó đã trở thành một cô bé với tình cảm phong phú, nói năng trôi chảy. Chủ nhân bảo ta đến đây giết ngươi, nhưng mùi của ngươi khiến liệt ma đau đầu. Nếu ngươi có thể chọn tự sát thì tốt quá rồi. Ngươi đừng tưởng liệt ma đang nói đùa, mùi trên người ngươi thật sự rất hôi, chỉ là ngươi không ngửi thấy thôi. Tin ta đi, ta làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu ngươi chọn tự sát, ta có thể cho phép linh hồn ngươi mang theo trí tuệ vốn có chuyển hóa thành nhuyễn trùng. Nhưng sau khi chuyển hóa, ngươi cũng đừng chọc giận chủ nhân nữa, nếu không, ta vẫn sẽ bắt ngươi lại, rồi giẫm chết ngươi. Đúng vậy. Giẫm chết một cách tàn nhẫn. Liệt ma tự mình nói, không hề quan tâm đến suy nghĩ của gã quái nhân băng vải. Còn đối với gã phát ngôn viên của đồ lục chi thần này, chỉ cảm thấy một cơn phẫn nộ đã lâu không thấy trào dâng từ lồng ngực. Gã rõ ràng sau khi tấn thăng thành công, đã mất đi cảm xúc của con người, nhưng bây giờ, gã lại vì những lời nói vớ vẩn của liệt ma mà cảm thấy phẫn nộ từ tận đáy lòng. Sự kiên nhẫn của gã quái nhân băng vải đã đến cực điểm, sức mạnh kinh hoàng trên người bắt đầu sôi trào, tựa như dung nham nóng hổi, một giây sau sẽ đổ ập xuống đầu liệt ma. Quy tắc của vực sâu rất đơn giản, kẻ địch tỏa ra khí tức này, về cơ bản chỉ có hai mục đích, một là giết chết đối phương, hai là bị đối phương giết chết. Liệt ma ngừng lẩm bẩm một mình, đôi môi hồng nhuận cũng vểnh lên. Nó dường như đang giận dỗi vì đối phương không biết điều. Trong mắt gã quái nhân băng vải, tiểu loli không còn lùi lại, mà đang đi về phía mình. Không chỉ vậy, miệng nó còn lẩm bẩm, đã không nghe lời, vậy thì ngươi đi chết đi. Vậy nên, nó không nghe lời ngươi, mới bị ngươi biến thành hổ phách mang đến trước mặt ta sao? Trần Phong nhìn gã quái nhân băng vải sống động như thật trước mắt, biểu cảm trong chốc lát có chút phức tạp. Tiểu loli chỉ khúc khích cười không ngừng. Vừa động lòng người lại vừa tàn nhẫn. Trần Phong chỉ vào gã quái nhân băng vải bị bao bọc trong thứ tựa như nhựa cây, hỏi, thế này đã được xem là chết chưa? Liệt ma thở dài tiếc nuối. Vẫn chưa, sức mạnh của ta bây giờ còn chưa đủ để giết nó ngay lập tức. Dùng cách nói của thế giới chủ nhân thì, nhiều nhất chỉ được xem là người thực vật. Đến cấp bậc của nó có thể hấp thụ năng lượng trong không khí làm chất dinh dưỡng. nhưng như vậy chỉ đủ để duy trì nó còn sống, chứ không thể khôi phục sức mạnh. Nói cách khác, nếu không phá vỡ lớp vỏ này, nó có thể sống rất lâu, ít nhất là hơn 100 năm. Trần Phong không giấu được vẻ kinh ngạc, chỉ một đòn đã khống chế được một sinh vật vong linh nửa bước sử thi, ngươi đã trưởng thành đến mức khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi đấy. Tiểu Loli theo đuổi sự hoàn hảo biểu môi không hài lòng, nhưng ta vốn muốn giết nó ngay lập tức cơ. Trần Phong nhìn gã quái nhân băng vải đang bị ngâm trong nhựa cây, kỳ lạ là, hắn đột nhiên phát hiện, sinh vật vong linh này cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Năng lượng của liệt ma dù khống chế được hành động của đối phương, nhưng lại không thể hạn chế được luồng khí tức khủng bố và sinh mệnh lực cường đại trên người nó. Đây là một cường giả khó mà tưởng tượng được. Dù Trần Phong không thích sưu tập đồ vật, nhưng không thể không nói, một món đồ sưu tập như thế này, lại là một món hàng tốt. Được rồi, Evin, nói qua về lai lịch của những kẻ này đi. Sau khi dỗ dành liệt ma, Trần Phong chuyển ánh mắt sang phía khác. Quân đoàn Hắc Ám do gã quái nhân băng vải dẫn đầu phụng mệnh tấn công hội đấu giá của Evin, nhưng không thể ngờ rằng, chưa đầy một giờ đã toàn quân bị diệt. Hạp Mông bị dị chủng và Marilith vây công, toàn bộ bị tiêu diệt. Xà ma bốn tay thì bị Saluman và Erwin giết chết. Còn gã quái nhân băng vải đáng sợ nhất, vốn định vặn gãy cổ cô bé đột nhiên xuất hiện, cuối cùng lại bị phản sát. Liệt ma đã trở thành một cường giả cấp sử thi, thậm chí, dưới sự gia trì của sức mạnh thần nghiệt, lực lượng của nó đã biến dị, còn kinh khủng và đáng sợ hơn cả cường giả sử thi thông thường. Chỉ một đòn của liệt ma, gã quái nhân băng vải đã bị phong ấn trong nhựa cây, trở thành một món đồ thưởng lãm có ý thức nhưng chỉ có thể sống lay lắc. Khi nghe Trần Phong hỏi, Erwin liền kể lại tất cả những gì mình biết. Ngươi nói là, chúng thuộc về tín đồ của đồ lục chi thần. Trần Phong đã tiếp xúc với không ít thần, nhưng chưa từng nghe qua danh hiệu này. Hắn tìm kiếm trong kho tri thức vực sâu, ra một lúc mới hiểu, kẻ địch lần này đáng sợ đến mức nào. Đối phương là một vị thần có thể ngang hàng với Roser, cũng sở hữu trung đẳng thần lực, và cũng chiếm cứ một phương diện trong vực sâu. Ngoài ra, Saluman sau khi mở sọ của một vài sinh vật hắc ám, còn phát hiện ra một số chuyện kinh khủng. Lời giải thích của Erwin vẫn chưa kết thúc, nàng lại kể tiếp về phát hiện của Saluman. Thật ra, dù đã sống ở vực sâu rất lâu, nhưng khi nhìn thấy thủ đoạn ép cung cưỡng chế của Saluman, ngay cả Erwin cũng cảm thấy có chút khó chịu. Đó là một cảnh tượng đỏ rực. Saluman bình thản đi đến trước một Lyraman, lão duỗi đôi tay tái nhợt, như một lời chào hỏi bình thường, đâm thẳng vào đầu đối phương. Máu tươi hòa lẫn óc bắn tung tóe. Cảnh tượng đó đã khiến đám sinh vật hắc ám xung quanh gần như sụp đổ. Ngay cả Erwin cũng suýt nữa không nhịn được mà nôn ra. Dù quá trình rất đáng sợ, nhưng kết quả lại rất khả quan. Saluman thông qua phương thức này đã biết được một việc, đồ lục chi thần đã khống chế được Roser ở một phương diện nào đó. Chính vì vậy, cả quái nhân băng vải mới dẫn quân đột kích hội đấu giá, mục đích là để tạo ra một thảm án kinh hoàng, dùng máu tươi để triệu hồi thêm nhiều đồng bọn đến. Điều này có nghĩa là gì? Quân đoàn quái nhân băng vải đáng sợ kia, chẳng qua chỉ là những tên lính trinh sát, chỉ là vài trăm tên do thám mà thôi. Kẻ địch đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Không dám tưởng tượng, nếu không phải hội đấu giá đã thu hút sự hứng thú của Roser và được bà ta để lại một luồng ý chí năng lượng, giúp Erwin phát hiện ra kẻ đột kích, nếu mọi người vẫn còn bị che mắt, có lẽ bây giờ hội đấu giá đã máu chảy thành sông, và gã quái nhân băng vải cũng đã hoàn thành hiến tế, triệu hồi phương diện của đồ lục chi thần, thả ra vô số kẻ địch. Trần Phong cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì đây là một cuộc chiến tranh liên quan đến các vị thần. Phàm nhân không thể can dự vào trận chiến của thần thánh, nhưng vua đấu với vua, tướng đấu với tướng, binh lính thì do binh lính giải quyết. Bây giờ xem ra, cuộc chiến giữa Roser và đồ lục chi thần không nghi ngờ gì là cuộc chiến vương đối vương, nhưng vùng đất u ám lại là chiến trường của lính và tướng. Với sức mạnh hiện tại của mình, có lẽ hắn có thể tham gia vào đó. Đằng sau các vị thần có vô số thế lực dây dưa. Trần Phong trước đó thông qua kho tri thức vực sâu đã biết, đồ lục chi thần trong giai đoạn thống trị đã phát động vô số cuộc chiến. Và trong những chiến dịch nổi tiếng, nó thường không hành động một mình, mà là kết bạn đồng hành. Đồng bạn thân thiết nhất của nó, chính là bạo ngược thần Hector. Bạo ngược thần Hector đôi khi sẽ xuất hiện với hình dạng một người đàn ông da sáng, tóc đen. Nhưng thường xuyên hơn, hắn xuất hiện với hình dạng một sinh vật hình người da xám đen, có 6 cánh tay. Lúc này, mỗi tay hắn đều cầm một loại vũ khí khác nhau, và mặc một bộ áo giáp vảy treo đầy đầu lâu. Bạo ngược thần Hector, còn được gọi là đấu sĩ tà ác của Hector. Sứ giả địa ngục, họa chiến tranh. Hắn là một vị thần trung đẳng, với trận doanh thủ tự tà ác, thần chức bao gồm chính sách tàn bạo, chiến tranh, xung đột và trật tự. Tín đồ của hắn là chiến sĩ, võ tăng, kẻ chinh phục và bạo chúa. Hector theo đuổi việc chinh phục và hủy diệt bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì chống đối hắn. Hắn nói với những người theo mình rằng, thế giới này là một nơi đen tối và đẫm máu, nơi kẻ mạnh nô dịch kẻ yếu, Sức mạnh là gốc rễ của mọi thứ. Sự tàn nhẫn và lạnh lùng là con đường tất yếu để đạt được sức mạnh tuyệt đối. Cần phải dùng chính lệnh để diệt trừ hỗn loạn, dùng luật pháp để thiết lập quyền lực, đó là năng lực mà một bá chủ phải có. Kẻ phản đối phải bị trục xuất hoặc thanh trừng, vì chúng là những yếu tố không tốt làm lệch quỹ đạo thống trị. Giống như đồ lục chi thần, không chỉ danh hiệu của hai vị thần này tương tự nhau, mà cả sự coi thường sinh mệnh và điên cuồng của chúng cũng có những điểm tương đồng đến rợn người. Đương nhiên, bạo ngược thần cũng có một vài điểm khác biệt so với đồ lục chi thần. Giáo hội của Hector không cần phải ẩn náu như giáo hội của đồ lục chi thần. Ngược lại, thần điện của Hector công khai hoạt động trong rất nhiều thành thị, và các mục sư của hắn thường mặc tế bào màu đen, được trang trí bằng khô lâu hoặc mặt nạ màu xám đen. Các mục sư của Hector luôn bày mưu hoặc thực hiện những hành động nhắm vào những người phản đối và những người làm việc thiện. Họ chỉ trích những kẻ thống trị hiền lành, vì ở đó có quá nhiều tự do cá nhân. Đồng thời, họ luôn lên kế hoạch cho những âm mưu nhằm làm suy yếu, thậm chí lật đổ những chế độ như vậy, để thay thế bằng một chính quyền yêu thích chinh phục và bạo lực. Khi đã chán ngấy chiến tranh và âm mưu, họ sẽ rèn luyện năng lực tác chiến, học hỏi nghệ thuật chiến tranh. Đa số các mục sư của Hector cuối cùng đều trở thành tướng quân, tham mưu, hoặc những kẻ thực thi dưới trướng của các quân vương hiếu chiến, thậm chí trở thành chính những bạo chúa máu lạnh. Các mục sư của Hector cũng sẽ tấn công các mục sư của Hajonic bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Thần điện của Hector thường được xây dựng thành những pháo đài kiên cố, việc cấm cửa người ngoài và sự hùng vĩ của chúng thường thể hiện sức mạnh to lớn của Hector với thế nhân. Đa số thần điện của Hector đều được xây dựng ở những địa điểm chiến lược. Nói một cách đơn giản, tín đồ của bạo ngược thần có đầu óc tỉnh táo hơn, so với đồ lục chi thần, họ giỏi dùng trí tuệ và mưu lược để giải quyết vấn đề hơn. Trần Phong đã thu được rất nhiều kiến thức mình muốn từ kho tri thức vực sâu. Ví dụ như hành động lần này có nhiều điểm kỳ quặc. Nếu là đồ lục chi thần, nó sẽ dùng sức mạnh thuần túy để phá vỡ thứ nguyên, nó căn bản không ngại để tinh linh hắc ám biết được cuộc tấn công, thậm chí, nó sẽ dẫn đầu thổi lên tiếng tù và xung trận để tinh linh hắc ám biết trước tất cả. Đồ lục chi thần là đại danh từ của sự điên cuồng, dưới ảnh hưởng của sự điên cuồng đó, các tín đồ của nó tự nhiên cũng không phải là hạng hiền lành, mỗi kẻ đều giống như một thú nhân cuồng bạo, trở nên đáng sợ đến tột cùng. Nhưng trong cuộc đột kích lần này, Trần Phong lại ngửi thấy mùi của trí tuệ, đây không giống như thủ đoạn của đồ lục chi thần, mà giống như mệnh lệnh do bạo ngược thần thiết lập. Qua việc phân tích một vài chiến dịch, Trần Phong đi đến một kết luận, đó là, cuộc chiến xâm lược này, rất có thể là do đồ lục chi thần và bạo ngược thần liên hợp phát động. Thần thánh không phải là những kẻ đầu óc chỉ có cơ bắp, dù là một con côn trùng sau khi trở thành thần cũng sẽ có trí tuệ siêu việt. Ngoài một số ít vị thần thích hành động đơn độc, đa số đều có vòng quan hệ của riêng mình. Tình hình hiện tại là, đồ lục chi thần và bạo ngược thần có khả năng hợp tác rất cao. Điều này có nghĩa là, một khi Trần Phong bước vào cuộc chiến này, hắn sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ và trả đũa của cả hai vị thần. Nhưng Trần Phong cũng có tính toán của riêng mình so với đồ lục chi thần, quan hệ giữa Trần Phong và Rosa không nghi ngờ gì là vi diệu hơn một chút. Với thực lực hiện tại của hắn, hắn vẫn chưa thể hình thành một liên minh thực sự với bà ta, những lần gặp gỡ trước đây, phần nhiều chỉ là do Rosa tò mò mà thôi. Giống như con người nhìn thấy một loài động vật xa lạ và mạnh mẽ, cũng sẽ chú ý thêm vài lần, thậm chí sau khi đối phương làm ra vài hành động khiến người ta buồn cười, sẽ thưởng cho một ít đồ ăn ngon. Trần Phong hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai bên, vì vậy chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Nhưng mối quan hệ này, sau khi Trần Phong nhờ Erwin mở hội đấu giá ở vùng đất u ám, đã trở nên phức tạp hơn. Tầm ảnh hưởng của hội đấu giá đã vượt xa sức tưởng tượng của Trần Phong, và cũng vượt xa dự đoán của Rosa. Sự va chạm giữa văn minh nhân loại và văn hóa vực sâu đã tạo ra những thứ đủ để khiến cả thần thánh cũng phải tham lam. Tham lam là nguồn gốc của mọi tội lỗi, Trần Phong luôn nhắc nhở mình điều này. Cùng với sự phát triển của hội đấu giá và danh tiếng lan xa, ngày càng nhiều phương diện chọn giao dịch với vùng đất u ám. Điều này dẫn đến việc, doanh thu mỗi ngày của hội đấu giá thậm chí còn vượt qua tổng doanh thu một tuần, thậm chí một tháng của vài phương diện khác. Tất cả những điều này chồng chất lên nhau, tạo ra lợi ích mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Và trong tình huống này, Trần Phong lại chủ động đề xuất chia đôi với Rosa. Bất kể thu được gì, sau khi kết toán mỗi ngày, thế giới loài người sẽ nhận được một nửa tài nguyên, và vùng đất u ám cũng sẽ nhận được số tài nguyên tương tự. Có gan kiếm tiền, cũng phải có mạng để hưởng. Nếu hội đấu giá được mở ở thế giới loài người, dù cho vết nứt ác ma có mở ra, Trần Phong cũng có lòng tin đánh đuổi chúng về vực sâu. Nhưng nơi này là vực sâu, là vùng đất u ám, là địa bàn của Rosa. Năm phần lợi ích trông có vẻ là một tổn thất lớn, nhưng đổi lại là sự che chở của tộc tinh linh hắc ám và sự chú ý sâu sắc của Rosa. Cho nên, trước mắt xem ra, dù là trật tự và vùng đất u ám, hay là Trần Phong và Rosa, sớm đã hình thành một mối ràng buộc không thể chia cắt. Thậm chí, trong mắt một số thế lực đối địch, trên người Trần Phong đã bị đóng dấu của Rosa. Tận thế, xưa nay không thích hợp để chiến đấu một mình. Và những người có thể được Trần Phong xem là đồng minh, cũng không phải là những thế lực nhỏ bé như Bạch Ngân Thành, mà là những thế lực lâu đời như Roser, một cường giả thực thụ đã chiếm cứ vực sâu từ lâu, nắm giữ quỷ kế, và không biết đã dùng nó để giết chết bao nhiêu kẻ địch. Dù Trần Phong đoán được Đồ Lục Chi Thần rất có thể đã kết minh, nhưng hắn vẫn không chút do dự mà đứng về phía Roser. Đó là vì, hắn hiểu rõ một điều, so với Đồ Lục Chi Thần, khả năng giao tiếp của Roser cũng không hề kém cạnh. Ngay cả Đồ Lục Chi Thần điên cuồng cũng biết kết giao đồng minh, huống chi là Roser, người nắm giữ năng lực quỷ kế. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, kẻ thù của bà ta vô số, nhưng đồng minh cũng vượt xa Đồ Lục Chi Thần. Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Trần Phong vẫn nhớ rõ khí tức đặc biệt trên người Roser, nhất là đôi mắt đó, dường như đã nhìn thấu tất cả. Cuộc chiến này, liệu có phải ngay từ đầu đã là âm mưu của Roser, để dụ Đồ Lục Chi Thần và Bạo Ngược Thần ra tay với mình? Là một phàm nhân, Trần Phong không thể đoán được suy nghĩ thực sự của bà ta, nhưng có một điều, hắn có thể lựa chọn trở thành một quân cờ trong cuộc chiến này. Trần Phong không do dự, bởi vì ngay từ đầu, trong lòng hắn đã có lựa chọn của riêng mình. Nhìn tinh linh hắc ám đang có chút lo lắng bất an, Trần Phong có thể cảm nhận được, đóa hồng gai gốc này đang rơi vào bối rối. Thực tế, khi biết Roser bị nhắm đến, nàng đã mất đi rất nhiều khả năng phán đoán. Vững tinh thần lên. Trần Phong trấn an thế giới nội tâm hỗn loạn của tinh linh hắc ám. Lời nói của hắn khiến nàng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của mình. Trở về thông báo cho tất cả các bộ lạc, chuyện này không cần giấu giếm. Cuộc xâm lược của Đồ Lục Chi Thần tuyệt đối không chỉ có một lần này. Trước khi trận đại chiến thực sự bắt đầu, ngươi cần đoàn kết tất cả tinh linh hắc ám, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Erwin có chút do dự, rồi thì thầm, dù vậy, sức mạnh của chúng ta vẫn chưa đủ. Không biết từ lúc nào, các cường giả của vùng đất u ám liên tiếp mất tích, lực lượng phòng ngự của chúng ta đã xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Các cường giả liên tiếp biến mất. Trần Phong nhíu mày, dường như đã nắm bắt được một vài điểm mấu chốt. Tuy nhiên, hắn không biểu hiện ra ngoài, mà tiếp tục nói, đừng sợ hãi, bởi vì ngoài tinh linh hắc ám, trật tự cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến này. Khi quân đội của Đồ Lục Chi Thần một lần nữa giáng lâm, chúng sẽ phát hiện ra rằng, ngoài những mũi tên của tinh linh hắc ám, còn có cả nền văn minh kinh hoàng của nhân loại. Trong một căn phòng rộng rãi trên núi, ánh sáng mờ ảo, một người đàn ông ngồi cao trên ghế, khuôn mặt bị một tầng bóng tối che khuất, khiến người ta không thể nhìn rõ. Bên dưới gã, một chiến sĩ đầu trọc mặt tăng bào đang quỳ một chân. Thân hình hắn ta vạm vỡ, toàn thân tỏa ra năng lượng hùng hậu, rõ ràng là một cao thủ cấp truyền kỳ. Phải biết rằng, một cao thủ cấp truyền kỳ ở những nơi khác đã là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nhưng ai có thể ngờ, ở đây hắn ta lại hèn mọn quỳ gối dưới chân người khác, khiến người ta không khỏi tò mò về thân phận của người đàn ông ngồi trên ghế. Giáo chủ, không ngoài dự liệu của ngài, hành động tấn công vùng đất u ám của Luri đã thất bại. Theo tình báo chúng ta nắm được, đội ngũ đột kích lần này, không một ai may mắn sống sót. Một lũ vô dụng, thuộc hạ của Đồ Lục Chi Thần quả nhiên là một lũ phế vật. Bổn tọa đã sớm bảo chúng đi theo mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng chúng vẫn cứ cố chấp, đáng chết. Đáng chết. Người đàn ông trong bóng tối gầm lên một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, sương mù dày đặc như bị đẩy ra, để lộ thân hình gã. Dáng người gã vĩ đại, mặc một bộ áo giáp màu đỏ sẫm, ngũ quan rõ ràng mà sâu sắc, đôi mắt băng lãnh thâm thúy, toát ra vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị dị thường. Toàn thân gã tỏa ra khí tức đặc trưng của kẻ bề trên. Tín đồ của Bạo Ngược Thần ngoài chiến sĩ, võ tăng, còn có những kẻ chinh phục và bạo chúa. Và gã đàn ông trước mắt này, chính là một bạo quân. Gã đã hoàn thành việc thống nhất trong thế giới của mình, nhưng vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình có. Để theo đuổi sức mạnh lớn hơn và chinh phục nhiều lãnh thổ hơn, gã đã bắt đầu thờ phụng Bạo Ngược Thần, trở thành tín đồ trung thành của hắn. Khuôn mặt của gã hoàn toàn giống với nhân loại, điểm khác biệt duy nhất là trên trán gã có một con mắt màu xanh lục. Đồng tử trong con mắt đó có hình dạng thẳng đứng, tựa như mắt của một con cự long, tràn đầy uy áp mãnh liệt. Không chỉ sinh vật đến từ thứ nguyên khác này, mà ngay cả nhân loại, có bao nhiêu người có thể chống lại được sự ăn mòn của quyền lực? Con người chưa bao giờ thiếu trí tưởng tượng. Trước đây, khi bị thời đại chi phối, họ không thể bộc lộ những sở thích xấu xa của mình. Nhưng bây giờ, thế giới sụp đổ, dã tâm trong lòng mỗi người đều được giải phóng triệt để. Người bình thường thì còn đỡ, nhiều nhất chỉ là cướp bóc đốt phá. Nhưng những chức nghiệp giả lại vì sự thức tỉnh của mình mà cảm thấy hơn người một bậc, trong đầu họ nảy sinh ý nghĩ thay đổi thế giới, và đã bắt tay vào hành động. Không giống Trần Phong lấy mình làm vật dẫn, cho cư dân dưới trướng một môi trường ổn định, một số chức nghiệp giả lại hoàn toàn nhân danh thần linh để thu nạp tín đồ, tạo ra đủ loại giáo hội, ví dụ như Quang Minh Giáo hội, Hắc Ám Giáo đường, Băng Sương Điện, Nham Tương Vương triều, Đại Địa Thánh Mẫu hội, Cửu U Minh Giáo nhiều không kể xiết. Ý nghĩa cuối cùng của những giáo phái này là để kiểm soát tư tưởng của người dân, cải tạo họ thành những tín đồ hoàn toàn thờ phụng mình hoặc thành nô lệ. Trần Phong chỉ muốn tín ngưỡng, và trong khi đòi hỏi, hắn cũng mang lại cho tín đồ vô số lợi ích, như một cuộc sống ổn định và một cuộc đời được tái sinh. Nhưng những giáo phái cực đoan này lại khác, mục đích ban đầu của chúng là để che đậy tầm mắt và tư tưởng của thế nhân. Sau khi bị cắt gọt về mặt tinh thần, những người được gọi là tín đồ, cuối cùng chỉ biến thành những con rối bị nô dịch, không biết phản kháng. Bạo quân đến từ dị giới này thực lực phi phàm, thậm chí đã đột phá nửa bước sử thi, trở thành một cường giả cấp sử thi thực thụ. Đáng sợ hơn nữa là, gã cũng giống như Trần Phong, một trong những điều kiện để theo đuổi sức mạnh chính là chiếm được nhiều lãnh thổ hơn và thống trị nhiều người dân hơn. Tuy nhiên, danh hiệu bạo quân không phải là hư danh. So với việc Trần Phong cho dân chúng dưới trướng một cuộc sống ổn định, bạo quân lại dựa vào nỗi sợ hãi của họ để có được sức mạnh. Dân chúng càng sợ hãi gã, thực lực của gã càng mạnh. Giáo chủ, vùng đất u ám vừa trải qua đại chiến, chính là lúc mệt mỏi nhất. Lúc này chúng ta có nên tấn công, vì chủ nhân mà chiếm lấy phương diện đó không? Gã thuộc hạ dáng vẻ võ tăng quỳ một chân trên đất, lên tiếng hỏi. Đến lúc này, thân phận của hai bên đã rõ ràng. Gã quái nhân băng vải thuộc về đồ lục chi thần, còn bạo quân này là tín đồ của bạo ngược thần. Đúng như Trần Phong đã nghi ngờ, hai vị thần tà ác này cuối cùng vẫn đã bắt tay nhau để đối phó với Rose. Ngươi nghĩ vùng đất u ám là nơi nào? Đó là đại bản doanh mà Rose đã kinh doanh vô số năm. Ai biết bên trong còn cất giấu những cao thủ nào nữa? Lũ phế vật của Luke vừa mới vào, thậm chí còn chưa kịp tạo ra gợn sóng nào đã toàn quân bị diệt. Lúc này manh động tiến vào, chẳng qua chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Cứ mặc kệ như vậy, vạn nhất, kế hoạch của chủ nhân thất bại thì sao à? Dù bị mắng, nhưng gã võ tăng vẫn một bộ khúm núm, không một tia tức giận, như thể mỗi lời bạo quân nói đều là chân lý. Dù có bị ra lệnh giết chết người thân, hắn cũng sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Đây chính là sự đáng sợ của uy áp và quyền lực. Những thuộc hạ bị tẩy não đã hoàn toàn không còn ý thức của riêng mình, giống như những con rối bị chủ nhân điều khiển, ngay cả những tình cảm cơ bản nhất cũng không còn. Bổn tọa sẽ không làm hỏng kế hoạch của chủ nhân. So với chúng ta, có kẻ còn nóng ruột hơn. Dù sao lần này kẻ chủ đạo là đồ lục chi thần. Thuộc hạ của hắn đều là một lũ phế vật không có não. Bây giờ Louis đã chết, những kẻ còn lại có lẽ đã sớm không kìm nén được lòng trả thù rồi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi. Chờ đến khi tín đồ của đồ lục chi thần và vùng đất u ám chiến đấu đến túi bụi, chúng ta sẽ xen vào. Vực sâu không có tình hữu nghị tuyệt đối, chúng ta chỉ cần cân nhắc một điểm, đó là làm thế nào để làm suy yếu thực lực của đồng minh vì lợi ích của chủ nhân. Bổn tọa nghĩ, chủ nhân sẽ tán thành cách làm này của ta. Vâng. Gã võ tăng vẫn tuân thủ mệnh lệnh của bạo quân như trước. Đúng rồi, bổn tọa nghe nói hiện tại ở vùng đất u ám, nổi tiếng nhất là một hội đấu giá do một tinh linh hắc ám mở, có chuyện đó không? Bạo quân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lên tiếng hỏi. Theo tình báo thì đúng là như vậy. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, đối phương đã độc chiếm 4 phần 10 lượng giao dịch của vùng đất u ám, thậm chí còn thu hút vô số thương nhân từ các phương diện và thứ nguyên khác đến mua bán. Bổn tọa thích những người phụ nữ thông minh, đợi khi hủy diệt vùng đất u ám, mang nàng ta đến cho ta. Bạo quân có một ham muốn kiểm soát mãnh liệt. Trong chu kỳ thống trị dài đằng đẵng của mình, số phụ nữ bên cạnh gã đã vượt qua con số hàng vạn. Đa số thời gian, gã chỉ sủng hạnh một lần rồi không bao giờ để ý đến nữa. Và số phận của những người phụ nữ đó cũng vô cùng bi thảm, hoặc là bị bỏ mặc, hoặc là ban cho thuộc hạ. Thậm chí, khi tổ chức yến tiệc, gã còn cho nấu họ thành mỹ thực để đám tướng soái vô nhân tính của mình chia nhau ăn. Bây giờ, vùng đất u ám không nghi ngờ gì là một nơi hỗn loạn. Không chỉ là sự trả thù tiếp theo của đồ lục chi thần, mà còn thu hút sự chú ý của một bạo quân cấp sử thi. Chẳng bao lâu nữa, vùng đất vốn yên bình đó sẽ trở thành một tu la địa ngục, một nơi hủy diệt của vô số sinh linh. Vùng đất u ám. Tại một nơi hoang vu, tràn ngập độc tố nồng nặc, ngày thường ngay cả những sinh vật tầng đáy như nhuyễn trùng, goblin cũng không bao giờ bén mảng tới. Nhưng hôm nay, nơi đây đột nhiên phát ra một ánh sáng màu đỏ sẫm kỳ lạ, ánh sáng này dù ở rất xa cũng có thể nhìn thấy. Ánh sáng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, sau đó, tại vùng đất chết chóc này, xuất hiện một vết nứt sâu hắm, không thấy đáy. Bên trong còn truyền ra những tiếng gào thét như có như không, tựa như thông với địa ngục, khiến người ta không rét mà run. Erin đã trở về hội đấu giá, và thuộc hạ của nàng cũng đã ngay lập tức truyền tin tức đến trước mặt nàng. Nhanh như vậy đã bắt đầu đợt tấn công thứ hai rồi sao? Erin lướt qua tin mật được truyền bằng ma pháp, lẩm bẩm, lần này chấn động mạnh hơn trước gấp mấy lần. Là tín đồ của đồ lục chi thần đã hợp nhất với phương diện của vùng đất u ám. Đến lúc này, tất cả các tinh linh hắc ám ở vùng đất u ám đều hiểu rõ một điều, đó là đồ lục chi thần đã không còn che giấu mà tuyên chiến. Có lẽ là do thiên tính. Đồ Lục Chi thần thích nhất là chinh phục. Kể từ khi sinh ra, từ ngày trở thành thần, trong một năm, có gần 300 ngày hắn ta chìm trong xâm lược và chiến đấu. Erin đã tập hợp các tinh linh hắc ám. Sau khi trở về vùng đất u ám, nàng đã gửi cảnh báo đến tất cả các lãnh tụ. Dù Roser không quan tâm đến việc thuộc hạ chém giết lẫn nhau, điều này cũng có nghĩa là, trước đây, không ít tinh linh hắc ám sẽ xảy ra những cuộc tranh giành địa bàn đẫm máu. Dù họ có cùng màu da, nhưng khi tranh đấu, không một tinh linh hắc ám nào sẽ nương tay. Tinh linh hắc ám đã từ bỏ phương thức cai trị cũ kỹ của một vị vua tinh linh thống trị toàn thể, mà thay vào đó là một hội đồng gồm các tộc trưởng của vài gia tộc hùng mạnh trong mỗi thành phố để lãnh đạo người dân. Chỉ có những tế tự hoặc võ sĩ mạnh nhất trong gia tộc mới có thể trở thành tộc trưởng. Điều thú vị là, mỗi gia tộc tinh linh hắc ám đều phải đề phòng các gia tộc khác, bởi vì cách hành xử của họ vô cùng tàn nhẫn. Họ cho rằng, những gì không bị nhìn thấy không phải là tội ác. Thường xuyên xảy ra việc một gia tộc vì muốn thăng tiến mà chiếm đoạt hoặc xóa sổ một gia tộc khác. Nếu làm gọn gàng, họ sẽ được công nhận. Nếu bị phát hiện, chờ đợi họ sẽ là sự trừng phạt chung của các gia tộc khác, triệu hồi ác ma từ ma vực của vực sâu để trực tiếp xóa sổ gia tộc tấn công. Đối với điều này, Rose không những không ngăn cản, mà thậm chí còn ban thưởng cho bên chiến thắng những phần thưởng hấp dẫn. Các tinh linh hắc ám cố gắng nâng cao địa vị xã hội của mình và địa vị trong mắt Rose, nếu sự cố gắng đó đồng nghĩa với việc giết người, thì không còn gì tốt hơn. Nhưng bây giờ thì khác. So với những cuộc chém giết nội bộ trước đây, lúc này, khi Đồ Lục Chi Thần đã hoàn toàn tuyên chiến, điều đó có nghĩa là vùng đất u ám đã bước vào cuộc chiến tranh phương diện. Sự đáng sợ của cuộc chiến này không thua kém bất kỳ một trận huyết chiến nào giữa ác ma và ma quỷ. Các tinh linh hắc ám đã đoàn kết lại với nhau. Ngay khi các bộ đội tinh linh hắc ám đang tập hợp, Erin đã mang theo một đội trinh sát tinh nhuệ chạy về phía vết nứt ở xa. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là kiến thức mà Erin đã học được ở thế giới loài người. Lúc này vết nứt đã mở ra, dù quân đoàn của Đồ Lục Chi Thần chưa thực sự giáng lâm, nhưng với tư cách là một trong những lãnh tụ tinh linh hắc ám ở đây, Erin có nghĩa vụ phải đi dò xét tình hình. Erin đi xuyên qua một cao điểm đầy gai góc. Xuất hiện trước mắt nàng là một khu rừng kỳ dị. Nói nó kỳ dị là vì nơi đây có rất nhiều thi thể của quái vật và một số bộ xương đã bị gặm sạch. Mọi thứ trước mắt đều cho Erin biết rằng nơi đây đã xảy ra một trận chiến và thời gian xảy ra không lâu. Điều khiến Erin vô cùng ngạc nhiên là những kẻ địch đột nhiên xuất hiện này đã ăn no một trận trước. Tín đồ của Đồ Lục Chi Thần bao gồm cả Sài Lang Nhân, chúng có tốc độ nhạy bén và khứu giác tinh tường, là những trinh sát bẩm sinh. Sài Lang Nhân coi tất cả các sinh vật bao gồm cả đồng loại của chúng là thực phẩm. Mọi hành động của chúng đều do cơn đói thúc đẩy. Tiền bạc và ma pháp không thể lay động được chúng, chỉ có ham muốn ăn uống mới là động lực duy nhất. Sài Lang Nhân không có tình cảm gì với các chủng tộc khác, chúng chỉ muốn kiếm một bát canh từ người khác. Chúng sẽ cùng bạn hưởng phúc nhưng quyết không chung hoạn nạn, thời gian hợp tác với bạn dài hay ngắn, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có đủ mạnh, có cho chúng ăn đủ no hay không. Erin lật một bộ xương sang một bên, phát hiện trên bộ xương vốn trắng ẩn lại có những đốm đen li ti, đây là dấu hiệu của việc trúng độc. Erin phân tích, kẻ tìm kiếm ở đây có thể là một đám thích khách Sài Lang Nhân. Thích khách Sài Lang Nhân, thích khách thường là những Sài Lang Nhân có vóc dáng nhỏ bé, chiều cao của chúng hiếm khi vượt quá 6 thước anh rưỡi, và màu da của chúng trong bộ tộc tương đối sẫm. Chúng là những chiến thuật gia và là đơn vị hỏa lực hỗ trợ trong bộ đội Sài Lang Nhân, thường sử dụng tên độc làm vũ khí, nọc độc trên tên phần lớn lấy từ nhện. Erin nhìn chằm chằm vào một bộ thi thể khác, huyết nhục trên người đối phương đã bị ăn mòn, giống như trước khi chết đã bị một loại ma pháp nào đó tấn công. Mọi chuyện trở nên có chút khó giải quyết. Ánh mắt Erin trở nên âm trầm. Từ những thi thể này, Erin đã tìm ra một vài manh mối. Không chỉ có thích khách Sài Lang Nhân, lần này đến đây, thậm chí còn có cả một vài kẻ canh giữ Sài Lang Nhân. Kẻ canh giữ Sài Lang Nhân bẩm sinh đã có ma pháp tự nhiên, đừng nói đến ngoại tộc, ngay cả chính Sài Lang Nhân cũng không hiểu nguồn gốc của loại sức mạnh này. Do đó, kẻ canh giữ trong bộ tộc vừa là đối tượng bị sợ hãi, vừa là đối tượng bị ngưỡng mộ. Bất kể đến từ bộ tộc nào, những sinh vật ma pháp này ít nhiều đều có một ít lông màu tím. Có lẽ năng lực ma pháp này không phải là thần thuật, bởi vì từ trang phục của kẻ canh giữ có thể thấy, họ cố gắng không mặc bất kỳ đồ phòng ngự nào để tránh ảnh hưởng đến năng lực ma pháp của mình. Kẻ canh giữ không thích chiến đấu cận thân, họ được các mang binh bảo vệ và dùng ma pháp để tăng cường năng lực của mang binh hoặc trực tiếp tấn công đối thủ. Họ còn có một năng lực đặc biệt, có thể dần dần khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng kẻ địch xung quanh. Kẻ canh giữ trong tộc Sài Lang Nhân vô cùng hiếm, thường thì 1.000 con Sài Lang Nhân con mới sinh ra được một kẻ canh giữ. Mức độ chú ý của Đồ Lục Chi Thần đối với vùng đất u ám đã vượt xa dự đoán của Erin. Đối phương ngay cả loại binh chủng hiếm có này cũng đã điều động ra, và đây chỉ mới là một đội trinh sát mà thôi. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp. Erin giơ tay lên, ra lệnh cho thuộc hạ tiến vào trạng thái phòng ngự. Cùng lúc đó, nàng nhìn chằm chằm về phía trước. Dù nàng có khả năng nhìn trong đêm, nhưng vào khoảnh khắc này, không biết là ảo giác hay do tác động tâm lý, nàng chỉ cảm thấy trước mắt là một màn đêm đặc quánh, không một tia sáng, và cũng không một tia hy vọng. Kế hoạch dường như chẳng bao giờ đuổi kịp được những biến hóa khôn lường, rất nhiều chuyện vẫn đang âm thầm diễn ra mà nàng không hề hay biết, hoặc có biết cũng chẳng thể làm gì. Erin nhanh chóng phản ứng, nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thần đồ lục xem ra đã quyết tâm tấn công lần này, thậm chí còn phái cả đội quân tinh nhuệ như đám thủ vọng giả đến. Nhưng hắn dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể chiếm được mảnh đất này? Ánh mắt Erin dần trở nên âm trầm. Dù u ám địa vực có trăm ngàn điều không tốt, thì đây vẫn là quê hương của nàng, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép dương oai ở đây, kể cả những kẻ tự xưng là thần. Dấu vết chiến đấu ngày càng dày đặc. Thi thể của quái vật và cả đồng bạn xuất hiện ngày một nhiều. Đám trinh sát xài lan nhân rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Đối với những giả thú và hắc ám tinh linh không hề phòng bị, những kẻ đột kích bất ngờ này chính là những tay thu hoạch sinh mạng. Một hắc ám tinh linh chỉ còn lại nửa thân người nằm trên đất, tay nàng vẫn nắm chặt một cây trường cung. Dựa vào khí tức còn sót lại, có thể đoán thực lực của nàng không dưới hoàng kim đỉnh phong, nhưng vẫn bị kẻ địch giết chết chỉ bằng một nhát đao. Một sức sát thương kinh khủng. Erin chỉ liếc qua là đã nhận ra điều này. Từ vết thương có thể thấy, nàng hắc ám tinh linh này dường như chưa kịp phản ứng đã bị cắt đứt cổ. Lũ thợ săn đó không tha cho nàng dù nàng đã chết, mà còn gặm mất nửa người rồi mới lặng lẽ rời đi. Đây là... Erin đột nhiên dừng bước, chau mày. Nàng lật một thi thể trước mặt lên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Một đứa bé. Đây là thi thể của một đứa trẻ. Thân hình nhỏ nhắn chứng tỏ nó chỉ mới 7, 8 tuổi, hoặc có thể còn nhỏ hơn. Ở u ám địa vực, dù các hắc ám tinh linh có tàn sát lẫn nhau, cũng hiếm khi động đến trẻ con. Thường thì bên thắng sẽ mang những đứa trẻ về doanh trại của mình nuôi nấng, một mặt là để bảo vệ kẻ yếu, mặt khác là để gia tăng dân số. Nhưng giờ đây, một đứa trẻ hắc ám tinh linh rõ ràng như vậy lại bị cắn đứt cổ, không chỉ thế, trên người nó còn có vô số vết cắn xé. Một lũ súc vật chưa được khai hóa. Cơn thịnh nộ bùng lên trong mắt Erin. Nàng căm hận những kẻ đột kích này, không chỉ vì chúng là kẻ địch, mà còn vì thủ đoạn tàn sát không hề có giới hạn của chúng. Thần đồ lục thuộc phe hỗn loạn tà ác. Ngay cả khi chỉ làm nhiệm vụ trinh sát, tín đồ của hắn vẫn thể hiện một thái độ giết chóc cao ngạo. Nếu không ngăn cản, bọn chúng rất có thể sẽ gây ra nhiều cái chết hơn nữa. Erin bất giác tăng tốc. Đi qua khỏi vùng đất tĩnh mịch, nàng đã đến khu vực hoạt động của hắc ám tinh linh. Vì vậy, thi thể trên mặt đất ngày một nhiều, gần đó còn có dấu vết của một cuộc hiến tế đẫm máu. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra, lũ xài lan nhân tà ác kia dường như đang cố tình tạo ra một cuộc tàn sát, dùng nó để hiến tế cho một sự tồn tại bí ẩn nào đó. Phía trước truyền đến âm thanh chiến đấu, thân hình Erin lập tức ẩn vào bóng tối. Những tinh nhuệ bên cạnh thấy vậy cũng đồng loạt tiến vào trạng thái ẩn thân. Trong số những tinh nhuệ này, có không ít là hắc ám tinh linh nam. Xã hội hắc ám tinh linh là xã hội mẫu hệ, nữ giới là tầng lớp thống trị chủ yếu, còn nam giới chỉ có thể đảm nhận những công việc không quan trọng như đấu kiếm hay nghiên cứu ma pháp. Nữ giới, với tư cách là tế tự của nữ vương nhận Rauletia, thống trị toàn bộ xã hội hắc ám tinh linh. Họ dùng sức mạnh mà nữ thần ban cho để cai trị nam giới một cách tà nhẫn, ép buộc nam giới phải phục tùng và phục vụ họ bằng bạo lực và uy hiếp. Họ đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của u ám địa vực, vừa tàn khốc lại vừa lo sợ, lúc nào cũng canh cánh nỗi lo nam giới sẽ nổi dậy. Ở các bộ lạc khác, dù hắc ám tinh linh nam có tài năng đến đâu cũng khó có ngày ngóc đầu lên được, giống như trong xã hội phong kiến, phụ nữ bị giam cầm trong nhà, dù tài giỏi đến đâu, nếu không được tiếp xúc với tri thức và xã hội, cũng sẽ dần trở thành một kẻ vô dụng. Nhưng Erin thì khác. Sau khi tiếp xúc với thế giới loài người, đặc biệt là sau khi trở thành tôi tớ của một người đàn ông, tư tưởng trọng nữ khinh nam cố hữu của nàng đã thay đổi. Vì vậy, sau khi có được quyền lực, nàng bắt đầu đề bạt những hắc ám tinh linh nam có tài năng phi thường. Quá trình này tuy gặp không ít trở ngại, nhưng cuối cùng đều bị Erin gạt đi. Chỉ dưới trướng Erin, các hắc ám tinh linh nam mới cảm nhận được chút tôn nghiêm đã mất từ lâu. Vì thế, trong một năm qua, không ít hắc ám tinh linh nam mạnh mẽ đã phản bội thế lực cũ để gia nhập vào phe của Erin. Điều này mang đến cho Erin không ít kẻ thù, nhưng có trật tự chống lưng, nàng chưa bao giờ để tâm. Trước mắt vốn là một bộ lạc hắc ám tinh linh, nơi có gần mấy trăm người sinh sống, được xem là một thế lực hạng trung, nhưng giờ đây, nơi này đã biến thành một chiến trường đẫm máu. Hắc ám tinh linh, xài lan nhân và thích khách xài lan nhân hỗn chiến với nhau, máu thịt bay tứ tung. Đáng tiếc, các hắc ám tinh linh đã bị tập kích bất ngờ, cao thủ đã bị tàn sát quá nửa ngay từ đầu, nên lúc này cục diện gần như nghiêng về một phía. Vô số hắc ám tinh linh bị tàn sát, trong khi lũ xài la nhân lại thản nhiên dựng lên một tế đàn. Trung tâm tế đàn là một sinh vật khổng lồ có bộ lông đen, khuôn mặt đỏ rực, trông như sự kết hợp giữa con người và chó sói, thật khó dùng lời để hình dung được dáng vẻ của nó, nhưng khí tức trên người nó lại vô cùng kinh khủng và đáng sợ. Thủ vọng giả của tộc xài la nhân. Đây là một chủng loại hiếm có trong tộc xài la nhân. Lúc này, với tư cách là thủ lĩnh của đội trinh sát, nó đang dựng lên một tế đàn ngập tràn máu tanh. Giống như mục đích trước đó của gã quái nhân băng vải, đội quân này tạo ra tế đàn là để cầu xin sức mạnh từ vị thần mà chúng thờ phụng. Đối phương dường như muốn mở ra một khe nứt không gian ngay tại đây, đến lúc đó, tín đồ của thần đồ lục sẽ giáng lâm từ nhiều nơi, gây ảnh hưởng cực lớn đến phòng tuyến của hắc ám tinh linh. Không thể để bọn chúng toại nguyện. Chuẩn bị tấn công. Phải ngăn chặn hành động của lũ quái vật này. Erwin gầm lên một tiếng, liên tiếp hạ mấy mệnh lệnh. Ngay lúc đó, những tinh nhuệ hắc ám tinh linh ẩn nấp xung quanh đồng loạt xuất hiện, họ cầm trường cung nhắm vào kẻ địch. Theo sau vài tiếng băng băng băng, những mũi tên xé toang không khí, găm thẳng vào yết hầu kẻ địch. Lũ xài lan nhân đang say sưa trong cuộc tàn sát, hoàn toàn không để ý đến những hắc ám tinh linh đột nhiên xuất hiện. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên trinh sát xài lan nhân đã ngã gục trong vũng máu, cổ họng bị xuyên thủng, rõ ràng là đã bị giết chết chỉ bằng một đòn. Trên mảnh đất vực sâu này, vốn không có cái gọi là đàm phán, tóm lại chỉ có bốn chữ, không phục thì đánh. Chiến tranh nổ ra ngay tức khắc. Ngay khi lũ xài lan nhân đang chìm đắm trong niềm vui săn giết, Erwin và thuộc hạ đã phát động tổng tiến công. Điều đáng mừng là nghi thức hiến tế của tên thủ vọng giả chưa bắt đầu. Nếu họ đến chậm một bước, đợi đến khi đối phương giết sạch cả thôn hắc ám tinh linh này, tiến hành hiến tế và mở ra khe nứt thứ nguyên, thì ngay cả Erwin cũng phải lùi bước, không thể tấn công mạo hiểm như vậy. Vực sâu không giống thế giới loài người, bức tường thứ nguyên ở đây quanh năm bị năng lượng hỗn loạn và giết chóc ăn mòn nên trở nên cực mỏng. Thường thì chỉ cần hiến tế vài trăm sinh mạng là có thể dựng nên một tế đàn máu, kết nối với các thế giới khác. Tuy nhiên, vực sâu có một bộ quy tắc riêng của nó. Tế đàn triệu hồi dạng này tuy dễ dựng nhưng khi đóng lại thì khó như lên trời. Mạo muội kết nối mà không được sự cho phép của kẻ thống trị mặt phẳng đó sẽ bị coi là tuyên chiến, và hai bên sẽ bước vào một cuộc hỗn chiến thực sự. Lịch sử vực sâu không thiếu những bài học xương máu, những ma quân hay thần linh tham vọng mở ra các mặt phẳng khác để xâm lược, nhưng vì nhiều lý do, chẳng những không chiếm được đất mới mà còn mất cả địa bàn vốn có, thậm chí bản thân còn bị tiêu diệt, trở thành một hạt bụi trong lịch sử. Và bây giờ, thần đồ lục đã quyết tâm khai chiến với u ám địa vực, nên việc Erwin cần làm lúc này là cố gắng kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt trước khi đại quân hắc ám tinh linh tập hợp. Bắn nhiều hơn nữa. Dù Erwin luôn dựa vào sự bồi dưỡng của Trần Phong, nhưng sau khi thăng cấp, nàng cũng đã nắm giữ không ít chiêu thức mạnh mẽ. Lúc này, nàng dương cung, hơn 10 mũi tên bay vút đi nhắm thẳng vào kẻ địch. Đáng sợ hơn là, những mũi tên này đều nhắm thẳng vào yết hầu kẻ địch. Mũi tên xuyên qua cổ, một vệt máu lóe lên, lại có thêm một tên xài la nhân chết dưới trường cung của Erwin. Những hắc ám tinh linh khác cũng tham chiến. Họ là những thích khách bẩm sinh, giống như thích khách xài la nhân, hắc ám tinh linh cũng sở hữu khả năng nhìn trong đêm và tốc độ cực nhanh. Những người có thể đi theo Erwin làm nhiệm vụ, dù là ở sàn đấu giá cũng đều là cao thủ hàng đầu. Họ tự nhiên hiểu rõ nhược điểm của mình. Nếu cận chiến, tốc độ của họ có thể ngang với thích khách xài lan nhân, nhưng khả năng chống chịu chắc chắn không bằng đối phương. Vì vậy, những hắc ám tinh linh thông minh ngay từ đầu đã kéo giãn khoảng cách, dùng cung tên để nhanh chóng gặt hái sinh mạng của đám trinh sát xài lan nhân. Nhìn thấy đồng bạn ngã trong vũng máu, các hắc ám tinh linh đều vô cùng phẫn nộ. Tuy trước kia họ thuộc các thế lực khác nhau, thậm chí còn tàn sát lẫn nhau khi cần thiết, nhưng giờ đây thì khác. Lũ xài lan nhân ghê tởm này là những kẻ xâm lược trần trụi, mục đích của chúng không chỉ là giết chết những đối thủ cạnh tranh cũ, mà quan trọng hơn, chúng muốn chiếm đoạt toàn bộ u ám địa vực. Các hắc ám tinh linh đều hiểu rõ, lúc này không nên nội đấu. Những hắc ám tinh linh còn sống sót đều là nguồn binh lực tiềm tàng, vì vậy, tất cả mọi người đều bộc phát ra năng lượng kinh khủng nhất, cố gắng giết chết những kẻ xâm lược này trong thời gian ngắn nhất. Erwin lại dương cung, nhưng lần này mục tiêu của nàng không phải đám lính tép riêu, mà nhắm thẳng vào tên thủ vọng giả. Dù tình thế đã căng thẳng đến mức này, tên thủ vọng giả vẫn đứng sừng sững trên tế đàn, trong khi lũ xài lan nhân xung quanh điên cuồng bảo vệ hắn. Mơ hồ, Erwin còn cảm nhận được một luồng năng lượng điên cuồng bất thường truyền ra từ tế đàn. Erwin biết rõ, nghi thức triệu hồi của đối phương đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu cứ để mặc, chẳng bao lâu nữa, một khe nứt tấn công khác sẽ được mở ra. Vì vậy, Erwin không còn để ý đến đám lính xung quanh, mà dùng sức kéo căng dây cung. Một giây sau, hàng chục luồng sáng rực rỡ bắn về phía tên thủ vọng giả. Đây không phải là một đòn tấn công đơn giản. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, quỹ đạo của những mũi tên này đều là những vị trí trí mạng trên người tên thủ vọng giả. Một khi bị bắn trúng, dù hắn có mạnh đến đâu, e rằng cũng không thể xoay chuyển tình thế, không có khả năng sống sót. Quy lực của thuật bắn cung này vô cùng tận, tên bay vung vút, khi đến gần tên thủ vọng giả, chúng còn biến hóa thành hình thái thứ hai, hóa thành một tấm lưới kim quang khổng lồ. Từng sợi lưới kim quang xé toang không khí, dường như đã phong tỏa mọi đường lui của đối phương. Dưới đòn tấn công này, dù đối phương có thủ đoạn xuyên qua bóng tối cũng sẽ bị lưới tên đánh trúng, đến lúc đó, toàn thân sẽ bị cắt nát thành từng mảnh thịt vụn. Nếu không có gì bất ngờ, tên thủ vọng giả chắc chắn sẽ chết. Erwin cảm nhận được đối phương chưa bước vào sử thi giai, nên đòn tấn công bất ngờ này rất có khả năng sẽ giết chết hắn, hoặc ít nhất cũng làm hắn trọng thương là có thể chấp nhận được. Nhưng rồi, biến cố đột nhiên xảy ra. Tên thủ vọng giả nhếch mép cười khinh bỉ. Rồi hắn há miệng, Erwin có thể thấy rõ lồng ngực hắn phình to một cách khó tin. Khí tức hỗn loạn xung quanh nồng nặc đến mức ngay cả Erwin ngày thường cũng phải hít thở thật chậm để tránh hít vào quá nhiều, bởi vì tiếp xúc lâu dài sẽ khiến ý thức của nàng cũng trở nên hỗn loạn như ác ma. Đây cũng là lý do tại sao ác ma trong vực sâu bị coi là nhân tố hỗn loạn, bởi vì không khí ở đây chính là như vậy. Dù là thiên sứ thánh khiết nhất, nếu ở trong vực sâu lâu ngày cũng sẽ bị ăn mòn ít nhiều, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ phản bội, trở thành đọa lạc thiên sứ. Và bây giờ, tên thủ vọng giả trước mặt dường như không hề sợ hãi luồng năng lượng hỗn loạn đó, ngược lại còn há to miệng hít vào. Một giây sau. Rống. Lồng ngực tên thủ vọng giả sau khi phình to liền phun mạnh ra một hơi. Một luồng khí lưu cực mạnh cùng sóng âm kinh hoàng phát ra từ miệng hắn. Erwin thấy luồng khí lưu mạnh mẽ đó là một đám sương trắng nóng hổi, giống như hơi nước sôi sùng sục. Đám sương trắng lớn bằng cái vại nước, đột nhiên bung ra, Erwin cảm nhận được một luồng sát khí khó có thể tưởng tượng đang lan tỏa xung quanh. Cùng lúc đó, sóng âm kia là thứ dữ dội nhất mà Erwin từng nghe. Đây không phải là tiếng thú gầm đơn giản. Erwin đã từng chiến đấu với bán thú nhân, nhưng chưa bao giờ kinh hãi như bây giờ. Tiếng gầm này thậm chí ở một mức độ nào đó còn vượt qua cả tiếng rồng gầm. Sóng âm mãnh liệt quét qua tinh thần Erwin, nàng cảm thấy ý thức như bị đông cứng lại. Cảm giác này giống như bị một kẻ có sức mạnh vô song tóm lấy và lắc mạnh, không thể dùng chút sức lực nào. Không xong rồi. Ý nghĩ của Erwin vừa lóe lên, nàng đã cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể diễn tả đang lan khắp cơ thể. Trong phút chốc, mồ hôi lạnh túa ra, sống lưng nàng không khỏi lạnh toát. Trong lúc cao thủ đối đầu, kỵ nhất là phân tâm, bởi vì thường thì chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Lúc này, Erwin vừa cảm thấy ý thức của mình trở nên chậm chạp, liền nhận ra nguy hiểm đang nhanh chóng áp sát. Trong khoảnh khắc sinh tử, nàng cắn mạnh vào đầu lưỡi để tỉnh táo lại. Và ngay khi ý thức của nàng trở lại bình thường, cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi đến run rẩy. Chỉ thấy tên thủ vọng giả vốn đang đứng yên trên tế đàn, giờ đã đến ngay trước mặt nàng, khoảng cách chưa đầy một mét, và ngay giữa trán nàng là một móng vuốt thú đẫm máu. Thủ vọng giả quả nhiên là kẻ săn mồi đáng sợ nhất trong tộc Sài Lang Nhân, hắn rất giỏi nắm bắt cơ hội. Thật khó tin, chỉ trong khoảnh khắc nàng chần chừ, hắn đã phát động tấn công. Erwin không dám tưởng tượng, nếu mình tỉnh lại chậm một giây, có lẽ đã biến thành một cái xác khô. Bào. Vào thời khắc mấu chốt, Erwin không chút do dự, lập tức kéo căng dây cung về phía trước. Nhưng lần này không phải để tấn công, mà tạo ra một lực phá cực mạnh, để lùi bản thân ra xa hàng chục mét. Chiêu thức này, một là để đánh lạc hướng đối phương, hai là để né tránh đòn tấn công. Tuy nhiên, tên thủ vọng giả rõ ràng không vì đòn tấn công nhỏ này mà lùi bước. Hắn chỉ nhếch mép cười tà mị, không tấn công Erwin nữa mà quay sang lao về phía các hắc ám tinh linh khác. Không xong rồi. Erwin lần thứ hai trong ngày thốt lên câu này, nhưng lần này, nàng lo lắng không phải cho bản thân, mà là cho đồng bạn của mình. Tiếng gầm của tên thủ vọng giả quá đáng sợ, ngay cả Erwin cũng bị ảnh hưởng, huống chi là các hắc ám tinh linh bình thường. Trước đó, nhờ đòn tấn công bất ngờ, các hắc ám tinh linh đã tấn công như vũ bão, nhưng sau tiếng gầm của tên thủ vọng giả, thế tấn công của họ như con diều đứt dây, vỡ tan như bọt biển trong nháy mắt. Các hắc ám tinh linh lúc này ý thức còn đang hoảng hốt, hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho kẻ địch. Mau chạy đi. Erwin vừa dứt lời, tên thủ vọng giả đã đến trước mặt một nữ hắc ám tinh linh. Dù đã áp sát kẻ địch, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt vào Erwin. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động khiêu khích. Trốn được sao? Tất cả các ngươi sẽ trở thành tế phẩm của chủ nhân ta, bây giờ chết hết cho ta. Tên thủ vọng giả đột nhiên giật mình, rồi gầm lên một tiếng, thân hình lao đi vung vút, di chuyển trái phải, cả chiến trường dường như chỉ còn lại bóng của hắn. Chỉ thấy hắn vừa động, nắm đấm đã lập tức đánh trúng vào người nữ hắc ám tinh linh kia. Trong phút chốc, ánh mắt đối phương đờ đẫn, ngay sau đó, cơ thể nàng như bị một cây búa vô hình khổng lồ nện trúng, toàn bộ thân thể nổ tung thành một màn sương máu. Cùng lúc đó, màn sương máu đó dường như có kẻ điều khiển, bay lơ lửng như mưa phùn về phía tế đàn. Ngay lúc này, Erwin cảm thấy luồng sát khí vốn đã nồng nặc bên trong lại càng tăng thêm một bậc. Rõ ràng, mục đích của hắn vẫn là huyết tế, nhưng hắn không còn ngồi chờ chết, mà đã chọn trở thành kẻ đi săn, tự tay bắt lấy con mồi cần thiết cho việc hiến tế. Tốc độ của tên thủ vọng giả cực nhanh, vì tiếng gầm trước đó, các hắc ám tinh linh vẫn chưa tỉnh táo lại. Do đó, chỉ trong vòng 5-6 giây ngắn ngủi, hơn 10 hắc ám tinh linh đã bị đánh thành xương máu. Đây là 5 phần 10 binh lực của đội quân này, là những quân bài chủ chốt mà Erwin đã mất công bồi dưỡng bấy lâu nay. Nhưng bây giờ, những chiến binh vương bài này lại bị tàn sát một cách dã man như vậy, thậm chí chưa kịp phản ứng đã biến thành một đám xương máu, chết không thể chết lại. Lũ khốn, dừng tay lại cho ta. Đây là át chủ bài của Erwin, là chỗ dựa để nàng kiểm soát sàn đấu giá, làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn tên thủ vọng giả tàn sát từng người một. Vì vậy, Erwin lại kéo căng trường cung, năng lượng khẽ động, một ngọn lửa dài như hỏa xà uốn lượn lao về phía tên thủ vọng giả. Rống. Tuy nhiên, tên thủ vọng giả dường như quyết tâm phải dùng cùng một đòn tấn công để sỉ nhục Erwin. Lúc này, hắn vẫn gầm lên một tiếng, sóng âm đánh thẳng vào ngọn lửa. Trong nháy mắt, ngọn lửa còn chưa kịp chạm vào cơ thể hắn đã bị tiếng gầm đánh tan. Trong lúc gầm lên, thân hình hắn lóe lên, khoảng cách 30 bước gần như chỉ là một cái chớp mắt, tia lửa thậm chí còn không chạm được vào một sợi lông của hắn. Chết hết cho ta. Sau khi phá tan ngọn lửa, thân thể hắn đột nhiên phình to thêm mấy phần, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, gớm ghiếc hơn. Không chỉ vậy, năm ngón tay hắn còn từ từ mở rộng, từ móng vuốt thú dày rộng ban đầu, biến thành một thứ không thể hình dung nổi của quái vật. Bàn tay đó dày khoảng 1 mét, trên đó từng sợi gân xanh cuồn cuộn, trông như bị biến dị. Chỉ cần nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy tức ngực. Erwin biết rõ, đối phương đã hít vào quá nhiều năng lượng hỗn loạn, cơ thể đã xảy ra một số biến dị. Khả năng suy luận sau đó đã giảm đi rất nhiều, nhưng ngược lại, sức mạnh thể chất sẽ tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Năng lượng hỗn loạn bắt đầu khuếch tán, sức mạnh mà tên thủ vọng giả nhận được từ thần đồ lục bao trùm khắp nơi. Theo sau những bước chân nặng nề, tên thủ vọng giả tiến lên một bước. Giờ khắc này, con ngươi của nó như ngọn lửa đang sôi trào. Hút vào quá nhiều năng lượng tiêu cực, nó đã tự đánh mất bản thân, biến thành một con quái vật đáng sợ. Có lẽ ngay từ đầu, mục đích của nó chính là trở thành trạng thái này, bởi vì tế đàn đã được dựng xong. Việc mà tên thủ vọng giả cần làm bây giờ, chẳng qua là thu thập thêm nhiều sinh mạng cho tế đàn. Erwin lúc này thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đồ sát kinh hoàng khi tên thủ vọng giả hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một con rối bị giết chóc điều khiển. Máu tươi và tứ chi văng khắp nơi. Không chỉ các hắc ám tinh linh sống trên mảnh đất này, mà ngay cả nàng và thuộc hạ cũng có thể, không, là chắc chắn sẽ bị tàn sát không còn một mống. Tiếng gầm gần như điên cuồng kéo Erwin trở về thực tại. Nữ thủ lĩnh từng tạo ra sàn đấu giá, thậm chí đã học được cách hỉ nộ không lộ ra ngoài, lúc này cũng không khỏi kinh hãi thất sắc. Cái chết chưa bao giờ gần đến thế. Cẩn thận. Ngay lúc Erwin chần chừ, đối phương đã hoàn toàn áp sát. Nếu bị đánh trúng, Erwin không chết cũng tàn phế. Và ngay lúc này, để cứu viện Erwin, một hắc ám tinh linh nam không chút do dự lao đến che chắn trước mặt nàng. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Rắc. Lực va chạm cực mạnh khiến lồng ngực của hắc ám tinh linh lõm sâu, đồng thời, sắc mặt hắn giật mình, cơ thể vỡ tan thành từng mảnh, hóa thành một đám xương máu. Dư chấn nhấc bổng bụi đất trên mặt đất, bao phủ mọi thứ xung quanh. Sương mù cuối cùng cũng tan đi. Lúc này, ngay cả Erwin cũng không khỏi run rẩy, ánh mắt nàng bắt đầu run rẩy nhẹ giờ khắc này, sức mạnh của tên thủ vọng giả tăng lên gấp bội. Trong phút chốc, Erwin và các hắc ám tinh linh xung quanh cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là sự cuồng bạo thật sự. Khi cuộc chiến ngày càng trở nên bất lợi cho các hắc ám tinh linh, vì sự biến đổi của tên thủ vọng giả, lũ xài lang nhân xung quanh đã kịp hồi sức, không còn bị áp chế nữa mà từng tên một khát máu áp sát các hắc ám tinh linh. Một số hắc ám tinh linh thậm chí bị dồn đến bước đường cùng phải tự bạo. Đây là một năng lực đặc thù của hắc ám tinh linh, khi gặp phải kẻ địch không thể chống cự, họ sẽ đột ngột tự bạo cơ thể để đồng quy vu tận với kẻ thù. Erwin lúc này đã không thể lo cho đồng bạn bên cạnh, bởi vì tên thủ vọng giả đã lâm vào trạng thái cuồng bạo. Đối phương đã hút vào quá nhiều năng lượng tiêu cực, biến thành một con quái vật thuần túy không có trí tuệ. Thậm chí, Erwin còn đoán rằng, ngay từ đầu đối phương đã không có ý định sống sót rời khỏi u ám địa vực. So với đội của nàng, những tên xài lang nhân trước mắt không nghi ngờ gì là một đội cảm tử thực thụ. Mục đích của chúng là tàn sát, tế đàn kia đã có khả năng hút xương máu, điều đó có nghĩa là thông đạo kết nối hai thế giới đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Việc cần làm bây giờ là giết chóc càng nhiều càng tốt, nuốt chửng thêm nhiều sinh mạng để tiến hành đăng nhập vị diện. Erwin có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang lan tỏa xung quanh. Đồng bạn của nàng vì không thể tấn công liên tục nên sức tấn công đã giảm đi quá nữa. Ngược lại, lũ xài lang nhân nắm chắc cơ hội hiếm có này, từng tên một điên cuồng xông lên. Bị ảnh hưởng bởi tên thủ vọng giả, chúng cũng đã lâm vào trạng thái điên cuồng tột độ. Một hắc ám tinh linh có dung mạo không thua kém Erwin cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị sài lang nhân vây quanh. Lũ sài lang nhân đã lâm vào trạng thái cuồng bạo thì nào có biết thương hoa tiết ngọc là gì. Phụt. Một dòng máu tươi văng ra, móng vuốt mãnh thú dễ dàng xé nát lớp giáp da trên người hắc ám tinh linh, sau đó rạch bụng nàng, moi cả ruột gan ra ngoài. Nhưng mà, hắc ám tinh linh vẫn chưa vì thế mà chết đi. Đối phương là một nhân vật mà Erwin rất coi trọng, là hộ vệ trưởng của nàng tại doanh trại, nàng nắm giữ rất nhiều kỹ năng siêu cường. Vết thương này chỉ khiến nàng chảy máu không ngừng, chứ chưa đủ để kích hoạt phán định tử vong miễn trừ. Keng keng keng. Những tiếng giao phong kịch liệt liên tiếp vang lên. Nàng hắc ám tinh linh trọng thương gào lên một tiếng, dường như đã từ bỏ hy vọng sống sót. Trong mắt nàng ánh lên vẻ kiên quyết. Giờ khắc này, chiến lực của nàng đột nhiên tăng vọt, gần như ngang sức với ba tên thích khách sài lang nhân xung quanh. Hiến tế. Nàng hắc ám tinh linh trong lòng đã nảy sinh ý niệm quyết tử. Và khi một người mang ý niệm quyết tử để chiến đấu, tiềm năng bộc phát ra sẽ vô cùng kinh người. Nàng hắc ám tinh linh mình đầy máu me, khí thế kinh người. Lợi dụng cơ hội một lần nữa thoát khỏi vòng vây của kẻ địch, nàng gầm lên một tiếng giận dữ. Ngay sau đó, làn da trên cơ thể nàng bắt đầu từ từ nứt ra, mấy cái chân nhện từ trong đó thò ra, phần bụng cũng vỡ ra một cái lỗ lớn, một cái đầu nhện từ bên trong lộ ra. Giờ khắc này, nàng hắc ám tinh linh vốn xinh đẹp yêu kiều đã biến thành một con thú ma nhện. Thú ma nhện có hình dáng giống nhện nhưng thân hình khổng lồ, chuyên săn các loài ác ma khác để sống. Thân thể của thú ma nhện to gần bằng một con ngựa cày, nhưng chân của nó vươn ra ngoài dài đến 14 thước anh. Thú ma nhện nặng gần 2 tấn. Chúng không biết nói, nhưng có thể hiểu được ngôn ngữ vực sâu và có thể dùng tâm linh cảm ứng để giao tiếp với bất kỳ sinh vật nào. Ai cũng biết, thú ma nhện cũng thờ phụng Rosa. Nàng hắc ám tinh linh này trước đó đã ký khế ước với một thú ma nhện cấp truyền kỳ. Ngày thường, nàng dùng tế phẩm để triệu hồi nó xuất hiện, nhưng lần này, nàng biết mình không địch lại, cũng không có đủ thời gian để triệu hồi, nên đã trực tiếp dùng thân thể trọng thương làm tế phẩm, triệu hồi con ma vật đáng sợ này từ một không gian không xác định. Lũ thích khách sài la nhân rõ ràng không ngờ con mồi của mình còn có chiêu thức đáng sợ như vậy. Đối mặt với con quái vật đáng sợ này, chúng nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Ngược lại, thú ma nhện sau khi nhìn thấy con mồi liền há miệng, ngay sau đó, một tấm mạng nhện đen kịch từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy ba tên thích khách sài la nhân. Xì xì xì. Trên mạng nhện này ẩn chứa năng lượng ăn mòn cực mạnh. Ba tên thích khách sài lang nhân thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã bị độc tố ăn mòn, chỉ giãy dụa được hai lần rồi co quắp lại với nhau, chết không thể chết lại. Vì đều thờ phụng hắc ám tinh linh, nên mục tiêu tấn công chủ yếu của thú ma nhện bây giờ là lũ sài lang nhân bên cạnh. Nhờ sự xuất hiện của thú ma nhện, áp lực của các hắc ám tinh linh còn sống sót đã giảm đi rất nhiều, nhưng tình hình của Erwin lại không mấy khả quan. Ngay từ đầu cuộc chiến, Erwin đã biết tên thủ vọng giả là nhân vật chủ chốt của đội quân này. Để dụ hắn đi, tạo thời gian cho đồng bạn phá hủy tế đàn, nàng đã cố tình dẫn hắn chạy ra xa mấy trăm mét. Vì vậy, lúc thú ma nhện đang đại sát tứ phương, tên thủ vọng giả không thể đến cứu viện kịp thời. Nhưng đối với tên thủ vọng giả hiện tại, có lẽ hắn hoàn toàn không quan tâm đến cái chết của đồng bạn. Tế đàn đã được mở, chỉ cần nuốt chửng đủ xương máu là có thể hoàn thành kết nối. Vì vậy, bất kể là hắc ám tinh linh hay sài lang nhân, chỉ cần chết đi, đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho tế đàn. Do đó, tên thủ vọng giả thậm chí không có hành động cứu viện, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào Erwin. Erwin đã bị thương. Là một hắc ám tinh linh không quen cận chiến, nàng chẳng những bị thương, mà còn là bị thương không nhẹ. Nếu là một hắc ám tinh linh bình thường, sinh mệnh đã đi đến hồi kết, bởi vì ngay cả việc cầu xin thần linh giáng thế cũng cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tên thủ vọng giả đã lâm vào trạng thái cuồng bạo đủ sức xé nát Erwin 10 lần. Nhưng Erwin vẫn còn một át chủ bài mà các hắc ám tinh linh khác không có. Vào thời khắc sinh tử này, Erwin không chút do dự lật lên tấm át chủ bài ẩn dấu đó. Erwin lại bắn ra một mũi tên bột phá. Dựa vào áp lực khí sinh ra từ vụ nổ, nàng nhanh chóng bay lùi về phía sau. Trong lúc đó, Erwin bôi máu tươi lên lòng bàn tay. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, chỉ thấy sau khi tiếp xúc với máu tươi, lòng bàn tay nàng bỗng nhiên hiện ra một ấn ký hình lục giác ngược, ngay sau đó, một luồng năng lượng không biết mạnh hơn tên thủ vọng giả bao nhiêu lần nở rộ xung quanh nàng. Chỉ một mũi tên bột phá căn bản không thể ngăn cản bước chân xâm lược của tên thủ vọng giả. Hắn hung hãn phá tan sương mù, một cái chớp mắt đã xuất hiện cách Erwin không xa. Với khoảng cách ngắn ngủi này, chỉ cần một quyền, hắn có thể đập nát kẻ địch trước mắt. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt này, một luồng khí tức nóng rực giáng lâm ngay trước mặt hắn. Dù là tên thủ vọng giả đang trong trạng thái cuồng bạo, vào lúc này cũng không khỏi chậm lại. Một giây sau, tên bán thú nhân tà ác này ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong tầm mắt của nó, Một con ác ma giơ cao trường kiếm, sau lưng có đôi cánh khổng lồ sừng sững xuất hiện trước mặt hắn. U ám địa vực hiện đang trong thời buổi loạn lạc, Trần Phong đã có ý định hợp tác với Roser, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn thuộc hạ của mình. Vì vậy, lần trước khi Erwin đến thế giới loài người báo cáo tình hình, Trần Phong đã khắc một ấn ký triệu hồi vào lòng bàn tay nàng. Nếu gặp phải khó khăn, nàng có thể dùng máu tươi để hoàn thành việc triệu hồi. Tuy nhiên, đây là lá bài tẩy bảo mệnh của Erwin, nên nếu không phải tình thế vạn bất đắc dĩ, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng sử dụng. Và bây giờ, mạng sống của Erwin như ngàn cân treo sợi tóc, nàng không chút do dự, lập tức bôi máu tươi vào lòng bàn tay, triệu hồi ra lá bài tẩy bảo mệnh mà Trần Phong đã ban cho mình. Phần viêm ma giáng lâm. So với trước đây, phần viêm ma lúc này đã hoàn toàn trở thành một ác ma lĩnh chủ cấp sử thi. Cuộc chiến giữa các cường giả không hề hoa mỹ, sinh tử thắng bại thường chỉ diễn ra trong nháy mắt. Kẻ địch trọng thương ngã gục rất ít có cơ hội lật kèo. Nếu không có mối quan hệ với Trần Phong, Erwin đã chết từ mấy giây trước, bởi vì nàng căn bản không thể thoát khỏi tay tên thủ vọng giả. Dù có bùng nổ tiểu vũ trụ cũng vô dụng, vì nàng đang đối mặt với một tên bán thú nhân tà ác không màng đến cái chết. Nhưng lúc này, tình thế đã đảo ngược, vì sự giáng lâm của phần vi ma đã cưỡng chế đánh thức một tia lý trí của tên thủ vọng giả. Đây là sự nghiền ép về cảnh giới, có thể gọi là thủ đoạn cốt lõi. Con ngươi của tên thủ vọng giả không còn đỏ rực nữa, mà lóe lên một tia lý trí. Hắn nhìn về phía phần vi ma, nghiêm nghị nói, ác ma hùng mạnh, đây là cuộc chiến giữa chủ nhân của ta, thần đồ lục, và Roser. Sức mạnh của ngài đã giành được sự tôn kính của ta, nhưng ta khuyên ngài nên rời đi ngay bây giờ, đừng tự rước lấy phiền phức không cần thiết. Dù có khế ước ràng buộc, nhưng tổn thất một chút sức mạnh vẫn tốt hơn là phải chết. Tên thủ vọng giả lúc này đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Một giây trước còn đang chém giết với Erwin, một giây sau đã dùng giọng điệu uy hiếp để thúc giục phần viêm ma rời đi. Trong suy nghĩ của nó, phần viêm ma chẳng qua chỉ ký kết một loại khế ước nào đó với Erwin. Dù vi phạm khế ước sẽ phải chịu một chút trừng phạt, nhưng vẫn tốt hơn là bị một vị thần tàn sát truy đuổi. Và đây chính là ý mà tên thủ vọng giả muốn biểu đạt. Biểu cảm của Erwin lúc này trở nên kỳ quặc, nàng chỉ cảm thấy một ác ý sâu sắc. Mới nãy còn điên cuồng như vậy, sao bây giờ lại lý trí đến thế? Sau khi nói xong tất cả, đôi mắt của tên thủ vọng giả đối mặt với phần viêm ma. Mặc dù thực lực bản thân không bằng tên ác ma trước mắt, nhưng sau lưng tên thủ vọng giả lại có thần đồ lục chống lưng. Nó tin rằng, một kẻ có thể từ một con sâu bọ bình thường tiến hóa đến ác ma lĩnh chủ cấp sử thi như bây giờ, sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng sự việc chắc chắn sẽ khiến tên thủ vọng giả thất vọng. Nếu chỉ là một khế ước bình thường, phần viêm ma đương nhiên sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa hai vị thần. Nhưng bây giờ thì khác, phần viêm ma không phải ký khế ước với Erwin, mà là có khế ước chủ tớ với Trần Phong. Hậu quả của việc cự tuyệt chính là một con đường chết. Vì vậy, đây không phải là lựa chọn giữa việc tổn thất một chút bản nguyên và cái chết, mà là lựa chọn giữa việc chắc chắn phải chết và có khả năng sẽ chết. Là một ác ma lĩnh chủ dày dạn kinh nghiệm, phần viêm ma tự nhiên biết mình nên làm gì lúc này. Âm vang. Một vệt lửa xẹt ngang qua, máu tươi vừa tiếp xúc với thanh kiếm lửa đã bốc hơi, không khí xung quanh tràn ngập một mùi tanh hôi nồng nặc. Thi thể của tên thủ vọng giả từ từ ngã xuống, toàn bộ sức sống của nó đã bị pháp thuật tước đoạt, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể trở nên trắng bệch và lạnh ngắt. Thắng bại đã phân. Sau khi tên thủ vọng giả chết, trong mắt phần viêm ma hiện lên một tia sáng đỏ như máu, dường như đã kích hoạt dục vọng khát máu. Nó cố gắng dùng cách này để chống lại những khả năng có thể xảy ra khi chọc giận một vị thần. Đây không phải là thế giới loài người, mà là vực sâu. Thần đồ lục là một vị thần của thế giới này, tự nhiên có khả năng xuyên qua các mặt phẳng. Nếu sau này thần đồ lục vì việc mình giết chết tín đồ của hắn mà giận cá chém thớt, phần vi ma chắc chắn sẽ chết. Giống như việc nó vừa mới giết chết tên thủ vọng giả, đó sẽ là một cuộc tàn sát mà không có chút sức chống cự nào. Việc không nên làm nhất trong vực sâu, xếp ở vị trí đầu tiên chính là không nên chọc giận thần linh. Nhưng phần viêm ma căn bản không có cơ hội lựa chọn, vì nó đã sớm trở thành tôi tớ của Trần Phong. Bất kể đối phương muốn làm gì, nó đều không có khả năng từ chối, chỉ có thể tuân lệnh một cách mù quáng. Việc cần làm bây giờ là phá hủy tế đàn. Lúc này, giọng nói của Erwin truyền đến từ bên cạnh, giọng nàng có chút ngập ngừng, vì nàng thấy cơ thể của tên thủ vọng giả đang bắt đầu từ từ phân rã, chỉ trong vài giây đã biến thành một đám sương máu. Đám sương máu đó dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, bay về phía xa. Erwin biết rõ, hướng bay của đám sương máu là tế đàn. Tên thủ vọng giả khi lâm vào trạng thái cuồng bạo, thực lực đã đến nửa bước sử thi, năng lượng huyết nhục mạnh mẽ như vậy có thể kích hoạt tế đàn ngay lập tức. Vì vậy, nàng phải ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra, nếu không, đồng bạn của nàng sẽ chết vô ích. Hừ. Đối với Erwin, phần viêm ma căn bản không có sắc mặt tốt, ngược lại còn phát ra một tiếng hừ lạnh. Việc đắc tội thần đồ Lục, nó tự nhiên không dám nổi giận với Trần Phong, nhưng Erwin thì khác. Không giống như mối quan hệ giữa Phu Ra và chủ nhân, giá trị của Erwin và nó ngang nhau, từ một khía cạnh khác mà nói, hai người họ ở vào một mối quan hệ bình đẳng. Phần Vi Ma có những lời không thể nói ra, chỉ có thể oán trách Erwin, tại sao lại để mình làm cái việc muốn mạng này. Dù sao, vì nàng mà nó đã đắc tội một vị thần. Tuy nhiên, phần Vi Ma cũng không tiện nói thêm gì, vì nó biết rõ, nếu không có sự đồng ý của chủ nhân, Erwin cũng không thể triệu hồi mình đến. Nói tóm lại, người đứng sau chỉ đạo việc này vẫn là ý chí của chủ nhân. Phần Vi Ma hiểu rõ chừng mực, chỉ hơi biểu đạt sự bất mãn của mình, sau đó vỗ đôi cánh ác ma sau lưng, với tốc độ cực nhanh bay đến trước tế đàn. Lúc này, tế đàn đã nuốt chửng rất nhiều xương máu, sắp đạt đến giới hạn mở ra. Erwin đoán không lầm, nếu nó nuốt chửng xương máu của tên thủ vọng giả, rất có khả năng một giây sau, quân đoàn của thần đồ Lục sẽ giáng lâm nơi đây. Phần Vi Ma không chút do dự, bay thẳng lên cao. Khi lên đến độ cao mấy chục mét, nó dang rộng hai tay, một luồng khí tức nóng rực kinh khủng bắt đầu lan tràn, nhưng không phải trên không trung, mà là dưới lòng đất. Ngay lúc Erwin đang lo lắng, mặt đất vốn cứng rắn đột nhiên nhô lên, ngay sau đó, một miệng núi lửa dung nham đang hoạt động xuất hiện ngay bên dưới tế đàn. Một giây sau, dung nham nuốt chửng tế đàn, khiến nó hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Để loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng do tế đàn mang lại, phần Vi Ma đã triệu hồi cả một ngọn núi lửa đang sôi trào. Erwin, người vừa nãy còn đang lo lắng, lúc này há hốc mồm, ngơ ngác lẩm bẩm, có cần phải khoa trương như vậy không? Tế đàn bị dung nham nhấn chìm. Luồng năng lượng tà ác mới vừa rồi còn tràn ngập xung quanh, giờ như bị giam cầm trong một không gian kín, hoàn toàn mất đi mùi vị. Thủ đoạn cốt lõi này của phần Vi Ma không chỉ trấn áp lũ xài lang nhân, mà ngay cả quân đồng minh do Erwin dẫn đầu cũng kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Cho đến tận lúc này, ngọn núi lửa vẫn còn tỏa ra khí lưu huỳnh đặc trưng của vực sâu. Erwin biết rõ, đây không phải là những ngọn núi lửa ở thế giới loài người có thể so sánh, dung nham sôi sục bên trong đủ để khiến một cao thủ truyền kỳ chết oan chết uổng. Đây chính là thủ đoạn của một cường giả cấp sử thi. Erwin có chút hâm mộ nhìn dáng vẻ uy nghiêm của đối phương. Nếu gặp phải cảnh này ở ngoài hoang dã, Erwin tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, mà dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi vùng đất thị phi này. Nhưng bây giờ thì khác, họ đều thuộc quyền quản lý của Trần Phong, xem như là đồng minh trên cùng một con thuyền. Erwin lúc này chỉ bộc lộ sự khao khát và hướng tới một sức mạnh còn lớn mạnh hơn. Cùng thời kỳ gia nhập quân đoàn của Trần Phong, Liệt Ma đã thăng cấp thành công, Saluman và Phu Ra cũng đã tìm được con đường thăng cấp, trở thành cao thủ nửa bước sử thi. Duy chỉ có mình nàng, thực lực vẫn còn ở cấp truyền kỳ, không có một chút dấu hiệu đột phá nào. Tuy nhiên, Erwin biết rõ giá trị của mình là gì. Đó là mảnh đất này, là sàn đấu giá trong khu vực u ám. Mỗi tháng, mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày, sàn đấu giá đều đang vận chuyển một lượng lớn tài nguyên đến thế giới loài người, bao gồm khoáng thạch quý hiếm và một đội quân ác ma dồi dào sức mạnh, không cần lo lắng về an toàn sinh mạng. Ngành nghề lớn nhất của sàn đấu giá hiện nay là buôn bán dân số. Tuy nhiên, đối tượng mua bán không phải là những sinh vật đáng thương như người miêu tộc, bởi vì Trần Phong không quan tâm đến những sinh vật nhút nhát và có thiện ý nhất định. Điều thực sự thu hút sự chú ý của lãnh đạo trật tự là những lao động giá rẻ như Ogre, Goblin và một lượng lớn ác ma. Xã hội tư bản đồng nghĩa với sự phát triển nhanh hơn. Trong lịch sử, mỗi cuộc cách mạng đều đồng nghĩa với nhiều sinh mạng phải ngã xuống. Nhưng lần này, dưới sự hợp tác của Trần Phong và Erwin, họ đã tìm ra một con đường vừa có thể bảo toàn dân số loài người, vừa có thể phát triển nhanh chóng, đó chính là buôn bán dân số. Cho đến nay, theo ước tính không chính thức của trật tự, có khoảng 10 vạn đến 13 vạn con ác ma đang làm việc ngày đêm. Những con ác ma đó có thể chất mạnh mẽ hơn nam giới trưởng thành. Trong những công việc không liên quan đến kỹ thuật, chỉ đơn thuần là khai sơn, sửa đường, chúng không nghi ngờ gì là những người giúp việc xứng chức nhất. Tận thế mang đến những trận động đất và thảm họa quy mô lớn, điều này khiến hầu hết các khu vực xung quanh trật tự đã biến thành một đống đổ nát, và những con đường dẫn đến nhiều địa điểm quan trọng đều bị những tảng đá khổng lồ chôn vùi. Nếu dựa vào con người, đây chắc chắn là một công trình khổng lồ, bởi vì cần phải xem xét sự an toàn ở ngoài hoang dã, thức ăn và nghỉ ngơi cùng nhiều yếu tố khác. Trong tình hình đó, không có vài chục năm, trật tự căn bản không thể nào khai phá được. Nhưng bây giờ thì khác, Trần Phong có một đội ngũ mở đường xứng chức nhất, đó chính là quân đoàn ác ma. Những chủng tộc có năng lượng dư thừa, cả đời có phần lớn thời gian lãng phí vào chiến đấu và giết chóc, đã tìm thấy vị trí của mình trong thế giới loài người. Không cần lo lắng ác ma sẽ bị tấn công, bởi vì mỗi khi đến một nơi, Trần Phong sẽ ra lệnh cho thuộc hạ thả những con ác ma đã đói khát một thời gian ra. Cơn đói khiến đám ác ma trở nên khát máu hơn, và những con côn trùng, dã thú chiếm cứ xung quanh không nghi ngờ gì đã trở thành thức ăn của chúng. Một vùng đất rộng 20 km, dưới sự tàn phá của ác ma, thường chỉ cần một tháng là có thể trở nên hoang vu. Ác ma vẫn là biểu tượng của sự kinh hoàng. Nếu lúc đầu, việc giết chóc là để lấp đầy cái bụng, thì việc giết chóc sau khi đã no bụng chính là sự hưởng thụ và giải trí thuần túy. Đối với đám ác ma, đây là một quá trình vô cùng vui vẻ. Chúng sẽ tụ tập thành từng nhóm, giết chết tất cả các sinh vật xuất hiện trước mắt. Những con chuột biến dị ẩn nấp trong đường ống, những con giáp trùng đỏ chót tràn ngập trên các con phố lớn ngõ nhỏ, những sinh vật thứ nguyên sống nhờ trong các tòa nhà, tất cả đều trở thành mục tiêu tấn công của đám ác ma. Những con quái vật đã trải qua sự bùng nổ của tận thế, lợi dụng sự biến dị của bản thân để giết chết vô số kẻ thù, giờ đây phải đối mặt với sự phán xét đáng sợ nhất trong đời chúng. Ác ma sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để ngược đãi và giết chết những sinh vật mà chúng nhìn thấy. Và khi chúng hoàn thành công việc dọn dẹp, chúng sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ, đó là vận chuyển những tảng đá khổng lồ. Ác ma không cần công cụ, tay chân của chúng mạnh hơn những chiếc xẻng sắt bình thường không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày đều có ác ma chết đi, nhưng những người giám sát sẽ không quan tâm đến điều này. Những con ác ma chết đi sẽ trở thành thức ăn cho những con ác ma còn sống sót. Và khi số lượng ác ma giảm xuống đến một mức độ nhất định, Erwin sẽ thông qua triệu hồi, vận chuyển đến một đội quân khai thác hoàn toàn mới. Phương thức khai thác cường độ cao, siêu tàn nhẫn này thậm chí khiến một số người trong loài người không thể chấp nhận. Họ thậm chí còn viết thư cho Trần Phong, cố gắng giảm bớt tổn thất của ác ma và cho chúng một số ưu đãi. Tuy nhiên, cách đối xử của Trần Phong với những người này còn đơn giản hơn, chức vụ bị bãi miễn trực tiếp, trở thành một đội viên bình thường. Thế giới này đã thay đổi từ lâu. Trật tự hiện tại giống như một đoàn tàu lửa chạy nhanh không có đường ray, một khi dừng lại, các yếu tố từ môi trường, kẻ thù sẽ chôn vùi đoàn tàu này. Đến lúc đó, cả đầu tàu và đuôi tàu cuối cùng cũng sẽ bị chôn vùi trong một con đường nhỏ không ai biết đến. Trần Phong không ngại những đề nghị của thuộc hạ, nhưng sẽ không chấp nhận những kẻ ngu ngốc cố gắng làm cho. Ngọn núi lửa. Dừng lại. Những nhân vật không theo kịp nhịp độ và bước đi của mình, thường sẽ bị Trần Phong trực tiếp đá ra khỏi đội ngũ cốt lõi trước khi tụt lại phía sau. Tối đa hóa lợi ích. Đây cũng là đạo lý mà Trần Phong quán triệt. Không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác. 2 năm chỉ mới là khởi đầu, trong những ngày tới, sẽ có ngày càng nhiều chủng tộc, thế lực xâm nhập vào thế giới này. Trong đội ngũ cốt lõi, một khi những người có thiện ý trở nên nhiều hơn, đối với trật tự mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Bởi vì Trần Phong biết rõ, khi nhiều thế lực hỗn chiến, thường thì đến cuối cùng đều là chiến tranh diệt tộc. Mặc dù những đề nghị thiện ý đó sẽ không ảnh hưởng đến lựa chọn của mình, nhưng những tiếng nói đó, sau khi đã nếm được vị ngọt, dần dần ổn định, rồi phát ra những khẩu hiệu gọi là lễ nghi chi bang, vẫn khiến Trần Phong cảm thấy phiền phức. Thà rằng dập tắt ngay từ khi mới nảy mầm, để mọi chuyện được yên ổn. Trần Phong thích những người nhận ra bản chất của thế giới, chứ không phải những triết gia chìm đắm trong sự ổn định của quá khứ, một lần nữa theo đuổi thiện ý của nhân tính. Và là một trong những thành viên cốt lõi do Trần Phong dẫn đầu, Erwin từ đầu đến cuối chiếm giữ một vị trí chủ chốt. Nàng biết rõ, về thực lực không bằng Phần Viêm Ma, về làm nũng không bằng Liệt Ma, về tri thức uyên bác không bằng Saluman, thậm chí về mức độ thân mật, nàng cũng không bằng Fura luôn im lặng. Nhưng Erwin lại biết rõ mình có một điểm sáng mà người khác không có, đó chính là sàn đấu giá, đó chính là sự ủng hộ không hề có chút do dự nào dành cho chủ nhân. Erwin sẽ không bao giờ nói những lời khuyên giải với Trần Phong. Nàng có thể thăng cấp lên truyền kỳ, trong đó có phần lớn sự ủng hộ của chủ nhân. Vì vậy, bất kể Trần Phong đưa ra điều kiện gì, nàng đều có thể làm được mà không có bất kỳ dị nghị nào. So với những kẻ đáng thương theo đuổi những điểm sáng của nhân tính, Erwin giống như một chương trình không có bất kỳ tình cảm nào. Hàng vạn sinh vật vì chủ trương của nàng mà bị vận chuyển đến nhà máy máu thịt của thế giới loài người, mỗi ngày đều có hàng trăm ác ma chết thảm một cách vô cớ, nhưng điều này lại không khiến Erwin cảm thấy nửa phần áy náy hay thương hại. Erwin biết rõ, nếu không có thực lực, vậy thì hãy dành cho chủ nhân nhiều sự trung thành hơn nữa. Và đây, chính là sự tự tin, là chỗ dựa mà Erwin sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Kế hoạch của tên thủ vọng giả tuy đã thất bại, nhưng Erwin biết rõ, cuộc chiến tranh nhắm vào u ám địa vực này chỉ mới bắt đầu. Lũ xài lang nhân còn sót lại căn bản không phải là đối thủ của Erwin. Trong vòng chưa đầy 3 phút, đội xài lang nhân nhận nhiệm vụ lần này đã bị tàn sát không còn một mống. Erwin đứng trên một cây cổ thụ cao chót vót, nhìn làn khói đặc cuồn cuộn trước mắt, trong lòng thoáng chút ngổn ngang. Phần Viêm Ma chỉ triệu hồi một ngọn núi lửa của vực sâu, nhưng không đưa nó trở lại vị trí ban đầu. Kết quả là, ngọn núi lửa bây giờ đang phun trào, cả một khu rừng chìm trong ngọn lửa kinh hoàng. Erwin không ngăn cản điều này xảy ra. Thực tế, điều này lại giúp các hắc ám tinh linh tập hợp đội ngũ tốt hơn. Bởi vì nhiệm vụ của tên thủ vọng giả thất bại, có nghĩa là điểm giáng lâm của quân đoàn tàn sát chỉ còn lại một nơi duy nhất, chính là vùng đất tĩnh mịch cách đó không xa. Nơi đây là điểm phải đi qua của vùng đất tĩnh mịch. Muốn tấn công u ám địa vực, quân đoàn tàn sát trước tiên phải vượt qua biển lửa trước mắt. Erwin không mang thi thể của tộc nhân đã chết đi. Đây là vực sâu, là u ám địa vực, tràn ngập vô số nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng trên mảnh đất tà ác này. Từ khi còn nhỏ, những người bên cạnh Erwin đã không ngừng chết đi. Hoặc là chết vì tai nạn, hoặc là chết vì bị tấn công lén, hoặc là chết dưới chính tay mình. Trên mảnh đất tràn ngập tà ác này, không có tình bạn vĩnh cửu. Khi còn nhỏ, Erwin có lẽ có vài người bạn thân, nhưng thời gian sẽ thay đổi tất cả. Trước mặt lợi ích, ngay cả người bạn thân nhất cũng sẽ rút dao tương tàn. Đây chính là đạo sinh tồn của vực sâu. Tàn nhẫn và vô cùng thực tế. Nhưng ngay cả một Erwin có ý chí sắt đá như vậy, lúc này cũng không khỏi có chút đau lòng. Để ngăn chặn tên thủ vọng giả, lần này nàng đã mang theo 20 tinh nhuệ hắc ám tinh linh, nhưng sau một trận đại chiến, tính cả mình, chỉ còn lại vỏn vẹn 3 người. Đây là một tổn thất nặng nề. Những hắc ám tinh linh đã chết không giống như những kẻ được chiêu mộ từ các thế lực khác, mà là những thuộc hạ được Erwin từng chút một đề bạt, dành cho rất nhiều sự giúp đỡ. Sự hy sinh của những hắc ám tinh linh này, đối với Erwin mà nói, không nghi ngờ gì là một tổn thất to lớn. Nhưng là một trong những thủ lĩnh của hắc ám tinh linh, Erwin nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong bi thương. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía phần vi ma và nói, chiến tranh đã bắt đầu, đây là một cuộc chiến giữa các thần linh. Trần Phong đã là đồng minh, gia nhập vào phe u ám địa vực. Vì vậy, ta hy vọng trong thời gian tới, ngài có thể ở lại cùng tác chiến. Sau khi phần vi ma thăng cấp, chiều cao thực sự của hắn đã đạt tới 10 mét, trở thành một người khổng lồ thực thụ. Dù ngày thường đã cố gắng áp chế, chiều cao cũng đủ 3 mét. Vì vậy, Erwin, dù có thân hình cao ráo, lúc này khi đối mặt với phần vi ma, cũng ở trong tư thế phải ngước nhìn. Các hắc ám tinh linh bên cạnh hoàn toàn không có quyền lên tiếng, chỉ đứng cách đó mấy chục mét, có chút thấp thỏm nhìn thủ lĩnh của mình đang nói chuyện với phần vi ma. Theo lý thuyết, những hắc ám tinh linh còn sống sót ở đây đều là những chiến binh phi thường, dù đối mặt với trinh sát xài lan nhân cũng hung hãn không sợ chết. Nhưng lúc này, họ lại có vẻ run rẩy như ve sầu mùa đông. Đó là bởi vì, áp lực từ phần vi ma thực sự quá mạnh mẽ. Thân hình 3 mét đứng đó, mang lại cho người ta một cảm giác áp bức chết người. Cơ bắp cường tráng, những hình xăm biểu tượng cho sức mạnh, đôi cánh ác ma rộng lớn và cặp sừng ác ma trên đầu, tất cả đều cho thấy đối phương là một ác ma lĩnh chủ có thực lực mạnh mẽ. Nhưng phần vi ma càng mạnh mẽ, các hắc ám tinh linh còn sống sót càng khâm phục Erwin, bởi vì trong mắt họ, dù thực lực chênh lệch như vậy, Erwin vẫn luôn không kiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không giống họ, lộ ra vẻ nhút nhát. Phần vi ma lườm Erwin, dường như vẫn còn oán trách nàng đã mạo muội triệu hồi hắn đến. Hắn không khỏi mắng một câu, hắc ám tinh linh ti tiện, ngươi muốn đại nhân đây nghe theo ngươi sao? Erwin hoàn toàn không để tâm đến sự kỳ thị chủng tộc của phần vi ma, chỉ mỉm cười nói, ta chưa bao giờ nói là nghe theo, chỉ là cần ngài hợp tác mà thôi. Ngài hoàn toàn có thể từ chối. Sàn đấu giá là sản nghiệp của chủ nhân, nếu chỉ dựa vào ta thì chắc chắn không thể giữ vững. Đến lúc đó sàn đấu giá bị phá hủy, chủ nhân trách tội, không biết ngài có phải chịu một phần trách nhiệm không? Về thực lực, tự nhiên là phần vi ma mạnh hơn, nhưng về tài ăn nói, 10 phần vi ma cũng không bằng một cái miệng anh đào nhỏ của Erwin. Lúc này, chỉ vài câu nói, đã khiến phần vi ma cứng họng không trả lời được. Có lẽ là quá tức giận, khuôn mặt vốn đã xấu xí của phần vi ma trở nên càng thêm vặn vẹo, đến mức nhiệt độ xung quanh cũng bị ảnh hưởng, trở nên nóng rực hơn. Erwin thấy phần vi ma tức giận đến hỗn hển thì biết cũng đã đủ rồi. Dù sao lần này mình có thể thoát nạn cũng là nhờ sự giúp đỡ của đối phương. Mặc dù nàng biết rõ, dùng chủ nhân để ép hắn, phần vi ma tuyệt đối sẽ khuất phục, nhưng cứ khiêu khích mãi sẽ chỉ khiến đối phương càng thêm căm ghét mình. Trò trẻ con này, không phải là việc của một hắc ám tinh linh trưởng thành nên làm. Erwin cúi người xuống, tỏ ra tôn trọng đối phương, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt phần vi ma và nói, thật xin lỗi, ta buộc phải xin sự giúp đỡ của ngài. Bây giờ đã đến thời khắc sinh tử của u ám địa vực, bất kỳ một sai sót nào cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền. Chủ nhân đã quyết định giúp đỡ u ám địa vực, chúng ta là người trên cùng một con thuyền. Đương nhiên, mặc dù chúng ta đều nghe lệnh chủ nhân, nhưng sau khi thành công, ta sẽ cho ngài một phần thưởng hậu hĩnh. Erwin nói không sai, cho phần vi ma 10 cái lá gan cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Trần Phong, huống chi là làm hỏng kế hoạch của chủ nhân. Bởi vì nó và chủ nhân đã ký khế ước chủ tớ, nếu vi phạm, dù mình đã tiến vào thần thoại cảnh, một ý niệm của chủ nhân cũng đủ để khiến mình hồn bay phách tán. Và bây giờ, sự nhượng bộ của Erwin không nghi ngờ gì đã cho phần vi ma một lối thoát. Hắn hừ lạnh một tiếng, xem như đã chấp nhận lời mời của Erwin. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hai bên không còn thăm dò nhau nữa, phần vi ma quay người, cũng hướng ánh mắt về phía xa hơn. Ở đó, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng tà ác bất thường đang rục rịch. Mặc dù phần vi ma đã lăn lộn trong vực sâu nhiều năm, nhưng chiến dịch hiểm trở nhất mà hắn từng trải qua cũng chỉ là cuộc huyết chiến với ma quỷ. Nhưng bây giờ thì khác, vì một loạt nguyên nhân, hắn đã bị cuốn vào cuộc chiến thần linh giữa Rose và thần đồ lục. Điều này đối với phần viêm ma mà nói, không nghi ngờ gì là một thử thách to lớn. Đừng dùng ánh mắt của một ác ma bình thường để nhìn một cường giả cấp sử thi, dù đối phương chỉ là một con sâu bọ. Trong chu kỳ sinh mệnh không thể tính toán được, phần viêm ma không chỉ giỏi giết chóc và tấn công. Từ rất lâu trước đây, hắn đã học được cách suy nghĩ. Hắn biết rõ, muốn sống lâu hơn ở khu vực này, chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp là không được. Erin có vẻ hơi tâm sự nặng nề, nàng có chút mờ mịt nhìn mọi thứ trước mắt, nói thật, ta cũng không biết phải làm thế nào. Vài tháng trước, các cường giả trung thành với chủ nhân ta trên mảnh đất này đã lần lượt biến mất. Những người còn lại, cũng chỉ là những tinh linh có thực lực truyền kỳ như ta mà thôi. Nếu chỉ có một mình chúng ta, có lẽ chỉ có một con đường chết. Nhưng ta còn có ngài, còn có chủ nhân. Mặc dù không biết rõ thần đồ lục sẽ phái những cao thủ nào đến, nhưng không thể phủ nhận một điều, chủ nhân, với tư cách là đồng minh, sẽ là một ngọn núi lớn, che chắn cho chúng ta khỏi nhiều kẻ thù hơn và tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Phần viêm ma biết rõ, Erin không phải đang tân bốc. Ngoài mình ra, Trần Phong và Liệt Ma cũng là những cao thủ cấp sử thi, chưa kể đến người héo rút đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Ngoài ra, Saluman cũng là một cao thủ đoàn chiến. Bên cạnh đó, còn có một đám triệu hoán thú khác, cũng là những viện quân mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, chỉ cần Rose có thể chống đỡ được, vậy thì bên mình cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Không biết suy nghĩ của phần viêm ma, Erin nhìn về phương xa, nàng nhìn về phía vùng đất tĩnh mịch đang thai nghén tai họa, trong đôi mắt đầy quyến rũ, lần đầu tiên hiện lên nỗi sợ hãi và mờ mịt về tương lai, lẩm bẩm, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Lối vào vùng đất tĩnh mịch, hai bên là núi non trùng điệp. Nơi này tuyệt đối không thể có ai trèo núi tấn công lén, bởi vì trên những ngọn núi cao đó tràn ngập một lượng lớn tử khí. Những luồng khí đó giống như chướng khí ở thế giới loài người, nhưng sau khi bị vực sâu ăn mòn, những luồng chướng khí này đã biến dị, dù là cao thủ cấp truyền kỳ ở lâu cũng sẽ bị tứ chi cứng lại, trở thành thức ăn cho những oán linh trên núi. Vì vậy, quân đoàn Sài Lan Nhân muốn tiến ra ngoài, chỉ có thể đi theo con đường giữa hai dãy núi này. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo ra rất nhiều không gian cho hắc ám tinh linh phát huy. Con đường ở giữa tuy rất rộng, nhưng khi các hắc ám tinh linh của u ám địa vực tập hợp lại, việc bảo vệ nơi này cũng là dư sức. Ngày xưa, mặc dù các bộ lạc, các doanh trại có nhiều mâu thuẫn, thậm chí đã phát triển đến mức quyết đấu sinh tử, nhưng bây giờ thần đồ lục đã tuyên chiến với Rose. Một giây sau, rất có thể sẽ xuất hiện một đội quân đáng sợ. Vì vậy, các hắc ám tinh linh, dù trước đây có bao nhiêu ân oán, lúc này cũng phải đoàn kết lại, để đối mặt với cuộc đại quyết chiến sắp bắt đầu. Và trong đội quân gần mấy chục vạn hắc ám tinh linh, đội quân 3 vạn người do Erin dẫn đầu là nổi bật nhất. Sau hơn một năm phát triển, Erin lấy sàn đấu giá làm nền tảng, mở rộng ra bên ngoài. Quy mô không chỉ tăng gấp đôi so với thế lực ban đầu, mà ngay cả số lượng hắc ám tinh linh dưới trướng cũng đã chiêu mộ thêm hơn một vạn người. Ngoài ra, nàng còn tích cực kết minh với các thế lực hắc ám tinh linh khác, tạo thành một đội quân đồng minh cốt lõi hơn 3 vạn người. Điểm khác biệt của những hắc ám tinh linh này so với các tinh linh khác là những trang bị vũ khí sáng chói mắt người. Vũ khí được chia làm hai loại, một loại là vũ khí lạnh thuần túy, còn một phương trận khác thì trang bị súng ống. Quân đoàn được trang bị vũ khí nóng chính là đội thân vệ của Erin. Không chỉ có những khẩu súng xa lạ, mà bên hông mỗi người còn có 5 quả lựu đạn nổ mạnh. Chính vì bộ thủ đoạn kết hợp cả tấn công tầm xa và cận chiến này, đã khiến quân đoàn cốt lõi của Erin xứng đáng trở thành một quân đoàn vương bài. Alfred và Matt đứng ở một bên. Là hai hắc ám tinh linh có tuổi đời hơn 500 năm và kinh nghiệm quản lý phong phú, họ vốn thuộc phe đối lập với Erin. Dù vì thần đồ lục mà họ đã tập hợp lại, nhưng vẫn có vòng quan hệ riêng của mình. Hai người này nhìn quân đoàn đáng chú ý của Erin, nhìn ra được nỗi lo trong mắt nhau. Tiểu quỷ Erin này, bây giờ ngày càng lợi hại. Nghe nói ngay cả thế lực của ngươi ở phía nam cũng bị nó nuốt mất một phần rồi. Thu lại cái trò châm ngòi ly gián cấp thấp của ngươi đi. Tên dũng sĩ đệ nhất trên giường của ngươi không phải cũng đã phản bội ngươi, đầu quân cho Erin rồi sao? Không để ý đến sự khiêu khích của Alfred, Matt nhếch mép, giọng nói bình tĩnh. So với con người, hắc ám tinh linh có tuổi thọ rất dài, chính vì vậy, trí tuệ của họ tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng được. Đây mới là trạng thái bình thường của vực sâu, dù là đồng minh thân cận, cũng luôn chờ đợi để xem trò cười của đối phương. Chúng ta đều là người bị hại. Có lẽ cái tên mà Matt nhắc đến đã chạm vào nỗi đau của Alfred, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, không khỏi liếc nhìn Erin ở bên cạnh, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Bây giờ không phải là lúc trả thù. Nếu chọc giận thần của chúng ta, kết cục của ngươi và ta cũng sẽ không tốt hơn đâu. Matt vỗ vai Alfred, bảo đối phương bình tĩnh lại. Đương nhiên. Alfred không còn nhìn chằm chằm vào Erin nữa, có lẽ đã nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Mặc dù Roser đồng ý cho thuộc hạ tàn sát lẫn nhau để sàng lọc ra những kẻ mạnh thực sự, nhưng so với điều đó, Roser cũng thích những người thông minh. Bây giờ là thời khắc sinh tử của U ám địa vực, nếu vì thù riêng trong quá khứ mà ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh vị diện sắp xảy ra, một khi Roser truy cứu, ngay cả hai hắc ám tinh linh kỳ cựu như Alfred và Matt cũng không có dũng khí để gánh chịu. Chính vì sống càng lâu, họ càng hiểu rõ thủ đoạn của Roser. Họ đều đã từng chứng kiến những thủ đoạn đáng sợ của bà ta. Nếu chọc giận đối phương, họ tin rằng kết cục của mình thường còn đáng sợ hơn cả cái chết. So với việc giết chết tiểu yêu tinh Erwin đó, ta tò mò hơn là đối phương đã kết giao với nhân vật nào ở thế giới loài người mà lại có được những vật phẩm thần kỳ như vậy. Cả hai đều là những con cáo già đã sống sót hàng trăm năm, nên rất nhanh chóng tỉnh táo lại. Matt lúc này từ bên hông lấy ra một vật thể hình cầu, đó chính là quả lựu đạn nổ mạnh được mua bán qua sàn đấu giá. Ngoài việc vận chuyển dân số từ vực sâu đến thế giới loài người, ngành công nghiệp lớn thứ hai trong sự hợp tác giữa Trần Phong và vực sâu chính là buôn bán súng đạn. Trần Phong đang phát triển mạnh mẽ cây công nghệ của trật tự, mỗi một khoảng thời gian đều có sản phẩm mới ra mắt, và việc xử lý những khẩu súng đạn lỗi thời trở thành một vấn đề. Kẻ thù xung quanh đã bị quét sạch, vì tính đặc thù của súng đạn, lại không thể tích trữ lâu dài. Và đúng lúc này, sự thành lập của sàn đấu giá không nghi ngờ gì đã trở thành cửa ngõ tiêu thụ chính cho súng đạn. Mét mân mê quả lựu đạn nổ mạnh trong tay, lẩm bẩm, đây không phải là một đòn tấn công ma pháp, nhưng lại có thể bộc phát ra một năng lượng thuộc tính lửa siêu mạnh. Erwin dường như đã kết giao với một nhân vật không tầm thường. Alfred nhìn quả lựu đạn nổ mạnh trước mắt, có chút hoảng hốt, dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó, dáng vẻ cũng trở nên kỳ quặc. Mét giỏi quan sát, nhìn thấy biểu cảm của đối phương, lúc này mới che miệng cười nói, xin lỗi, lần này thật sự không cố ý, ta quên mất ngươi đã tấn công lén quân đoàn của Erwin, chính là bị thứ này đánh bại, không chỉ quân đội tổn thất nặng nề, mà ngay cả địa bàn cũng phải cắt cho đối phương hơn một nửa để tạ lỗi. Matt, ngươi không nói, không ai coi ngươi là đồ câm đâu. Alfred khôi phục lại thần thái ngày xưa, ánh mắt băng lãnh nói. Được rồi, ta không cố ý mà. Không nói nữa, ngươi có tính toán gì cho tương lai không? Matt nói. Ngươi có ý gì? Alfred hỏi. Ta nói là chuyện hợp tác với Erwin. Ngươi điên rồi à, sao lại nghĩ đến việc hợp tác với con khốn ti tiện đó? Đối phương chỉ là một tiểu tinh linh chưa đầy trăm tuổi. Ta làm sao có thể? Alfred lúc này lộ ra vẻ vô cùng tức giận, hạ giọng, bày tỏ sự bất mãn của mình với Erwin. Hắc ám tinh linh có quan niệm giai cấp rất mạnh. Những tinh linh lớn tuổi như Alfred, không nghi ngờ gì có thể nắm giữ nhiều quyền thống trị hơn. Tuy nhiên, lời phản bác của nàng nhanh chóng bị Matt cắt ngang. Hắc ám tinh linh lớn hơn Erwin đến hơn 400 tuổi này nói, Alfred, chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực tế đi. Erwin đã chiếm lĩnh phần lớn thương mại của U ám địa vực. Ngươi xem. Kiếp Lê và Ace đã sớm kết minh với đối phương, bây giờ cũng đã thu được rất nhiều lợi ích. Sống ở khu vực này, chỉ cần còn sống là được rồi. Chúng ta cần gì phải quá để tâm đến vấn đề mặt mũi. Đừng để sự kiêu ngạo trói buộc trí tuệ của ngươi. Địa bàn và độc chiếm tất cả đều không quan trọng. Điều quan trọng là, chúng ta nên làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Alfred dường như đã bị thuyết phục, nhưng vẫn còn chút không cam lòng, nói, ý ngươi là, chúng ta phải đi trung thành với Erwin sao? Matt cười nói, ta nói là hợp tác. Nhưng nếu nàng có thể trang bị cho quân đoàn của ta những vũ khí tinh nhuệ như vậy, ta gọi nàng một tiếng chủ nhân thì đã sao? Alfred nghe đối phương nói, dường như đã chấp nhận đề nghị của Matt, nhưng miệng vẫn không khỏi mạnh miệng nói, hừ, đồ ti tiện không có chút lập trường nào. Matt cũng không tức giận, chỉ nhìn Alfred cười nói, cũng vậy thôi. Trái ngược với vẻ chuyện trò vui vẻ của Matt và Alfred, sắc mặt Erwin lại trầm mặc như mọi khi. Thậm chí, nàng không còn vẻ hưng phấn thường thấy trên chiến trường nữa. Nàng chậm rãi thu ánh mắt từ phương xa mịt mờ về, nơi chiến trường xa hơn, luồng năng lượng tà ác dao động ngày một mạnh mẽ, không chỉ vậy, vài giây trước còn bùng nổ vô số huyết quang rực rỡ. Erwin lại hướng ánh mắt về phía không xa, nơi một đội quân xương khô khổng lồ đang tiến tới. Tốc độ của đám xương khô này không nhanh, nhưng cảnh tượng biển xương trắng ngút tầm mắt quả thực đã mang lại cho các hắc ám tinh linh không ít tự tin, đồng thời cũng giảm bớt áp lực cho nhau, bởi vì quân đoàn vong linh này là đồng minh của mình. Erwin đã cầu nguyện với Trần Phong, và không lâu sau đó, Saluman đã xé toạc bình nguyên xương trắng để giáng lâm xuống u ám địa vực. Saluman hiểu rõ đây là thời khắc vô cùng quan trọng, nên đã dùng tốc độ nhanh nhất để triệu hồi và phục hồi vong linh. Vùng đất vực sâu xưa nay không thiếu hài cốt, hàng loạt xương khô dưới sự phục hồi của Saluman lại một lần nữa xuất hiện trên mảnh đất chúng từng chiến đấu. Chỉ là lúc này, chúng đã không còn ý thức khi còn sống, thậm chí hai phe đối lập ngày xưa giờ đây lại đứng chung một chỗ, cùng nhau đối mặt với kẻ thù hoàn toàn mới. Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi. Dù là đối với những quân đoàn tinh nhuệ của Hắc Ám Tinh Linh đã tham gia vô số trận huyết chiến, tử chiến, áp lực này vẫn vô cùng đậm đặc. Nhiều người cảm thấy căng thẳng, không chỉ tay cầm vũ khí siết chặt hơn, mà cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Chúng ta phải bảo vệ ngôi nhà của mình. Đúng lúc này, giọng nói của Erin vang lên. Giọng nàng không vang dội, càng không có sự gầm rú cuồng loạn hay lời lẽ hùng hồn bi tráng, chỉ là một câu nói rất bình tĩnh. Giọng không lớn, nên người có thể nghe được cũng không nhiều. Nhưng, mục đích ban đầu của Erin cũng chỉ là để cho tâm phúc của mình nghe thấy mà thôi. Cuộc chiến này, là lúc chúng ta chứng minh giá trị của mình với chủ thượng. Chúng ta, những hắc ám tinh linh, không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Bất kỳ âm mưu hành động nào nhắm vào chúng ta sẽ đáp trả gấp 10, gấp trăm lần. Dù kẻ địch có trợ giúp, có đồng minh, có lãnh tụ và thần linh của chúng, nhưng chúng ta cũng không hề sợ hãi. Bởi vì đây là đất của chúng ta cũng có chủ thượng che chở. Đây là quê hương mà chúng ta phải bảo vệ. Erin nhẹ nhàng lặp lại câu nói ban đầu. Nhưng khác với sự bình tĩnh trước đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên sáng rực, ngọn lửa trong lòng gần như muốn thiêu đốt cả lồng ngực. Các ngươi là ai? Là tinh nhuệ của u ám địa vực. Cũng là niềm kiêu hãnh của chủ thượng. Bất kỳ ai tử trận, đều có thể tiến vào thần quốc của ngài. Erin lúc này thay đổi vẻ thường ngày, chỉ để lộ đôi mắt tỉnh táo và sáng ngời, còn kẻ thù của chúng ta thì sao? Chỉ là một đám dã man, một lũ dã thú không có nhiều trí tuệ mà thôi. Chúng chính là một đám cặn bã, một lũ phế vật đã chết. Giọng Erin không sôi sục, nhưng lại tràn đầy một sức hút khó tả. Trong lúc nàng nói, ngày càng nhiều hắc ám tinh linh lại gần, không chỉ là quân đội cốt lõi của nàng, mà ngay cả những hắc ám tinh linh thuộc thế lực đối địch như của Alfred và Matt cũng tiến lại gần, các nàng đang lắng nghe lời động viên cuối cùng của Erin. Chúng ta, dưới sự che chở của chủ thượng, đã sống ở đây bao nhiêu năm? Bây giờ, chỉ một đám dã thú mà lại đòi chiếm lấy ngôi nhà này của chúng ta, muốn biến chúng ta thành nô lệ của chúng, các ngươi có đồng ý không? Không đồng ý, tất cả hắc ám tinh linh đồng thanh rống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Đúng vậy, ta cũng không thể đồng ý, Erin gật đầu, đây là sỉ nhục. Nếu như vậy, ta còn mặt mũi nào mà tiếp tục cầu nguyện với chủ thượng nữa? Erin quét mắt qua tất cả hắc ám tinh linh trước mặt, ánh mắt nàng chậm rãi mà kiên định, lướt qua từng khuôn mặt, bây giờ nói cho ta biết, các ngươi là ai? Chúng ta là tinh nhuệ của u ám địa vực, cũng là niềm kiêu hãnh của chủ thượng. Kẻ thù của chúng ta là ai? Một đám phế vật, một lũ dã thú không có trí tuệ. Vậy bây giờ hãy lớn tiếng nói cho ta, các ngươi còn cảm thấy sợ hãi không? Với sự dõi theo của chủ thượng và sự hỗ trợ của vũ khí hoàn toàn mới, các ngươi còn run rẩy nữa không? Không. Chúng ta không sợ. Ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực cuối cùng cũng thiêu rụi nỗi sợ hãi chiến tranh. Tất cả hắc ám tinh linh vào lúc này đã đoàn kết lại với nhau, không chỉ tâm phúc của Erin đang gào thét, mà cả những hắc ám tinh linh xung quanh cũng tham gia. Mặc dù họ không nghe rõ Erin đang nói gì, nhưng khi thấy đồng loại đang vung tay hô lớn, tinh thần của họ cũng bị lây nhiễm, đồng loạt phát ra âm thanh vang dội nhất từ trong lồng ngực. Chuẩn bị chiến đấu. Nơi đây hội tụ các hắc ám tinh linh từ những thế lực khác nhau, nhưng lúc này theo hiệu lệnh của Erin, những hắc ám tinh linh dưới trướng các quân đoàn khác vậy mà lại cùng lúc rút vũ khí, nhìn chăm chú về phương xa. Alfred nhìn binh lính thân vệ của mình dưới lời hiệu triệu của Erin mà lại rút vũ khí, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Ngược lại, Matt lúc này đi tới bên cạnh hắn, cảm khái nói, mặc dù việc chiến sĩ dưới trướng không tuân lệnh có chút làm người ta đau lòng, nhưng đây chẳng phải đã chứng minh tầm nhìn của chúng ta không sai sao? Alfred liếc nhìn Matt, không thể không cảm thán, người bạn già này của mình dường như đã quyết tâm muốn hợp tác với Erin. Ta đã thấy quá nhiều thiên tài vẫn lạc, đợi nàng có thể sống sót trên chiến trường này rồi hãy nói. Alfred có chút bực bội nói. Các hắc ám tinh linh thường xuyên chém giết lẫn nhau, nhưng so với khẩu lệnh tiến công đơn điệu trước đây, những lời động viên mà Erin học được ở thế giới loài người không nghi ngờ gì đã tạo ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Erin nhìn về phía trước, nơi ánh sáng đỏ ngày càng rõ rệt. Nàng biết, một quân đoàn từ một tầng thứ khác đã giáng lâm lên mảnh đất này. Bất quá, lúc này Erin lại lần đầu tiên nở một nụ cười, sắc mặt nàng nhanh chóng trở nên hồng hào. Lần này, Erin thực sự phấn khích, cơ thể nàng thậm chí còn mơ hồ run rẩy, nhưng đó không phải là sự run rẩy vì sợ hãi hay lo lắng, mà là sự run rẩy vì hưng phấn đến khó tự chủ. Erin đã thấy được một quân đoàn hắc ám tinh linh chưa từng có, nàng cũng thấy được một trận đại chiến cấp sử thi. Khi còn trung thành với Trần Phong, nàng không hiểu tại sao những con người thực lực thấp kém ấy, khi đối mặt với những sinh vật mạnh hơn mình, lại có thể thể hiện ra dũng khí mãnh liệt đến vậy. Mà bây giờ, Erin đã hiểu. Những con người đó, cũng giống như nàng bây giờ, đều đang bảo vệ gia viên của mình. Phía sau các nàng chính là u ám địa vực, là hội đấu giá, là nơi nàng lớn lên. Mặc dù nơi này có muôn vàn điều không tốt, nhưng Erin vẫn không thể dung thứ cho bất kỳ sinh vật nào có ý đồ hủy diệt nơi đây. không biết là ảo giác hay gì. Vào lúc này, Erin bỗng nhiên cảm thấy một dòng nhiệt lưu trào lên trong lồng ngực, năng lượng của nàng so với trước đó, bây giờ lại tăng vọt trọn vẹn 5 thành. Đột phá. Mình đã đột phá truyền kỳ, tấn thăng đến bán sử thi. Nếu là trước đây, Erin có lẽ sẽ ăn mừng một phen, nhưng lúc này, nàng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ rút ra cây trường cung, chậm rãi kéo căng, rồi nhắm về phía trước. Lần này, nàng không còn đè nén giọng nói của mình nữa, năng lượng do cảnh giới bán sử thi mang lại khiến giọng nàng vang như sấm, đủ để tất cả hắc ám tinh linh nghe rõ ràng. Nàng chỉ nói hai chữ, nhưng chính hai chữ này lại khiến tất cả hắc ám tinh linh dấy lên dũng khí, hội tụ sức mạnh vào hai tay. Chiến đấu. Hai chữ ngắn gọn, lại ngưng kết toàn bộ sức chiến đấu của mấy chục vạn hắc ám tinh linh. So với không khí bi tráng ở u ám địa vực, cuộc tập hợp ở thế giới loài người lại có vẻ trang trọng và kỷ luật hơn. Một vạn chiến sĩ đang chờ xuất phát, đứng thành đội hình quân sự ngay ngắn, từ trên nhìn xuống là năm phương trận chỉnh tề. Đứng trước năm phương trận này là năm bóng người thẳng tắp, mỗi người đều có thực lực truyền kỳ, năm người lần lượt là Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang, Lục Vĩ, Lê và Hình Phạt Chi Nữ. Ba người đầu tiên là những lão tướng của trật tự, cũng là những cao thủ lừng danh dưới trướng Trần Phong. Ba người từ thuở yếu thế đã bắt đầu phò tá Trần Phong cho đến nay, trong thời gian đó đã chịu đủ gian khổ và khốn cùng, nhưng hôm nay, cuối cùng cũng gặt hái được tất cả những gì vốn có, trở thành những tồn tại cường hãn dưới một người trên vạn người. Ngoài ba người đó, Lê là nữ tù trưởng của đảo Mộng Cảnh. Lúc này dù thời tiết đã dần ấm lên, nhưng nàng vẫn mặc một bộ trường bào. Dù vậy, cũng không thể che giấu được thân hình kiêu hãnh của nàng, vóc dáng đầy đặn, cao lớn vượt xa nữ giới thường, đến cả những chức nghiệp giả cao to cũng trở nên nhỏ bé trước nàng. Thân cao 3 mét, đây là một nữ cự nhân thực thụ. Nếu một người phụ nữ bình thường có chiều cao này, có lẽ sẽ trông rất kỳ dị, nhưng Lê là dị tộc nhân, chiều cao không phải là khuyết điểm, ngược lại còn khiến nàng trông như một nữ vương, nhìn xuống đất trời. Nhờ sự viện trợ của Trần Phong, di hài của vị thần chiếm cứ trên lãnh thổ của nàng đã bị thanh trừ, và lần đó, người giúp Trần Phong chính là Rose. Kể từ đó, đảo Mộng Cảnh lại trở về vẻ yên bình ngày xưa. Không còn quá nhiều gánh nặng, thực lực của Lê tự nhiên cũng tiến triển nhanh chóng. Một thời gian không gặp, Lê thậm chí đã bắt đầu đột phá bán sử thi, nỗ lực để trở thành một cường giả cấp sử thi. Về phần người cuối cùng, thì mặt đầy sẹo, mình mặc hắc bào, trong tay cầm một cây roi thép có gai ngược quanh năm. Hình Phạt Chi Nữ, người từng thành lập giáo hội, ý đồ thay đổi địa vị của phụ nữ, đã sống ở trật tự tròn 2 năm. Nếu lúc đầu, nàng chỉ bị vũ lực của Trần Phong khuất phục, không thể không thỏa hiệp, nên sau khi Trần Phong đồng ý yêu cầu của mình, đã vào ở tại trật tự. Mà bây giờ qua 2 năm, Hình Phạt Chi Nữ đã hoàn toàn hòa nhập vào mảnh đất dưới chân mình. Nàng vẫn không thờ phụng Trần Phong, từ đầu đến cuối chỉ một mình trông coi tòa giáo đường nhỏ được xây dựng không lâu của mình. 2 năm truyền giáo, số người thờ phụng giáo hội của nàng vẫn chỉ ở mức 2 con số, chỉ có 83 người. Những người này không ngoại lệ đều là phụ nữ, đều là những người đáng thương đã chịu đủ sự vũ nhục của những kẻ du côn khi tận thế xảy ra. Trần Phong không ép buộc tất cả cư dân phải thờ phụng mình, vì hắn cho rằng, tín ngưỡng vốn là một chuyện tình nguyện, ép buộc ngược lại sẽ phản tác dụng. Hình Phạt Chi Nữ có một đoạn quá khứ bi thảm không ai biết. Chính vì những trải nghiệm ác mộng đó mà nàng có được sức mạnh hôm nay, và tôn chỉ của giáo hội nàng chính là báo thù. Kinh nghiệm của nàng vượt xa những gì người thường có thể tưởng tượng. Trần Phong còn nhớ mang máng hình ảnh khi gặp nàng, lúc đó Hình Phạt Chi Nữ hoàn toàn chìm đắm trong cơn ác mộng báo thù, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị bóng tối bao bọc, trở thành một sứ đồ của hắc ám. Giáo hội có 83 thành viên, không ngoài dự đoán, tất cả đều có những trải nghiệm bi thảm không thể tưởng tượng trong tận thế. Đến nỗi, 2 năm đã trôi qua, họ vẫn chưa tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó. Họ dùng lưỡi dao sắc bén rạch nát gương mặt mình, giấu mình trong những bộ trường bào màu đen, tựa như những bóng ma, mỗi khi đêm về, lại lang thang trong từng góc tối, tìm kiếm những kẻ bạo hành xấu xa. Họ vốn chỉ là những người phụ nữ yếu đuối, nhưng dưới sự bồi dưỡng của Hình Phạt Chi Nữ, họ đã từ biệt thân phận trước đây, trở thành một nhóm tinh nhuệ có thực lực. Trong trật tự, đối với những kẻ bạo hành, nếu có thứ gì đáng sợ có thể sánh ngang với luật pháp của trật tự, thì không gì hơn được giáo hội của Hình Phạt Chi Nữ. Những bóng ma lang thang trong đêm nếu phát hiện mục tiêu, sẽ dùng những hình phạt đáng sợ nhất để trừng trị đối phương. Nếu nói pháp luật còn có chút tình người, thì họ chính là những người di chuyển trong vùng xám ngoài vòng pháp luật, họ sẽ dùng thủ đoạn của mình để cho những kẻ bạo hành biết thế nào là nỗi đau thực sự. Đối với những người thi hành hình phạt này, Trần Phong từ đầu đến cuối đều cho họ một mức độ tự do nhất định, hay nói đúng hơn là quyền lực. Thời loạn dùng hình phạt nặng, trật tự bây giờ không giống như trước. Khi trật tự mới thành lập, chỉ có vỏn vẹn 2 vạn người, lúc đó, mọi người chỉ muốn sống sót, chỉ cần có cái ăn là được, những chuyện khác hoàn toàn không để ý, nhưng bây giờ thì khác. Dân số trật tự đã sớm vượt qua 1 triệu, cùng với sự ra đời của một loạt trẻ sơ sinh trong những năm gần đây, dân số không lâu trước đó còn đột phá đến 1.100.000 người. Trong số 1 triệu dân này, vàng thau lẫn lộn. Vì quá khứ đã mất, không ai biết rõ đối phương trước đây có lai lịch thế nào, cộng thêm hoàn cảnh ổn định, có câu nói rất hay, no cơm ấm cực sinh dâm dục, khi điều kiện sống được đảm bảo, suy nghĩ của một số người bắt đầu trở nên linh hoạt. Thêm vào đó, chế độ của trật tự ngày càng hoàn thiện, một số người đã thành công đào được hũ vàng đầu tiên sau tận thế. Vì vậy, móng vuốt tội ác của một số người từ từ vươn ra, ý đồ lan tràn trong giới kẻ yếu. Trần Phong nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là bề nổi, vì hắn đã ở vị trí không cần phải nhìn lại phía sau. Về phần những nơi hắn không thể quan tâm, luôn có một cách tồn tại riêng của chúng. Đó là những nơi mà kẻ bề trên không thể chạm tới. Dù dưới bầu trời có trong sáng đến đâu, vẫn có chuột, có gián, chúng sống trong cống rãnh, trong những góc tối, vật lộn để sinh tồn. Và trong hoàn cảnh đó, hình phạt chi nữ và 83 kẻ xử hình của nàng, không nghi ngờ gì đã trở thành vị thần hộ mệnh của kẻ yếu trong đêm tối. Họ thích xuyên qua những góc tối tăm, so với những đội tuần tra thông thường, họ khao khát gặp được những kẻ du côn đang thực hiện tội ác hơn. Cuộc đời họ đã bị hủy hoại vào thời khắc tận thế giáng lâm, họ không thể quên được những gì mình đã trải qua. Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của hình phạt chi nữ, họ đã trở thành những sứ giả báo thù, những bóng ma đáng sợ. Mỗi khi đêm xuống, họ sẽ cùng nhau đi, dùng những hình phạt khủng khiếp để ngược sát tội phạm. Những kẻ bạo hành thường sẽ bị phát hiện vào sáng sớm ngày hôm sau, quần áo của chúng bị lột sạch, trên người đầy những vết sẹo đáng sợ, thậm chí một số cơ quan quan trọng còn bị mất đi một phần. Họ là một sự mâu thuẫn, cả người bình thường và tội phạm đều sợ hãi họ, một số người thậm chí còn khuyên con cái tránh xa những tồn tại như ma quỷ đó. Báo thù. Đây cũng là động lực để hình phạt chi nữ kiên trì, nàng dường như cả đời cũng sẽ không bước ra khỏi bóng tối, nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Quan trọng là, nàng đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng một số người. Nếu luật pháp của trật tự là một gông cùng trên người tội phạm, thì hình phạt chi nữ và những kẻ xử hình của nàng đã cuốn thêm một sợi xích lên trên gông cùng đó. Trước khi thế lực của hình phạt chi nữ mở rộng, Trần Phong vui lòng thấy cảnh này. So với việc cảm hóa, hắn tin tưởng hơn rằng, nắm đấm mới là chân lý thuần túy. Ngày thường, Lê làm nữ tù trưởng của mình trên đảo Mộng Cảnh, còn hình phạt chi nữ thì càng thâm cư bất xuất, đã có vẻ như đã nhìn thấu hồng trần. Nhưng hôm nay, những cường giả lừng danh trong trật tự này lại cùng nhau tụ họp, tự nhiên không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù trong quân cũng có một số lời đồn, nhưng đại đa số chiến sĩ vẫn không biết mục đích mình tập trung ở đây là gì. Và 10 phút trước, sau khi Ngụy Tốn tuyên đọc mệnh lệnh, hơn một vạn chiến sĩ này mới cuối cùng hiểu rõ nhiệm vụ lần này là gì. Đó chính là một trận chiến phòng thủ từ một thế giới khác. Thế giới khác. Đối với các chiến sĩ của trật tự hiện tại, cụm từ này đã không còn xa lạ. Bởi vì trong 2 năm qua, họ đã thấy đủ loại kẻ thù vì những lý do khác nhau giáng lâm lên mảnh đất này. Những kẻ thù đó hoặc là thú nhân xấu xí, hoặc là ogre ăn thịt người, hoặc là cẩu đầu nhân ti tiện nhát gan. Nhưng không ngoại lệ, chúng dù là ngoại hình hay nội tại, đều hoàn toàn khác biệt với con người. Chúng là những kẻ xâm lược từ thế giới khác, cũng là kẻ thù thực sự của nhân loại. Dĩ nhiên, một bộ phận trong số đó đã quy thuận trật tự, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi vẫn không thể khiến con người coi chúng là đồng loại thực sự. Giữa các chủng tộc loài người vốn đã có sự kỳ thị ngấm ngầm, huống chi là giữa những giống loài khác nhau. Mặc dù Trần Phong cố gắng tạo ra một thế lực đa nguyên, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, muốn thay đổi khoảng cách giữa các chủng tộc khác nhau, cần phải có sự mài dũa qua nhiều thế hệ, thậm chí là hàng chục thế hệ mới có thể làm được. Còn như bây giờ, những người trưởng thành đã từng bị quái vật tấn công, rất nhiều người trong số họ không thể quên được nỗi đau mà mình đã trải qua. Bởi vì người thân của họ, có rất nhiều người đã chết dưới tay những sinh vật dị tộc này. Dù là ở trật tự hiện tại, trong một số góc khuất, vẫn có những hội nghị phản đối quyền cư trú của quái vật dị thứ nguyên. Trần Phong đã bày tỏ lập trường, trong trận đại chiến lần này, hắn sẽ với tư cách là đồng minh để trợ giúp u ám địa vực. Tất cả những điều này, không chỉ đơn thuần là vì hội đấu giá mà Erwin đã xây dựng ở đó. Không thể phủ nhận, sự vững mạnh của hội đấu giá đã giúp Trần Phong thu được vô số tài nguyên, là một trong những tuyến đường thành công nhất trong số rất nhiều bố cục của hắn ở vực sâu. Nhưng nguyên nhân lớn hơn là Trần Phong muốn lấy lòng Rose. Hắn không phải muốn quy thuận bà ta, mà là muốn nhân cơ hội hợp tác lần này, hỏi bà ta một chút kinh nghiệm để tấn thăng lên cấp độ cao hơn. Phía trên sử thi còn có 2 cấp, lần lượt là thần thoại và vĩnh hằng. Trần Phong hiện đã tấn thăng sử thi được một thời gian, dù tốc độ cơ thể hấp thụ năng lượng hư không đã tăng lên rất nhiều, nhưng cảnh giới lại chưa hề có dấu hiệu đột phá. Trần Phong không thể hỏi các triệu hồi thú của mình, vì Saluman theo đuổi sự vĩnh sinh, đã biến mình thành vong linh, ký ức mất đi rất nhiều, không thể cho hắn đề nghị hoàn thiện. Còn phần vi ma cũng vậy, là một ác ma, nó cũng là lần đầu tiên tiến giai sử thi, đối với tương lai phải đi như thế nào, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Mà trong mắt liệt ma, càng chỉ có chính mình, chứ không hề có nửa điểm khái niệm về tấn thăng. Trần Phong suy đi nghĩ lại, người có thể giải đáp thắc mắc cho mình chỉ có một, đó chính là chủ thần mà Erwin thờ phụng, Rose. Nhưng Rose hỉ nộ vô thường. Dường như mỗi một vị thần sống trong vực sâu, đều có một phần bệnh tâm thần, hoặc là khát máu, hoặc là xảo trá, hoặc là đủ loại cảm xúc tiêu cực. Vực sâu là một cái thùng thuốc nhuộm, dù là thứ gì thuần khiết đến đâu rơi vào đây, đều sẽ bị ăn mòn ở một mức độ nào đó. Điểm này, ngay cả thần linh cũng không thể không để ý, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, Rose mạnh mẽ vượt qua phạm vi tưởng tượng của Trần Phong. Bà ta sở hữu trung đẳng thần lực, dưới trướng thậm chí còn thống trị mấy vị thần hạ đẳng, cho dù trong vô số bình diện của vực sâu, bà ta cũng được coi là một tồn tại vĩ đại. Bà ta rất đáng sợ, nhưng vẫn giữ được một phần lý trí nhất định, chứ không phải như những trùng thần ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa hỗn loạn. Vì vậy, Trần Phong ý định thông qua lần lấy lòng này, sau đó có thể mở miệng hỏi bà ta biện pháp tấn thăng lên cấp độ cao hơn. Dĩ nhiên, tính tình của thần linh không thể đoán trước, sau nhiệm vụ viện trợ lần này, dù có thắng lợi, có lẽ cũng không thể nhận được hồi đáp của thần linh. Nhưng Trần Phong đã chuẩn bị tâm lý, tệ nhất, đây cũng là một cơ hội tốt để luyện binh. Không giống như hai năm trước, trật tự hiện tại đã sớm trở thành đầu rồng thực sự của khu vực lân cận. Bất kỳ thế lực nào đến gây sự, không phải đầu hàng thì cũng là bị hủy diệt, đến nỗi, trong lòng không ít người thậm chí còn có suy nghĩ vô địch. Suy nghĩ này rất nguy hiểm. Dù là Trần Phong hiện đã tấn thăng sử thi, dưới trướng càng có một đám triệu hồi thú thực lực cường hãn, vẫn luôn duy trì sự cẩn trọng. Nhưng tầm nhìn của chiến sĩ dưới trướng có hạn, họ chỉ thấy được trật tự trước mắt, chứ không phải thế giới loài người trong bối cảnh lớn hơn. Hai năm, phát triển tuyệt không chỉ có trật tự mà thôi. Theo sự mở rộng dần dần của thế lực, trật tự sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải những đầu rồng ở những nơi khác. Đến lúc đó, sự tự đại mù quáng sẽ hại chết người. Và trước khi tâm lý này lan rộng, Trần Phong cảm thấy cần phải bóp chết nó một chút. Mà lần này, hành động viện trợ hắc ám tinh linh, không nghi ngờ gì là một cơ hội tuyệt vời. Do đó, việc Trần Phong trợ giúp Erwin không chỉ vì một nguyên nhân, mà là sự tiến hành chung của nhiều mục đích. Một vạn chiến sĩ đã tập kết xong, nếu cẩn thận một chút sẽ phát hiện, vũ khí trên người họ so với những gì đội quân tinh nhuệ của Erwin mang theo còn hoa lệ và tinh xảo hơn. Trần Phong không thể nào để những phát minh mới nhất chảy vào vực sâu. Erwin là tâm phúc của hắn, điều đó không sai, nhưng những hắc ám tinh linh khác lại không nằm trong lòng bàn tay hắn. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, do đó, Trần Phong cần phải để lại một con bài tẩy. So với vũ khí của các hắc ám tinh linh, trang bị và vũ khí mà các chiến sĩ đang mặc lúc này mới là loại mới nhất của trật tự. So với quân trang cũ, những vũ khí này có sức phá hoại mạnh mẽ hơn, còn trang bị thì bền hơn, có thể chịu được nhiều đòn tấn công hơn mà không dễ dàng bị phá hủy. Trần Phong vô cùng coi trọng hành động cứu viện lần này, bởi vì lần này, họ phải đối mặt với tín đồ của đồ lục chi thần, một đám quái vật chưa khai hóa, Sài Lan Nhân, Liraman cùng với một lượng lớn ác ma và sinh vật hắc ám. Những kẻ thù đó so với ở thế giới loài người, trong mảnh đất quen thuộc của vực sâu, không nghi ngờ gì có thực lực mạnh mẽ hơn. Cho nên, Trần Phong không chỉ để các chiến sĩ trang bị loại vũ khí mới nhất, mà còn phái ra năm thuộc hạ cường hãn nhất của mình. Dưới sự dẫn dắt của Từ Hồng Trang, năm đội trưởng, tất cả đều có thực lực truyền kỳ. Thực lực của họ mỗi người một vẻ, Từ Hồng Trang là hình mẫu anh hùng, Ngụy Tốn thì có vạn thú hồn, còn Lục Vĩ thì đã hoàn toàn dung hợp huyết mạch của hai ma quỷ, thực lực tăng vọt. Còn Lê thì là một nữ cự nhân thực thụ, hình phạt chi nữ càng là vì tuyệt vọng mà nhìn trộm được bản nguyên của sức mạnh. Nếu thật sự phải chọn ra một người có thực lực mạnh nhất trong năm người này, thì hình phạt chi nữ không nghi ngờ gì là người đứng đầu. Trần Phong đứng trên khán đài, nhìn xuống phương trận chỉnh tề dưới mắt, cùng với năm đội trưởng thực lực thông thiên dẫn đầu, chỉ cảm thấy khí thế của mấy vạn người ngưng tụ lại, tạo thành một luồng khói báo động khổng lồ, xông thẳng lên trời, đứng vững giữa trời và đất. Trần Phong không nói quá nhiều lời, bởi vì những chiến sĩ có thể tham gia vào cuộc chiến ở thế giới khác, không nghi ngờ gì đều là những chiến sĩ hàng đầu trong quân. Họ đã sớm quen với cái chết và sự chém giết, những người này, căn bản không thua kém hắc ám tinh linh hay Sài Lan Nhân chút nào. Còn sống trở về. Trần Phong đứng nghiêm hồi lâu, cuối cùng chỉ nói bốn chữ liền kết thúc buổi duyệt binh. Và cùng với lời của Trần Phong vừa dứt, mấy vạn người đồng thanh lặp lại những gì Trần Phong vừa nói. Một luồng khí thế không thể hình dung ngưng tụ trên bầu trời trật tự, và ngay khi luồng khí thế này đậm đặc đến cực hạn, một lối đi tối đen xuất hiện trước mặt các chiến sĩ. Tất cả mọi người đều chờ xuất phát, bởi vì họ biết rõ, không lâu sau, họ sẽ gặp phải một đám cuồng đồ khát máu thực sự. Ở u ám địa vực xa xôi, các hắc ám tinh linh còn không biết rằng, ngay khi họ đang chuẩn bị tiến công, một đội quân viện trợ từ một thứ nguyên xa xôi đã bước lên hành trình hắc ám này của vực sâu. Kể từ khi phần viêm ma được sinh ra ở vực sâu, những cuộc chiến mà nó trải qua chưa bao giờ dừng lại. Nó từ con nhuyễn trùng yếu nhất trưởng thành đến nay, ban đầu chỉ là những cuộc chém giết giữa côn trùng, sau đó tấn thăng thành rết lại là những cuộc chém giết không có hy vọng. Cứ như vậy, vì sự sinh tồn và sức mạnh, Phần Vi Ma từng bước đi đến ngày hôm nay, khó khăn lắm mới tấn thăng thành cấp sử thi, nhưng lần này, nó lại có một thử thách chưa từng có, đó là chiến đấu với thần linh. Hắc ám tinh linh vì bảo vệ lãnh thổ của mình mà khai chiến với thần linh, điều này không có gì đáng trách, dù sao đây cũng là quê hương của họ. Nếu quân đoàn Sài Lang Nhân hủy diệt nơi này, các hắc ám tinh linh cũng sẽ trở thành những linh hồn lang thang, một thành viên trong đám lưu lạc của vực sâu. Trong chớp mắt, mệnh lệnh đã được ban xuống, yêu cầu toàn bộ quân đoàn hắc ám tinh linh trong u ám địa vực tham gia vào cuộc chiến phòng thủ. Mệnh lệnh này căn bản không thể vi phạm, bởi vì chiến tranh bình diện là cuộc chiến quan trọng nhất, chỉ cần nhận được lệnh, họ nhất định phải toàn bộ tham gia. Bất kể trong tay còn bao nhiêu quân đội, dám không tham gia thì cứ chờ đợi sự trừng phạt đáng sợ đi. Tuy nhiên, vào những lúc như thế này, các hắc ám tinh linh đều biết cái gì nặng cái gì nhẹ. Nếu không có u ám địa vực làm chỗ dựa, với dung mạo của họ, một khi bị bắt giữ, tất cả sẽ trở thành đối tượng nô dịch của các sinh vật hắc ám khác. Thực tế, hắc ám tinh linh không ngại hiến thân, bởi vì ảnh hưởng của môi trường, ngay từ khi mới trưởng thành, hắc ám tinh linh đã học được cách dùng thân thể để tối đa hóa lợi ích. Nhưng kẻ thù lần này là thuộc hạ của Đồ Lục Chi Thần, một đám giả thú mang rợ, thờ phụng sự chém giết và điên cuồng. Một khi rơi vào tay loại kẻ thù này, cái chết có lẽ cũng sẽ trở thành một hy vọng xa vời. Đối phương sẽ dùng những thủ đoạn điên cuồng nhất để tra tấn tù binh, sau đó mới vào những ngày lễ đặc biệt, tự tay chặt đầu nô lệ, hoàn thành lễ hiến tế cho Đồ Lục Chi Thần. Các hắc ám tinh linh biết rõ không thể thua, bởi vì một khi thua, có nghĩa là tương lai sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào. Nhưng phần Vi Ma không hiểu tại sao mình lại trở thành một phần của cuộc chiến phòng thủ này. Nó rõ ràng có thể đứng ngoài cuộc, nhưng lần này, nó không chỉ giết chết tín đồ do Đồ Lục Chi Thần phái đến, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch của đối phương. Trừ các hắc ám tinh linh, không ai hy vọng trận chiến này có thể chiến thắng hơn phần Vi Ma, bởi vì là một trong những người phản kháng, phần Vi Ma biết rõ, nếu Đồ Lục Chi Thần cuối cùng giành được thắng lợi, mình sẽ bị hỏi tội. Cơn thịnh nộ của thần linh không phải là thứ mà một ác ma bình thường có thể chịu đựng được. Vì vậy, phần Vi Ma thậm chí còn mở một lối đi triệu hồi một bộ phận quân đội của mình đến. Các lãnh đạo hắc ám tinh linh cũng bắt đầu có thể quy mô lớn kéo thêm pháo hôi. Lúc này đã không còn quan tâm đến chất lượng, ngay cả một số ma sợ hãi cũng bị kéo đến chiến trường. Trong đó thậm chí còn có một bộ phận nhuyễn trùng vực sâu đang trong giai đoạn tấn thăng. Nhuyễn trùng trong giai đoạn tấn thăng đã có khả năng phun ra dịch axit, mặc dù về cơ bản là tồn tại bị nghiền ép, nhưng để tăng xác suất thắng, các hắc ám tinh linh đã không thể quản được nhiều như vậy nữa. U ám địa vực không chỉ có hắc ám tinh linh sinh sống, trên mảnh đất này còn có không ít sinh vật hắc ám khác sống dựa vào Roser. Và hôm nay chính là lúc chúng báo ân. Ngoài mấy chục vạn quân hắc ám tinh linh, liên quân được tạo thành từ các sinh vật hắc ám khác thậm chí đã vượt qua con số 1 triệu. Chúng được bố trí ở tuyến đầu, vị trí này không nghi ngờ gì là khu vực dành riêng cho pháo hôi. Dù trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, nhưng những kẻ pháo hôi này căn bản không có bất kỳ quyền từ chối nào. Bất kỳ ai từ chối đều sẽ bị hắc ám tinh linh xử tử tại chỗ, cho nên, chúng căn bản không có lựa chọn nào khác. Ngoài các sinh vật hắc ám, quân đội của từng ác ma đầu lĩnh cũng bắt đầu hội tụ, số lượng ác ma ngay lập tức đạt đến quy mô đáng sợ mấy chục vạn. So với những sinh vật hắc ám không mấy hào hứng, ác ma lại thể hiện cảm xúc dâng cao. Biểu hiện chủ yếu là dù đại chiến chưa bắt đầu, phương trận của quân đoàn ác ma đã phản phất mùi máu tanh nồng nặc, đến nỗi chân tay cục còn không ngừng bay lượn trên không. Không có chút kỷ luật nào. Không có chút quy tắc nào. Ác ma chính là như vậy, khi đại chiến bắt đầu, một số ác ma cấp thấp thậm chí còn không có tư cách làm pháo hôi, bởi vì chiến đấu còn chưa bắt đầu, đám ác ma đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Ác ma táo bạo, dễ nổi giận, đầy ác ý, độc đoán, bạo lực, không có chút cảm giác đạo đức nào và không thể lường trước được. Chúng tận sức phá hoại và hủy diệt mọi thứ, và coi đó là niềm vui suốt đời. Erin đã sớm quen với tất cả những điều này, vì vậy, nàng cố ý sắp xếp chúng ở phía bên phải nhất. Phía đó thuộc về khu vực của ác ma, nàng không thể đòi hỏi đám ác ma giết được bao nhiêu kẻ thù, chỉ cần chúng không gây tổn hại cho quân mình, thế là đủ. Thời gian cứ thế trôi đi. Nhưng tất cả những sinh vật có trí tuệ đều nắm chặt vũ khí trong tay, chúng đang chờ đợi cuộc đại chiến sắp giáng lâm trước mắt. Không có bất kỳ lời tuyên chiến nào, nửa giờ sau, chiến tranh đột nhiên bùng nổ. Một đám quân đoàn đến từ vùng đất tử tịch, dựa vào lối đi triệu hồi để giáng lâm, xuất hiện trong mắt tất cả hắc ám tinh linh và các chiến sĩ. Liên quân khổng lồ dần dần tiến gần đến phòng tuyến trước mắt, trong tầm mắt toàn là những kẻ thù thân hình cao lớn, Sài Lang Nhân, Ly Ra Man, Voi Ma Mút Hoang Dã cùng với một lượng lớn gung và Ogre. Vì năng lượng thần cách của Đồ Lục Chi Thần, nên các tín đồ bị thu hút đều là một đám sinh vật có khuynh hướng điên cuồng, và trên người những liên quân này không nghi ngờ gì toát ra một luồng khí tức đáng sợ. Hai bên căn bản không có bất kỳ sự giao tiếp nào, dường như tồn tại một sự ăn ý kỳ lạ nào đó. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy quân đội của nhau, binh lính của hai bên đã bắt đầu gào thét điên cuồng. Ngay sau đó, quân đoàn của hai bên như hai cơn sóng biển từ hai hướng khác nhau, hung hăng lao vào nhau. Chiến đấu sắp nổ ra. Tuy nhiên, Erwin và một đám thủ lĩnh khác không hề tiến lên. Họ biết rõ, những trận chiến ban đầu như thế này chỉ là cuộc chiến giữa pháo hôi và pháo hôi mà thôi. Cuộc chiến của những kẻ ở vị thế cao hơn thực sự, cần đến khi chiến trường phủ đầy thi thể và hài cốt, họ mới toàn bộ ra trận. Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trận chói tai vang lên, đối phương có rất nhiều sa mang vu sư. Họ đã thêm không ít vòng hào quang cho quân mình, điều này đã kích thích mạnh mẽ những kẻ khát máu tàn bạo. Ngay sau đó, quân đoàn của đồ lục chi thần như phát điên, mở rộng bước chân, lao về phía trước. Và kẻ đầu tiên chào đón cơn thịnh nộ của đối phương chính là quân đoàn vong linh với số lượng hàng trăm ngàn. Saluman đã sớm bố trí ở đây từ rất lâu, tiến hành phục hồi vong linh. Và bây giờ, một lượng lớn xương khô, cương thi, kỵ sĩ không đầu và thậm chí cả một bộ phận hắc ám kỵ sĩ đã cầm vũ khí lên, nghênh đón kẻ thù. Đối với quân đoàn khát máu, lực phòng ngự của quân đoàn vong linh vẫn quá yếu kém. Gần như chỉ trong một hiệp, quân đoàn vong linh đông đảo đã bị cắt xén thành từng phương trận nhỏ hỗn loạn. Đây là điều không thể tránh khỏi, lực phòng ngự của vong linh quá mỏng manh. Những tên Hanok và Og đáng sợ, thường chỉ một cú quét ngang là có thể phá hủy hàng chục bộ xương. Tuy nhiên, thứ mà hắc ám tinh linh dựa vào xưa nay không phải là vong linh. Mười mấy vạn bộ xương đó chẳng qua chỉ là một tuyến phòng thủ để ngăn chặn kẻ thù mà thôi. Chuẩn bị. Bắn. Tiếng hiệu lệnh trong phương trận hắc ám tinh linh vang lên. Ngay sau đó, mấy chục vạn hắc ám tinh linh kéo căng dây cung, những mũi tên dày đặc như những ngôi sao băng rơi từ trên trời, hướng về nơi quân đoàn vong linh và quân đoàn khát máu đang giao tranh, bắn xuống một cách không phân biệt. Các hắc ám tinh linh hoàn toàn không ngại mũi tên của mình sẽ giết chết quân đồng minh, bởi vì những bộ xương khô đó ngay từ đầu đã là mồi nhử. Che chắn. Ngay khi những mũi tên điên cuồng đâm xuyên qua vô số thân thể kẻ địch, một con ogre khổng lồ giơ cây quyền trượng trong tay lên, thi triển một pháp thuật giữa không trung, biến khu vực xung quanh mười mấy mét trở thành một nơi trú ẩn tạm thời. Ogre Vu Sư. Ogre Vu Sư, giống như thủ vọng giả của Sài Lan Nhân, được coi là một tồn tại hiếm có trong các bộ lạc ogre. Chúng có khả năng tự biến hình, tàn hình, hóa thành dạng khí để bay, và nắm giữ nhiều năng lực pháp thuật khác. Nó mạnh hơn, thông minh hơn, và nguy hiểm hơn ogre bình thường. Hãy tưởng tượng, sau khi bạn chặt đứt cánh tay của nó có thể nối lại cánh tay ngay tại chỗ rồi đấm cho bạn thêm một cú, đây là một kẻ địch đáng sợ đến mức nào. May mắn thay, đó là một á chủng cực kỳ hiếm. Ngoại hình của chúng còn xấu xí hơn cả ogre bình thường. Lớp da màu xanh lam nhạt hoặc xanh lục nhạt, có sừng, móng vuốt màu đen, còn răng thì mọc không ra gì. Hãy chú ý đến con ngươi của chúng, đôi mắt đen tối, nhưng con ngươi lại màu trắng. Ogre Vu Sư là kẻ có địa vị cao trong trại, do đó đãi ngộ tốt hơn ogre bình thường không biết bao nhiêu lần. Nơi ở của chúng là một công trình kiến trúc kiên cố, sau khi chiếm được có thể được mở rộng và sửa chữa thành một cứ điểm vững chắc. Khác với đồng tộc, ogre Vu Sư khi chiến đấu sử dụng ma pháp, chỉ khi cần thiết mới cận chiến, với vũ khí là loan đao và roi. Quần áo và áo giáp đều theo phong cách phương Đông, cách thức tác chiến cũng vậy. Giống cái và con non không tham gia chiến đấu. Đây là một chủng tộc rất bảo vệ con cái, khi con cái bị bắt, chúng sẵn sàng trả giá cao để đổi về, nhưng sẽ mãi mãi chôn giấu mối hận này trong lòng, sau này sẽ trả thù bất cứ lúc nào. Lúc này, trong đội quân tấn công đợt đầu, có gần 1.000 tên ogre, trong đó có không ít hậu duệ của ogre Vu Sư. Đừng nhìn nó khi giết các chủng tộc khác thì điên cuồng vô cùng, nhưng đối với hậu duệ của mình lại vô cùng yêu thương, thậm chí còn thi triển pháp thuật mạnh mẽ để ngăn cản những mũi tên từ trên trời rơi xuống. Càng ngày càng nhiều ogre ẩn náu dưới sự che chở của nó, mà ogre Vu Sư lúc này trông không có vẻ gì là mệt mỏi, chỉ chăm chú quan sát xung quanh, thỉnh thoảng còn thi triển một vài pháp thuật, gây tổn thất nặng nề cho vong linh. Erwin vẫn luôn quan sát mọi thứ trên chiến trường, nàng nhìn thấy tên ogre Vu Sư đang che chở cho vô số ogre kia. Trên chiến trường không có chỗ cho lòng thương hại, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo. Nếu là ở cấp truyền kỳ trước đây, với khoảng cách xa như vậy, có lẽ không thể xuyên thủng được lớp phòng ngự của đối phương, nhưng bây giờ thì khác. Nàng đã là một cao thủ bán sử thi. Những việc trước đây không làm được, không có nghĩa là bây giờ không được. Bào. Erwin lẩm bẩm trong miệng. Nàng đột nhiên giơ cung lên, nhắm thẳng vào tên ogre Vu Sư nổi bật trên chiến trường. Nàng ngắm bắn trong 3 giây, rồi đột nhiên buông tay. Ngay sau đó, mũi tên đó xé gió lao đi, tựa như một con rồng khổng lồ lao xuống từ chân trời, cuốn theo những mũi tên xung quanh, một mạch phóng tới ogre Vu Sư. Ogre Vu Sư lại mở rộng vòng che chở xung quanh. Trong vài phút ngắn ngủi, đã có mấy trăm tên ogre chui vào. Bình diện mà nó thuộc về do đồ lục chi thần khống chế, đối với mệnh lệnh, nó căn bản không thể từ chối. Dù là đợt tấn công có tỷ lệ tử vong cao nhất, nó cũng không có quyền lắc đầu. Nhưng bây giờ thì khác, trận chiến đã kéo dài được một thời gian, không bao lâu nữa, viện quân phía sau sẽ đến. Lúc đó, nó và tộc nhân của mình hoàn toàn có thể lui về tuyến 2, sau đó từ từ di chuyển về phía sau. Chúng ít nhiều đã bị thương, quan trọng hơn là, chúng đã hoàn thành mệnh lệnh tấn công của chủ thượng. Vì vậy, với tư cách là một con cáo già đã tham gia vô số trận chiến, Ogre Vu Sư biết rõ làm thế nào để bảo toàn thực lực của mình và tộc nhân. Dù không thể dẫn tất cả tộc nhân trở về nơi đóng quân, nhưng trong một trận đại chiến như thế này, chỉ cần bảo vệ được một nửa, đã được coi là một chiến công phi thường. Quan trọng hơn, Ogre Vu Sư đã nhìn thấy sự khủng khiếp của cuộc chiến này, phần lớn mọi người sẽ chết ở đây. Nếu nó trở về bình diện ban đầu, những đối thủ ngang sức trước đây, trong tình trạng thương vong thảm trọng, làm sao có thể là đối thủ của nó? Xâm lược. Dù hiện tại huyết chiến đã bắt đầu, nhưng trong đầu không ít sinh vật hắc ám, ví dụ như Ogre Vu Sư, vẫn tồn tại suy nghĩ làm thế nào để xâm chiếm lãnh thổ của kẻ thù ngày xưa. Đây cũng là vực sâu, căn bản không có liên minh thực sự. Ngay từ đầu, Ogre Vu Sư đã tìm cho mình đường lui. Chỉ cần chống cự được qua khoảng thời gian này, thế lực của nó sẽ có thể đạt đến một tầm cao chưa từng có. Nhưng chuyện đời, mười phần không được như ý người. Ngay khi Ogre Vu Sư đang mong đợi tất cả, một luồng khí thế mạnh mẽ đến không thể ngăn cản đã ập đến nó. Đang thi triển năng lực, ngực Ogre Vu Sư bỗng nhiên co thắt lại, như có thứ gì đó muốn xé toạc cơ thể nó ra ngoài, khiến cho nó, kẻ đã từ lâu không biết đau là gì, lúc này cảm thấy rõ ràng. Luồng sát khí đó, nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra. Dù thân thể vô cùng cường đại, nhưng lúc này lại cảm thấy lạnh lẽo trong chốc lát, cứng đờ không thể di chuyển bước chân. Vực sâu vốn là một mảnh đen kịt, nhất là ở một nơi như u ám địa vực này, ánh sáng ban ngày chẳng qua chỉ là từ những đám rêu ven đường. Nhưng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một sắc màu kỳ dị, phảng phất như cả bầu trời bị một cường giả tuyệt thế chém làm đôi, máu tươi nhỏ giọt nhuộm đỏ cả chân trời. Vẻ trang nghiêm khiến người ta tim đập nhanh. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm phá tan mây mà rơi xuống. Một lát sau, một luồng sóng năng lượng hoa lệ, ngông cuồng, khó có thể tưởng tượng được hướng thẳng về phía vị trí của nó mà ập tới. Uy lực của mũi tên đó trong tay Ewin đã được phát huy đến mức siêu cường, đến nỗi ngay cả không gian của u ám địa vực cũng không chịu nổi, xuất hiện từng vết nứt. Mũi tên dưới màn máu, được năng lượng chiếu rọi trông rất không chân thực, phản phất như đến từ thiên quốc trong truyền thuyết, không một chút dơ bẩn. Ngay khi mũi tên xuất hiện ở không xa, nó như những tia sáng, bắt đầu phân liệt, sau đó từng mảng ánh sáng trắng rắc lên trên kết giới mà nó thi triển. Điều đáng sợ hơn là, lớp phòng ngự vốn cứng rắn đến mức có thể phớt lờ mũi tên của hắc ám tinh linh, lúc này lại mỏng manh như giấy, trong nháy mắt vỡ tan. Không. Ogre Vu Sư phát ra một tiếng gầm thê lương. Mọi chuyện đến quá đột ngột, ngay khi nó còn đang ảo tưởng về tương lai, lớp phòng ngự đã vỡ vụn. Ngay sau đó, những mũi tên sắc bén đó đã xé toạc bầu trời, chỉ trong một hiệp đã đâm xuyên qua tộc nhân của nó, và chính bản thân nó, trong tình trạng không hề chuẩn bị, cũng bị hơn 10 mũi tên xuyên thủng cơ thể. Ý thức của Ogre trở nên trống rỗng, còn Ewin thì như thể vừa là một việc nhỏ không đáng kể, nhìn về phía trước, nơi một quân đội hùng mạnh của đối phương lại một lần nữa kéo cung, bắn tới tấp. Đối với Ogre Vu Sư mà nói, Ewin chính là kẻ đầu sỏ đã phá hủy tất cả của nó. Nó vốn đã vạch ra con đường tương lai cho tộc nhân, nếu có thể đi tiếp, tại bình diện ban đầu, nó tự nhiên sẽ trở thành thế lực lớn nhất. Đến lúc đó, tộc Ogre sẽ có thể một bước lên mây, có được vinh quang chưa từng có. Nhưng một phát bắn của Ewin đã phá hủy lớp phòng ngự bao bọc tộc nhân của Ogre, và cũng phá hủy tất cả những gì nó mong đợi. Ogre Vu Sư dù có thực lực phi thường, nhưng dưới sự tấn công liên tục của mấy chục vạn hắc ám tinh linh, vẫn không thể tránh né, cứ thế bị xuyên thủng thân thể, trở thành một xác chết lạnh lẽo. Có lẽ, lúc sắp chết, Ogre vẫn còn nguyền rủa kẻ địch đã tước đoạt tương lai của mình. Nhưng đối với Ewin, chuyện này hoàn toàn không đáng để trong lòng. Cách xa mấy trăm mét, một phát bắn không chỉ phá hủy lớp phòng ngự của Ogre, mà còn xuyên thủng cơ thể đối phương. Đây là một chiến công đáng khen ngợi đối với bất kỳ hắc ám tinh linh nào. Nhưng nay đã khác xưa, đối với Ewin, nàng chỉ vừa giết chết một kẻ địch, mà phía trước vẫn còn vô số đối thủ mạnh mẽ. Cuộc chiến này từ bây giờ mới thực sự bước vào giai đoạn gay cấn. Có đội quân xương khô ở tiền tuyến giao tranh với quân đoàn tàn sát, đã tạo ra một vùng đệm rất dài cho các hắc ám tinh linh. Trong khu vực này, hắc ám tinh linh bắt đầu tấn công không phân biệt. Họ không ngại việc trong quá trình bắn sẽ có một lượng lớn vong linh đồng minh bị bắn trúng, bởi vì dùng pháo hôi làm phòng tuyến để liên tục tấn công vốn là thủ đoạn quen thuộc của họ. Sinh mạng nhanh chóng biến mất dưới những loạt tên của hắc ám tinh linh. Trong cuộc đối đầu ngắn ngủi mười mấy phút này, phe u ám địa vực chỉ mất đi một ít xương khô vô dụng để đổi lấy số lượng tương đương quân đoàn tàn sát, hơn 10 vạn Han Orc và sinh vật hắc ám đã bị giết chết. Hắc ám tinh linh vốn là một tộc có tham vọng cực lớn, đôi tay của họ chưa bao giờ ngừng, cứ thế liên tục bắn tên, ý đồ phá hủy tất cả những gì trước mắt. Nhưng, đúng vào lúc này, một trận thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Quân đoàn tàn sát đã phát hiện ra bộ đội tiền tuyến bị cản trở. Những Hanok đó đã không thể cứu được nữa, chúng sớm muộn gì cũng sẽ chết, chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, các Shaman Vu sư ẩn mình trong quân đoàn tàn sát đã cùng nhau thi triển thiên hỏa. Đây là một loại pháp thuật tấn công kỳ diệu, lợi dụng năng lượng để triệu hồi từ thế giới tràn ngập nguyên tố hỏa. Ngọn lửa này không dễ dập tắt, đồng thời có khả năng thiêu đốt cực mạnh, đối với cao thủ cấp hoàng kim cũng có sức sát thương cực lớn. Thế cục trở nên có chút khó lường. Lửa lớn bùng cháy trên chiến trường, hàng loạt xương khô và hang ốc bị ngọn lửa thiêu rụi. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp chiến trường, trong trận hỏa hoạn này, số hang ốc thiệt mạng đã vượt quá 7, 8 vạn. Một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, giờ đây lại bị chính đồng bạn của mình thiêu sống. Nhìn khắp các thứ nguyên, thủ đoạn như vậy có lẽ chỉ có ở vực sâu mới có thể làm ra. Quân đoàn tàn sát biết rõ, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Dù có tiếp tục tấn công, họ vẫn sẽ bị xương khô cản lại, gây ra nhiều thương vong hơn. Cho nên họ làm vậy cũng là để thí tốt giữ xe, dùng cái chết của mấy vạn đồng bào để đổi lấy chiến thắng cuối cùng. Biến chiến trường thành một biển lửa, sau đó khói đặc cuồn cuộn che khuất hơn nửa chiến trường, không chỉ vậy, trong đó còn tràn ngập mùi thịt cháy khét, khiến người ta buồn nôn, không khỏi muốn ói. Vong linh cấp thấp bị thiêu chết hàng loạt, đại đa số hang ốc cấp thấp đã sĩ khí sụp đổ. Chúng dẫm đạp lên nhau để thoát khỏi trận chiến, nhưng lửa lớn đã bao vây tất cả đường lui của chúng. Đây là cuộc huyết chiến bình diện. Huyết chiến là chiến trường tu la đáng sợ nhất trong đa vũ trụ, dù là thần linh đến đây cũng phải có giác ngộ đối mặt với cái chết. Khói đặc cuồn cuộn trên chiến trường, che khuất tầm nhìn của mọi người. Lông mày Erwin nhíu chặt lại, đây là mánh khóe thường dùng của Hanok. Chúng giỏi dùng mùi để tìm kiếm kẻ địch, lại kết hợp với đôi mắt có thể xuyên thấu tầm nhìn hỗn loạn. Khi bắt đầu đại chiến, chúng luôn thích lựa chọn hoặc tạo ra những chiến trường hỗn loạn, khó quan sát. Ở giai đoạn đầu, Hanok đã gặp phải thất bại. Đại quân của U Ám Địa Vực còn chưa xuất động, mà bộ đội tiên phong của phe mình đã tổn thất nặng nề. Nhưng, chiến trường như một ván bài, không đến giây phút cuối cùng, không ai biết ai sẽ là người chiến thắng. Tiếng gào thét trên chiến trường dần dần giảm bớt, điều này có nghĩa là, những hang ốc bị lửa bao vây đã lần lượt tử vong. Cuối cùng, quân đoàn tàn sát không thể chịu đựng được nữa đã bắt đầu phái những đội quân mạnh hơn ra chiến trường. Chúng không thể dung thứ cho thất bại trước đó, theo tiếng gầm rú của Hanok, một nhóm chiến binh mạnh mẽ hơn đã xông ra ngoài. Sài Lan Nhân Thích Khách, Liraman tinh nhuệ, Ogre hai đầu, những con giả thú khổng lồ dữ tợn và nhiều bóng hình khác xuất hiện trên chiến trường. Một số Hanok mạnh mẽ dường như không kìm nén được bản tính, cũng đã sớm tham gia vào trận chiến. Và lúc này, U Ám Địa Vực cũng không thể không thực hiện một vòng điều chỉnh mới. Do lửa, quân đoàn xương khô cũng đã bị hủy diệt. Một chiêu không thể dùng hai lần, bởi vì dù là ác ma hay quân đoàn sinh vật hắc ám, đều không thể làm được như vong linh, hung hãn không sợ chết. Thường thì chỉ một loạt mưa tên bắn ra, sĩ khí quân mình sẽ giảm mạnh, thậm chí xuất hiện vấn đề đào ngũ. Cho nên, trận chiến tiếp theo mới thực sự là cuộc cận chiến thật sự, quyền đấm cước đá. Tiến công. Quân đoàn hắc ám tinh linh phát ra hiệu lệnh, ở bên cạnh, đám ác ma và sinh vật hắc ám đang chờ lệnh cũng mở rộng bước chân, lao về phía kẻ địch. Phi hành thuật. Ẩn thân thuật. Cường hiệu huyễn ảnh. Ác ma và sinh vật hắc ám liên tiếp sử dụng các loại năng lực pháp thuật của mình. Chúng lợi dụng phi hành thuật để tránh được rất nhiều kẻ địch, ẩn thân thuật giúp chúng dễ dàng tiến thoái, linh khí sợ hãi vẫn bao trùm trên chiến trường. Đủ loại pháp thuật tấn công hoa mắt xuất hiện trên chiến trường. Ngoài những đòn tấn công pháp thuật này, phần lớn vẫn là những cú va chạm vật lý. Một số giả thú mạnh mẽ của quân đoàn tàn sát đang đi trên mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, sau đó một lượng lớn nhện ma to hơn cả những con trâu khỏe mạnh nhất xuất hiện, bắt đầu phun nọc độc vào kẻ địch. Trong nháy mắt, những con giả thú mạnh mẽ đó đã mất đi khả năng phản kháng. Thân thể chỉ run rẩy vài lần rồi bất động. Ở một bên khác, một Liraman tinh nhuệ chui ra. Lớp vảy trên người nó đã biến thành màu tím đen. Có thể đạt đến màu sắc này, đối phương không nghi ngờ gì là một cường giả truyền kỳ. Liraman một cú vẫy đuôi đã quật bay một con ma cuồng bạo, sau đó nó cúi người, như một sát thủ trong đêm tối, một cú lướt qua, đã có hơn 10 tên rết bị cắt đứt cổ, ngã gục trên mặt đất. Hai bên đánh qua đánh lại, nhiều khi, vừa mới giết chết một kẻ địch, chính mình đã bị cắt đứt cổ, ngã xuống trong vũng máu. Chiến trường chính là như vậy, sinh mạng vào lúc này trở nên yếu đuối lạ thường. Bất quá, lúc này quân đoàn tàn sát đã có sự thay đổi. Quân đoàn hậu phương của chúng không hề dừng lại, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến, vậy mà ngay khi bộ đội tiên phong vừa mới giao chiến đã bắt đầu tiếp tục tiến công. Quan trọng hơn là, mục tiêu của chúng là quân đoàn ác ma ở phía bên phải. Chúng rất rõ bản tính của ác ma. Khi đủ hỗn loạn, sự điên cuồng sẽ khiến ác ma tự giết lẫn nhau. Điều này có thể giúp quân đoàn tàn sát giải quyết kẻ địch một cách dễ dàng hơn. Erwin không ngờ rằng, thuộc hạ của đồ lục chi thần lại điên cuồng đến vậy. Có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào, chỉ thăm dò qua loa rồi đã bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng. Mọi chuyện trở nên có chút khó giải quyết. Một ngọn lửa yêu dị bùng lên. Cùng với hành động của quân đoàn tàn sát, trên chiến trường dường như xuất hiện một số ngọn lửa khác lạ. Các sinh vật hắc ám khác dường như không cảm nhận được gì, nhưng phần vi ma lại cảm nhận rất rõ ràng. Một luồng năng lượng lửa sôi trào bắt đầu lan tỏa xung quanh. Những ngọn lửa này mang lại cho nó một cảm giác rất khó chịu. Phải biết rằng, phần vi ma bẩm sinh đã có sự tương tác cực mạnh với lửa, bất kỳ ngọn lửa nào đối với nó đều là một phần của sức mạnh. Nhưng lúc này, phần vi ma lại chán ghét ngọn lửa này từ tận đáy lòng, do đó có thể thấy, đây tuyệt không phải là nguyên tố hỏa thông thường. Phần vi ma phát hiện, trong một khu vực, ngày càng có nhiều ác ma tử vong. Điều kỳ lạ là, chúng hoàn toàn không tiếp xúc với kẻ địch. Dưới cái nhìn chăm chú của phần vi ma, thân thể chúng bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, như thể có một luồng năng lượng vô hình trong không gian đang điều khiển tất cả những điều này. Thương vong của ác ma ngày càng lớn. Thế cục trên chiến trường ngày càng bất lợi, nhưng lúc này đại chiến sắp đến, tất cả các sinh vật hắc ám và ác ma đều chìm đắm trong sự chém giết, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Do đó, phần vi ma, với tư cách là quân đồng minh, cần phải ra tay giải quyết tất cả. Phần vi ma dương đôi cánh sau lưng bay về phía trước. Ngay khi tiến vào rìa khu vực có những thi thể vặn vẹo, nó bỗng nhiên cảm nhận được không gian phía trước có hiện tượng méo mó, như thể có một bức tường vô hình đang chắn đường nó tiến lên. Với kinh nghiệm phong phú, phần vi ma ngay lập tức nhận ra điều kỳ lạ, điều này cho nó biết, mọi thứ trước mắt chính là nguồn gốc của tai họa. Phô trương thanh thế. Sống ở thế giới loài người một thời gian dài, phần vi ma thậm chí còn học được một số từ ngữ của con người. Đối với nó, việc thể hiện ra vẻ nhìn thấu mọi chuyện trong lúc chiến đấu không nghi ngờ gì có thể tạo ra nhiều áp lực hơn cho kẻ địch. Tuy nhiên, đối mặt với loại tường vô hình kỳ quái này, phần vi ma tự nhiên không phải là không có cách. Chỉ thấy nó ngẩng cổ lên, một luồng lửa bắt đầu được ấp ủ trong cổ họng. Một giây sau, ngọn lửa kinh hoàng phun ra, trực tiếp đánh vào bức tường vô hình. Uy áp của cường giả sử thi lan tràn, đến cảnh giới của phần vi ma, căn bản không cần dùng đến cái gọi là phương thức giải mã để đối phó với mọi thứ trước mắt. Đối với nó, chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối để phá hủy là đủ. Hô một tiếng động nhỏ. Đúng lúc này, trong không khí bỗng nhiên vỡ ra một khe hở không gian, như một mặt gương phẳng dựng đứng. Ngay sau đó một bóng dáng khổng lồ xuất hiện trước mặt phần vi ma. Bóng dáng khổng lồ đó, vậy mà lại là một con rồng khổng lồ màu xám. Tâm linh cự long. Phần vi ma không khỏi mở to mắt, đây chính là một dị chủng trong tộc rồng. So với các loại rồng khác như hồng long, hắc long, năng lực của tâm linh cự long còn kỳ quái hơn, nó sở hữu khả năng tàng hình và ngọn lửa linh hồn đặc biệt. Phần vi ma hiểu ra, tại sao trước đó nó lại cảm nhận được một luồng sức mạnh lửa khiến lòng người phiền muộn. Hóa ra kẻ đầu sỏ của tất cả những chuyện này chính là con tâm linh cự long trước mắt. Linh hồn hỏa diễm. Thứ này có khả năng thiêu đốt linh hồn của kẻ địch. Hiệu quả của nó thường không được phát hiện ngay lập tức, mà giống như một vũng bùn, ban đầu chỉ là hai chân, sau đó là hai chân, từ từ đến bụng và ngực. Và đợi đến khi vũng bùn đó tràn qua cổ, người ta mới có thể cảm nhận rõ ràng nguy hiểm của cái chết, nhưng lúc đó đã quá muộn. Phần vi ma lúc này không khỏi thầm cảm thán một tiếng, may mà mình phát hiện sớm. Nếu không, đợi đến khi ngọn lửa linh hồn của đối phương từ từ lan rộng trong đám đông, không cần bao lâu, chỉ cần mười mấy phút, khu vực xung quanh hơn 100 mét, trọn vẹn mấy vạn quân đồng minh có khả năng bị ngọn lửa linh hồn tra tấn linh hồn, từ đó bị cưỡng chế thanh tẩy, biến thành thi thể. Sự chán ghét đối với ngọn lửa đó trong lòng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù những ngọn lửa này không thể làm tổn thương phần vi ma, nhưng đối với các hắc ám tinh linh có thực lực tương đương, lại vô cùng hiệu quả. Cuộc chém giết điên cuồng vẫn tiếp diễn. Tâm linh cự long dường như không ngờ rằng khả năng tàng hình của mình lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. Nó vẫy cánh, nhìn bộ dạng đó, dường như muốn từ bỏ tất cả những gì đã góp nhặt được ở đây, để đi nơi khác ẩn thân, rồi lặp lại hành động trước đó. Phần vi ma hiện đã tấn thăng thành công, so với sự ẩn dật của Trần Phong, vực sâu lại tôn thờ thực lực chân chính. Do đó, lúc này, phần vi ma hoàn toàn không che giấu thực lực của mình. Đến nỗi, bây giờ nó đi đến đâu cũng như một mặt trời, khiến quân đoàn Han Ock và quân đoàn Hắc Ám không dám đến gần, không dám đối đầu. Đến mức, con rồng đáng sợ trong mắt các sinh vật khác khi đối mặt với phần vi ma, vẫn thể hiện ra sự sợ hãi nồng đậm. Tuy nhiên, đã phát hiện ra tung tích của tâm linh cự long, làm sao phần vi ma có thể tùy ý để đối phương đi nơi khác gây sóng gió. Phần vi ma bây giờ đã hoàn toàn bị buộc chung một thuyền với Hắc Ám tinh linh. Vào lúc này, hai bên hoàn toàn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đã giết chết trinh sát mà Đồ Lục Chi Thần phái đến trước đó, thì dứt khoát đắc tội đến cùng. Phần Viêm Ma nhìn chằm chằm vào hướng Tâm Linh Cự Long chạy trốn, hai tay bỗng nhiên siết chặt. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh mãnh liệt bắt đầu lên men trên người nó. Nó chồng hai lòng bàn tay lên nhau, chừa lại một khe hở hình vuông, giống như ống ngắm trên súng để nhắm vào kẻ địch. Phần Viêm Ma dùng khe hở đó khóa chặt hướng chạy trốn của Tâm Linh Cự Long. Năng lượng kinh hoàng lan tràn trong tay Phần Viêm Ma. Ngay sau đó, một luồng lửa xuyên qua khe hở, hướng về phía Tâm Linh Cự Long mà đâm tới. Vút. Ngọn lửa còn chưa đến gần Tâm Linh Cự Long, luồng khí tức năng lượng đáng sợ đó đã khiến Tâm Linh Cự Long cảm thấy một cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Vút. Một khoảnh khắc chói lòa. Ngọn lửa ngưng tụ vô số năng lượng của Phần Viêm Ma cứ thế đánh vào cơ thể Tâm Linh Cự Long. Tâm Linh Cự Long là một thành viên của tộc rồng, tự nhiên có sức phòng ngự cực mạnh. Nhưng lúc này khi đối mặt với đòn tấn công này, lại hoàn toàn bất lực. Cùng lúc đó, trên người nó lóe lên một tia sáng, như thể vỏ trứng gà vỡ ra, ngay sau đó một vòng màu vàng đậm xuất hiện. Ầm. Một làn sóng xung kích kinh hoàng bùng nổ trên người Tâm Linh Cự Long, vô số máu tươi và vảy rồng văng ra khắp nơi. Điều đáng sợ nhất là, ngọn lửa đó khi tiếp xúc với cơ thể đối phương, không chỉ là một đòn tấn công, ngoài khả năng thiêu đốt, còn kèm theo một lần lại một lần bạo phá. Tâm Linh Cự Long bây giờ như thể đang ở trong một kho quân dụng, cố gắng hết sức để trốn tránh tất cả những điều này nhưng hoàn toàn vô ích. Nó phát ra từng đợt gào thét thê lương, ngay sau đó, cơ thể nó trong những vụ nổ điên cuồng này trực tiếp bị xé thành từng mảnh. Vô số mảnh vụn rơi xuống đất, một tiếng phốc suy lớn vang lên, không biết đã đè bẹp bao nhiêu ác ma và han ốc đang trong cuộc chém giết. Phần Viêm Ma với thế sét đánh lôi đình đã trực tiếp phá hủy Tâm Linh Cự Long, nhưng tâm trạng của nó không hề tốt hơn chút nào. Giống như Erwin trước đó đã giết chết Ogre Vu Sư, dù là Tâm Linh Cự Long hay Vu Sư, cũng chỉ là một quân cờ nhỏ trong chiến trường mà thôi. Cùng với việc quân đoàn tàn sát phát động tổng tiến công, dù là có thực lực sử thi, Phần Viêm Ma khi nhìn thấy con sóng người không thể tưởng tượng nổi đó vẫn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Phần Viêm Ma là một ác ma và chỉ huy dày dạn kinh nghiệm. Giờ khắc này, nó đứng như một con đê lớn tại điểm giao tranh của hai quân. Ngay lập tức, nó vung tay phải, một cây roi lửa dài xuất hiện trong lòng bàn tay. Đã từng tham gia vào những trận huyết chiến thực sự, Phần Viêm Ma biết, đây mới thực sự là cuộc quyết chiến. Một khi có phe nào lộ ra ý muốn thoái lui, thì sẽ có 8 phần rơi vào vũng lầy của thất bại. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Vào lúc này, không thể lùi bước, chỉ có thể tiến lên. Trong một cuộc huyết chiến bình diện như thế này, không đến phút cuối cùng sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra. Phần Viêm Ma kiêu ngạo nhưng không tự đại, nó biết rõ mình hiện đang sở hữu sức mạnh như thế nào. Dù ở trong vực sâu, nó cũng được xem là một chiến lực hàng đầu, nhưng nó cũng phải thừa nhận một điều, vực sâu đáng sợ như một cái hố không đáy. Chỉ một chút sơ suất là sẽ rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Phần Viêm Ma có giả tâm, cũng có khả năng phán đoán tình thế, vì vậy lúc này, việc giết chết một Tâm Linh Cự Long hoàn toàn không khiến nó lơ là. Ngược lại, một giây sau nó đã triển khai phản kích, cây roi lửa dài được vung ra, lao về phía kẻ địch trước mắt. Roi lửa. Một luồng lửa nóng rực xé toạc không khí. Han Ốc dù phòng ngự cường hãn, nhưng roi lửa của Phần Viêm Ma sau khi tấn thăng đã có sự biến đổi về chất. Không chỉ vậy, trên cây roi này còn có sát thương nguyên tố đáng sợ, một khi tiếp xúc với kẻ địch sẽ phải chịu sát thương pháp thuật khủng khiếp. Roi dài xé toạc hàng quang. Phốc phốc. Mấy chục con sài lang nhân phía trước bị roi lửa xuyên thủng cơ thể. Bất kể chúng là cấp bạch ngân hay hoàng kim, trước mặt Phần Viêm Ma, chúng hoàn toàn không có khả năng phản kháng, cơ thể bị xé nát, trở thành những xác chết la liệt trên mặt đất. Sức chiến đấu của Hanok cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Chỉ là sự phối hợp của chúng tương đối ăn ý so với ác ma. Quân đoàn Hanok dù điên cuồng, nhưng lại có khả năng hợp tác và phân công rõ ràng. Hanok thích tấn công theo nhóm, rất biết cách lợi dụng ưu thế và sở trường của mình để chiến đấu. Chúng biết cách cắt đứt, bao vây và ám sát các mục tiêu quan trọng. Ngược lại, ác ma chỉ biết xông lên một cách hỗn loạn, hoàn toàn không có chút chỉ huy nào. Phần Viêm Ma không nghi ngờ gì đã trở thành điểm sáng chói nhất trên chiến trường. Thấy được thực lực của kẻ đó, đám Hanok liền dạt ra hai bên, vì chúng biết rõ đây là kẻ mà chúng hoàn toàn không thể chống lại. Xung quanh không ai dám chiến, Phần Viêm Ma đơn giản là đại sát tứ phương. Roi lửa một lần quấn một lần quất, là có mười mấy con Han Ốc vong mạng. Đáng sợ hơn là, dưới sự chém giết điên cuồng, khí thế của Phần Viêm Ma vậy mà lại liên tục tăng lên. So với trước đây, trên người nó dính đầy máu tươi, trở nên dần dần điên cuồng, khát máu. Trong bản chất của ác ma đều có sự khao khát và truy cầu đối với máu. Dù đã đến cảnh giới của Phần Viêm Ma, đã có khả năng phân biệt đúng sai, nhưng dưới sự tích tụ của chém giết, ít nhiều cũng sẽ trở nên điên cuồng, trở thành một kẻ giết chóc đáng sợ. Bất quá, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Ngay khi phần viêm ma đang đại sát đặc sát, hoàn toàn hóa thân thành ma đầu khát máu, một nắm đấm cực lớn từ trên trời giáng xuống. Nắm đấm này không thể hình dung nổi. Khi từ trên trời giáng xuống, nó to khoảng một sân bóng rổ. Đây không phải là nắm đấm bằng xương bằng thịt, mà là một đòn tấn công được tạo thành từ năng lượng. Nắm đấm của Fura so với nó cũng phải chịu thua. Khí thế đó chỉ có cường giả sử thi mới xứng đáng sở hữu. Và khi nắm đấm này từ trên trời giáng xuống, nó rộng như một cột trụ trời, trực tiếp mang theo thế khai thiên, bổ thẳng vào phần viêm ma. Phần viêm ma lúc này hoàn toàn không hề động đậy, vậy mà cũng không né tránh, chỉ xoay cây roi lửa một vòng, vung lên trời đánh thẳng vào. Trong khoảnh khắc, tiếng gầm vang trời, như thể vô số núi lửa trong vực sâu đang phun trào, tiếng gầm lớn đến mức át cả tiếng gào thét của hơn 1 triệu sinh vật hắc ám đang quyết chiến. Ầm ầm. Giống như sóng biển đập vào đá ngầm, dù sóng có dữ dội đến đâu cũng không thể lay chuyển được đá ngầm. Chỉ có điều, mặt đất dưới chân phần viêm ma hoàn toàn không thể chịu đựng được sự đối đầu của hai cường giả sử thi, vậy mà trực tiếp sụp đổ xuống, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ 10 mấy mét. Gào. Một tiếng sói tru, đánh lén không thành công, cao thủ ẩn mình trong bóng tối phát ra một tiếng hét dài. Ngay sau đó, một bóng dáng khổng lồ lóe qua, chỉ thấy một con sài lang nhân cao chừng 7-8 mét, toàn thân mọc đầy lông dài màu bạc xuất hiện trước mặt phần viêm ma. Con sài lang nhân đó trông đã rất già, lông mày thậm chí còn rũ xuống, tứ chi cũng xuất hiện sự thoái hóa cơ bắp ở các mức độ khác nhau. So với những sài lang nhân thông thường, cơ thể nó không nghi ngờ gì gầy yếu hơn, nhưng dù vậy, phần viêm ma lại không thể xem thường đối phương. Bởi vì, dù cơ bắp của đối phương đã biến chất, trông không cường tráng, nhưng trong đôi mắt của nó lại chứa đựng một ngọn lửa chiến đấu không thể tưởng tượng nổi. Đó là một loại ý chí, rằng cơ thể chẳng qua chỉ là một cái túi da vô dụng, thứ thực sự có thể vĩnh sinh bất tử chính là ý chí, là linh hồn. Sài lang nhân thủ vọng giả. Nhưng tên sài lang nhân thủ vọng giả này khác với những kẻ mà Erwin đã gặp trước đó. Bất kể là lông tóc hay khí chất đều vượt qua gấp trăm lần. Đây là vương giả trong tộc sài lang nhân, một siêu cấp cao thủ có thực lực sử thi. Cuộc đối đầu ở vực sâu căn bản không có nhiều lời thừa. Phần viêm ma biết rõ đối phương có quyết tâm giết chết mình, và nó cũng có lý do phải giết. Cho nên, hai đôi mắt vừa chạm nhau đã lao vào nhau. Lần này, phần viêm ma đã phản kích một cách quyết liệt. Vào lúc này, phần viêm ma hoàn toàn không dám phân tâm, ngay lập tức đã sử dụng sát chiêu. Đôi mắt phần viêm ma co lại, cây roi lửa trong tay bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành một thanh trường kiếm lửa gần như trong suốt. Mặc dù ngọn lửa đó như có như không, nhưng điều kỳ lạ là, không gian xung quanh lại vì nó cầm thanh trường kiếm mà bị vặn vẹo, thậm chí vỡ tan. Thanh trường kiếm lửa cũng giống như cây roi dài, đã phát sinh biến đổi về chất. Lúc này nó đằng đằng sát khí, phát ra một luồng khí tức không có chút sinh cơ, hút đi tất cả sinh mệnh. Bất quá, sài lang nhân thủ vọng giả cấp sử thi cũng là một cao thủ siêu nhất lưu. Đối mặt với đòn tụ lực của phần viêm ma, nó hoàn toàn không cho thêm thời gian, mà hai chân đạp mạnh một cái, dùng sức lớn, tạo ra một chấn động, thậm chí còn chấn nát cả những hang ốc và ác ma đang quyết chiến ở gần đó. Sài lang nhân thủ vọng giả không thèm liếc mắt nhìn, hai nắm đấm khẽ động, liên tục tung ra những cú đấm xé gió. Từng đạo quyền ảnh bay thẳng lên trời, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những quyền ảnh này vậy mà lại ngưng tụ không tan, sau đó trực tiếp bao bọc lấy thanh trường kiếm mà phần viêm ma đâm ra. Một con ác ma nhỏ nhoi cũng dám cản trở ý chỉ của chủ thượng. Ta bây giờ sẽ cho ngươi chết. Sài lang nhân thủ vọng giả không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, đến nỗi toàn thân lông tóc đen nhánh ban đầu đã biến thành màu bạc trắng. Phần viêm ma so với nó, càng giống như một hậu bối vừa mới tấn thăng không lâu. Không biết đối phương làm thế nào để phát lực, vậy mà lại chỉ dựa vào nắm đấm đã cản được thanh trường kiếm lửa. Lúc này, trong mắt phần viêm ma mới cuối cùng lộ ra một tia lo lắng. Đáng sợ hơn là, dưới sự vây công của những nắm đấm này, cánh tay cầm thanh trường kiếm lửa của nó vậy mà lại bắt đầu hơi run rẩy. Một giây sau, nắm đấm không còn vòng vo nữa, mà xông thẳng vào, trực tiếp đâm vào thanh trường kiếm của phần viêm ma. Hai bên va chạm. Thanh kiếm này dường như cuối cùng cũng không chịu nổi lực quyền khổng lồ của thủ vọng giả, nổ tung, vỡ thành những ngọn lửa đầy trời. Cùng lúc đó, thủ vọng giả ngay lập tức phá tan uy thế của thanh trường kiếm lửa, thân hình khẽ động, với tốc độ gần như khiến người ta không kịp suy nghĩ, đã đến trước mặt phần viêm ma. Tốc độ này nhanh chóng, gần như có thể so với tốc độ ánh sáng. Mặc dù không ngờ rằng thực lực của đối phương đã cường hãn đến mức như vậy, nhưng phần viêm ma cũng không phải là không có sự chuẩn bị. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, phần viêm ma hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra ngọn lửa đậm đặc, trong nháy mắt đã ngưng kết thành một tấm khiên khổng lồ trước người. Tấm khiên này đỏ rực vô cùng, đừng nói là đến gần, chỉ cần cách xa mấy chục mét cũng có thể bị đốt cháy. Một số binh sĩ liên quân xung quanh không kịp né tránh, lập tức hóa thành thây khô. Nhưng lúc này phần viêm ma đã không thể cân nhắc nhiều như vậy nữa, nó biết rõ, nếu không phòng ngự trước,